Chương 118, nhưng sau trận chiến này, đàn ong đại bại, cơ đồ lung lay, triều chính bất ổn, lòng người hoang mang, ăn ngủ không yên. Quả thật là loạn thế sắp nổi lên. Ong chúa Hắc Hổ cuối cùng cũng rút ra được bài học xương máu, quyết tâm thay đổi. Nó hô lớn, gian thần lộng hành, không thể thống nhất đất nước, đó mới là điều khiến ta không cam lòng. Cuộc sống ăn chơi vô độ nhất định phải chấm dứt, phải có lòng thánh nhân, kế thừa ý chí tiên liệt, gây dựng sự nghiệp vĩ đại, vì đất trời mà lập tâm, vì muôn dân mà lập mệnh, kế thừa sự nghiệp của bậc thánh hiền, mở ra thái bình thịnh trị. Vì triều đại Hắc Phong hùng mạnh của ta, gây dựng sự nghiệp muôn đời, ngay tại hôm nay. Ong Thủy Hoàng Đại Hắc, trẫm là vị vua ong đầu tiên. Hậu thế kế thừa, đời thứ hai, thứ ba cho đến muôn đời, truyền đến vô tận, cảm nhận được dã tâm bừng bừng như sóng cuộn trong lòng ong chúa Hắc Hổ, như sông Ngân Hà chảy dài, như giao long vươn mình trên biển cả, như có khí thế của bậc đế vương tung hoành ngang dọc. Tề Nguyên cũng bị ảnh hưởng, nhìn Đại Hắc mập mạp với ánh mắt ngưỡng mộ. Tần Hoàng, Hán Vũ, Đường Tông, Tống Tổ, cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhân vật kiệt xuất, còn phải xem Đại Hắc béo của ta. Đại Hắc, ngươi có ý tưởng gì, cứ làm đi, ta ủng hộ ngươi. Mắt Đại Hắc mập mạp sáng rực, dã tâm như ngọn lửa bùng cháy, lan tỏa khắp nơi. Tự ý thức được truyền đến, Tề Nguyên mơ hồ cảm nhận được, ong chúa Hắc Hổ đang gầm thét. Để con cháu của trẫm lan rộng khắp thế gian. Dưới ánh mắt vui mừng và sùng bái của Tề Nguyên, ong chúa Hắc Hổ bước ra khỏi phòng khách, sải bước về phía tổ ong. Bóng lưng to lớn của nó, vào khoảnh khắc này, lại cao lớn lạ thường, vĩ đại lạ thường. Giống như câu gió hiu hắt thổi, nước sông dịch lạnh lùng, tráng sĩ một đi không trở lại, tràn đầy khí phách và bi tráng. Ánh sáng ngoài cửa chiếu vào, kéo dài bóng dáng của ong chúa Hắc Hổ, dưới ánh hoàng hôn mờ ảo, tạo nên một bầu không khí hào hùng, để lại một chấm đen nhỏ bé nơi cuối chân trời. Quá khứ hỗn loạn, vào giờ phút này. Trong dòng chảy lịch sử, dần dần bị xóa nhòa. Những thế hệ ong sau này, liệu có biết rằng vào ngày này, đã từng có một vị hoàng đế đen tối, chỉ bằng sức mạnh của mình, đã chấn động thiên hạ, chiến đấu vì muôn dân đời sau. Mãi đến khi bóng dáng đó hoàn toàn biến mất, mới có tiếng nói vang lên. Lão bản, tại sao Đại Hắc lại ra ngoài, nó không có chân, chỉ có một cái mông dài? Sở Văn Hy tò mò hỏi. Đây mới là sự lãng mạn của đàn ông, ngươi hiểu cái gì? Sau đó, ong chúa Hắc Hổ quả nhiên trở nên siêng năng, bắt đầu nghiêm túc phát triển đàn ong của mình. Nó không chỉ mở rộng tổ ong lên gấp mấy lần, mà còn bắt đầu quản lý những con ong Hắc Hổ cấp tốt khác, chăm chỉ thu thập mật hơn. Tuy rằng, bình thường có ong bắp cày hỗ trợ lấy mật, làm nguồn năng lượng dự trữ cho đàn ong Hắc Hổ, nhưng cấp bậc của ong bắp cày quá thấp, chất lượng mật ong kém xa so với mật do đàn ong Hắc Hổ tự thu thập. Để cung cấp thức ăn dồi dào và chất lượng cao cho trứng ong mới sinh, đàn ong Hắc Hổ quyết định tự mình thu thập. Phần lớn phấn hoa và mật được thu thập từ rừng trúc Vân Khê, cấp hy hữu và bụi gai thủ hộ cấp tốt, nên chất lượng cực kỳ cao. Kể từ khi ong chúa Hắc Hổ đạt cấp ưu tú, chất lượng của lứa trứng ong đầu tiên cũng sẽ tốt hơn so với trứng ong cấp tốt. Cả thể chất ban đầu và tiềm năng phát triển sau này đều sẽ tăng lên theo sự trưởng thành của ong chúa Hắc Hổ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sự thay đổi của ong chúa Hắc Hổ khiến Tề Nguyên rất vui mừng, giống như đứa con bất hảo đã trưởng thành. Ngày mai, hắn đã quyết định sẽ đến gần nơi ẩn náu của Tần Đại Ca, để thu phục đàn ong mới, hy vọng ong chúa Hắc Hổ sẽ cố gắng hết sức. Tuy nhiên, với thực lực của đàn ong Hắc Hổ, việc thu phục hai đàn ong cấp tốt vẫn rất dễ dàng. Hiện tại, trong đàn có hơn 600 con ong Hắc Hổ bình thường, 50 con cấp tốt, có thể nói là rất mạnh, không phải đàn ong cấp tốt nào cũng sánh bằng. Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng. Tề Nguyên đã chuẩn bị sẵn sàng, mang theo ong chúa Hắc Hổ đang hơi yếu và toàn bộ đàn ong. Sau khi cất đàn ong vào túi không gian ba chiều, Tề Nguyên sử dụng trận pháp dịch chuyển. Vài giây sau, Tề Nguyên xuất hiện trong nơi ẩn náu của Tần Chấn Quân. Hắn xuất hiện ngay trong phòng khách. Cách bài trí trong nơi ẩn náu cũng tương tự, nhà được xây bằng khoáng thạch và vật liệu gỗ cấp tốt, cùng với tầng hầm và sân có kích thước tương đương. Trong phòng khách, Tần Chấn Quân đã mặc đồ xong, chuẩn bị xuất phát. Bên cạnh lò sưởi trong phòng khách, có một không gian được rào bằng gỗ, khoảng 15 mét vuông. Bên trong hàng rào được lót thêm nhiều vật liệu mềm mại để tránh va chạm, té ngã. Đồng thời, còn có rất nhiều đồ chơi dễ thương. Có đồ chơi xếp hình bằng gỗ, có búp bê bằng dây leo, thậm chí còn có một số đồ chơi nhỏ mở ra từ dương tài nguyên, mà đối với những người chơi khác là vô dụng. Trong hàng rào, một bé gái xinh xắn, mặc quần áo dày, đang chơi đùa. Nhìn quần áo trên người bé, có thể thấy chúng không vừa vặn lắm, vì chúng đều được cắt may và sửa lại từ quần áo của người lớn, thành quần áo trẻ em. Cô bé đang chơi, bỗng nhiên thấy có thêm người trong phòng khách, lập tức cảnh giác quay đầu lại nhìn. Khi nhìn rõ người đến, bé lập tức vui mừng, chào hỏi, Tề thúc thúc, chào buổi sáng. Tề Nguyên mỉm cười đáp lại, chào cháu, Tần Tiểu Đồng. Vừa nói, hắn vừa lấy từ trong túi ra một chiếc cốc được làm từ trúc vân khê, đưa cho cô bé. Sau đó, hắn lại trêu chọc cô bé, khiến cô bé cười khanh khách không ngừng. Tuy sống trong thế giới sương mù, nhưng Tần Chấn Quân đã bảo vệ Tiểu Đồng rất tốt, bé hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những tai nạn kinh hoàng. Tuổi thơ của bé trong thế giới sương mù cũng tự do và vui vẻ như trên trái đất. Vẫn vui chơi, vẫn trưởng thành, vẫn học tập. Chỉ có điều, trong chương trình học của bé, Tần Chấn Quân đã thêm vào một số môn học đặc thù của thế giới sương mù. Ví dụ như rèn luyện thân thể mỗi ngày, kỹ năng chiến đấu, tăng cường thể chất, còn phải học cách chế tạo các loại đạo cụ từ quyển trục. Cùng với việc học cách sinh tồn, nhận biết các loại dã thú, đặc điểm của chúng, và thông tin về các loại thực vật. Tất nhiên, Tần Chấn Quân cũng sẽ dạy bé các môn văn hóa, toán học. Đây là cuộc sống học tập đặc thù của thế giới sương mù. Sau khi chơi với Tiểu Đồng một lúc, Tần Chấn Quân để nàng tự chơi, đừng làm phiền Tề Nguyên nữa. Sau đó, hai người mới bắt đầu bàn chuyện chính sự. Hai người vừa kiểm tra trang bị, vừa trò chuyện. Tần Chấn Quân nói, gần nơi ẩn náu có hai tổ ong, một tổ cách đây 1 km, một tổ cách đây 3 km. Nhưng hai tổ ong này cách nhau 5 km. Nên thời gian khá gấp, chúng ta phải nhanh chóng xuất phát. Tề Nguyên chỉnh lại quần áo, hỏi, Tần đại ca, có thể phân biệt được đó là loại ong nào không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phạm vi của đàn ong khá rộng, nhưng số lượng lại tương đối ít, trông không giống ong bắp cày. Trong một tổ ong bắp cày, số lượng ong phải ít nhất là 10.000 con. Nghe câu trả lời này, Tề Nguyên càng thêm mong đợi. Nhanh chóng chuẩn bị xong, hai người lập tức lên đường. Họ chọn mục tiêu đầu tiên là tổ ong cách đó 1 km. Tổ ong này có quy mô tương đối nhỏ, số lượng khoảng 2.000-3.000 con. Nhìn trên quyển trục tìm kiếm dã thú, trong đàn có hai con ong mật cấp tốt, thực lực không mạnh. Vừa vặn có thể dùng để tăng số lượng cho đàn ong. Nơi ẩn náu của Tần Chấn Quân cũng nằm trong một khu rừng. Tuy nhiên, môi trường rừng ở đây kém hơn, khắp nơi đều là cây cối mọc tùm, khiến việc di chuyển bên ngoài cực kỳ bất tiện. Sau khi hai người rời khỏi nơi ẩn náu không lâu, mới đi được vài trăm mét, Tề Nguyên đã nghe thấy tiếng vo ve. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy một con ong mật đen khổng lồ giữa những tán cây che khuất bầu trời. Ong hắc hổ. Xem ra, tổ ong này đúng là của ong hắc hổ. Lần này chúng ta đến đúng chỗ rồi. Tề Nguyên vừa cười vừa nói, tiếp tục đi về phía trước, họ nhanh chóng đến gần tổ ong. Tiếng vo ve xung quanh ngày càng ồn ào, số lượng ong mật bay lượn trong rừng cũng tăng lên. Khi còn cách khoảng 50 mét, hai người không dám đến gần nữa, nấp sau một cây đại thụ, quan sát tình hình trước. Tần Chấn Quân quan sát kỹ lưỡng, nói, hàn lưu đã qua, đàn ong cũng bắt đầu ra ngoài kiếm ăn, không giống lần trước, đi qua dưới tổ ong mà không phát hiện ra. Tề Nguyên cũng bật cười, chuyện tổ ong của hắc hổ, rơi trúng đầu Tần đại ca lần trước đến giờ hắn vẫn còn nhớ rõ. Mâu thuẫn giữa hai bên rất phức tạp, không ai nói rõ được là lỗi của ai, mỗi bên đều cho rằng mình đúng. Nhưng bây giờ, khi hai bên đã ở cùng một phe, cũng không nên nhắc lại chuyện cũ nữa. Tề Nguyên quan sát tình hình đàn ong, thấy không có nguy hiểm hay điều gì bất thường, liền thả đàn ong hắc hổ trong túi không gian 3 chiều ra. Không có bất kỳ động tác thừa nào, chúng đồng loạt bay về phía tổ ong. Với sức mạnh vượt trội của ong chúa hắc hổ, cấp ưu tú và 50 con ong hắc hổ cấp tốt, họ không cần phải lo lắng gì cả. Chưa đầy 10 giây, đội quân tiên phong do ong chúa hắc hổ dẫn đầu đã xông vào gần tổ ong. Tốc độ quá nhanh, đàn ong bên trong căn bản không kịp phản ứng, tổ ong lập tức bị chiếm. Thậm chí không cần ong chúa hắc hổ ra tay, 50 con ong hắc hổ cấp tốt đã bao vây tổ ong. Hai con ong cấp tốt hoang dã bên trong làm sao có thể chống lại được trận thế này? Chúng sợ hãi run rẩy trong tổ. Không lâu sau, chúng bị ong chúa hắc hổ xử đẹp. Vì ong hắc hổ cấp tốt không thể thuần hóa, nên chúng bị tiêu diệt. Những con ong hắc hổ còn lại cũng được ong chúa hắc hổ triệu tập, trở thành một phần của đàn. Vì quá trình chiến đấu diễn ra rất nhanh, gần như không có xung đột nào xảy ra, nên tổn thất của đàn ong rất nhỏ. Thống kê sơ bộ, có khoảng hơn 2.300 con ong hắc hổ cấp phổ thông. Còn một số con ong hắc hổ, có thể do ở quá xa tổ, nên không phát hiện ra tổ ong bị chiếm, cuối cùng không kịp trở về. Nhưng đây chỉ là số ít, Tề Nguyên cũng không quan tâm lắm. Họ lấy tổ ong xuống, thấy bên trong có không ít mật ong và trứng ong, sắp nở. Tề Nguyên cắt một phần mật ong ra, chia cho Tần Chấn Quân ăn thử, thấy chất lượng rất tốt. Hắn đưa tổ ong cho Tần Chấn Quân mang về, đặt vào phòng ấp để ấp. Hai con ong chúa hắc hổ cấp tốt bị giết chết, rơi ra một dương tài nguyên bằng đồng. Hai người cũng không quá để ý, trực tiếp khai chiến. Bẫy ong cấp tốt, cuốc cấp tốt, dao găm cấp tốt. Những dụng cụ cực kỳ phổ biến này, hai người mỗi người một cái. Đàn ong này có quy mô tương đối nhỏ, nên việc thu phục khá dễ dàng. 2.300 con ong hắc hổ, tuy nhiều hơn đàn ong ban đầu, nhưng được chia cho 50 con ong hắc hổ cấp tốt, thì mỗi con chỉ có 46 con ong bình thường. Vì vậy, căn bản không thể tạo ra ảnh hưởng lớn. Hai người tiếp tục lên đường, đi đến tổ ong còn lại. Trên đường đi, có không ít tuyến đường mà Tần Chấn Quân đã đi qua, để lại không ít dấu hiệu. Hơn nữa, rất nhiều cây cỏ dại trên đường đã được dọn dẹp, nên việc di chuyển khá thuận lợi. 5 km đường đi, họ mất khoảng gần một tiếng. Từ xa, họ đã phát hiện ra dấu vết của ong mật phía trước, số lượng nhiều hơn so với đàn vừa rồi, và điều khiến Tề Nguyên vô cùng vui mừng. Đàn ong này vẫn là đàn ong hắc hổ. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, nơi này đã bắt đầu tiến sâu vào rừng rậm, dã thú xung quanh đều không yếu, với sức mạnh của ong bắp cày, rất khó để sinh sống ở đây. Nhìn trên quyển trục tìm kiếm dã thú, tổ ong này có khoảng 5.000 con, 8 con cấp tốt. Số lượng cấp tốt không nhiều, chắc có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng nơi này có 5.000 con ong hắc hổ cấp phổ thông, một khi chúng tập hợp lại, sẽ rất phiền phức. Vì vậy, họ phải làm giống như trước, tấn công chớp nhoáng, bắt giặc phải bắt vua, nhanh chóng tiêu diệt 8 con ong hắc hổ cấp tốt. Họ không thả bất kỳ con ong hắc hổ cấp phổ thông nào ra, mà trực tiếp gọi ong chúa hắc hổ và 50 con ong hắc hổ cấp tốt. 51 con ong hắc hổ, với sức mạnh áp đảo, nhanh chóng xông vào lãnh địa của đàn ong hắc hổ hoang dã. Vì đàn ong này có hơn 5.000 con, nên cho dù có không ít ong hắc hổ ra ngoài hút mật, thì số lượng ong gần tổ vẫn còn rất đông. Tuy nhiên, sự chênh lệch về thực lực là quá lớn. Dưới sự dẫn dắt của ong chúa hắc hổ, chúng tấn công với khí thế không thể cản phá, nhanh chóng áp đảo đối phương, tiêu diệt toàn bộ ong hắc hổ cản đường, tiến thẳng đến tổ ong. Lần này, phản ứng của đàn ong khá nhanh. Trước khi ong chúa hắc hổ bao vây tổ ong, 8 con ong hắc hổ cấp tốt đã phát hiện ra điều bất thường, lập tức bay ra. Nhưng khi nhìn thấy trận thế bên ngoài, chúng đã sợ hãi, sống trong thế giới sương mù, làm sao chúng có thể chứng kiến cuộc chiến xâm lược kiểu này. Con người đã nâng cấp ong hắc hổ, tạo ra 50 con ong hắc hổ cấp tốt trong đàn ong 600 con. Hơn nữa, còn sử dụng phần mềm hack là túi không gian 3 chiều, trực tiếp đến gần tổ ong, tiến hành cuộc tấn công chớp nhoáng cực kỳ tàn nhẫn. Trong ấn tượng của những con ong hắc hổ hoang dã, nếu hai đàn ong muốn khai chiến, cần phải chuẩn bị rất lâu, lấy tổ ong làm trung tâm, thiết lập chiến tuyến, thăm dò trong thời gian dài, cùng với những trận chiến nhỏ lẻ. Đợi đến khi đàn ong cấp phổ thông đánh nhau gần xong, ong hắc hổ cấp tốt mới tham gia chiến trường, kết thúc trận đấu. Làm sao có thể giống như bây giờ? Lặng lẽ đến gần tổ ong của đối phương, rồi bất ngờ tấn công. 8 con ong hắc hổ cấp tốt, sau khi phát hiện ra tình hình không ổn, định triệu tập đàn ong đến cứu viện, nhưng do chênh lệch thực lực quá lớn, chúng không kịp gọi đàn ong quay về đã bị ong chúa hắc hổ đánh cho lên bờ xuống ruộng. Ong chúa hắc hổ tuy đánh không lại những con mạnh hơn, nhưng bắt nạt những con ong hắc hổ cấp tốt thì dễ như trở bàn tay. Quá trình sau đó cũng hoàn toàn giống như trước. Tiêu diệt ong hắc hổ cấp tốt, hợp nhất những con ong hắc hổ cấp phổ thông. Mọi việc diễn ra khá thuận lợi, ngoại trừ một số ít ong hắc hổ nhân lúc hỗn loạn chạy trốn, phần lớn còn lại đều bị khống chế. Kiểm tra số lượng, có khoảng 5.100 con. Cộng thêm 2.300 con của đàn trước đó và 600 con của đàn ong ban đầu. Tổng số ong trong đàn đạt đến con số 8.000, gấp 8 lần so với số lượng đàn ong trước khi bị tổn thất. Cộng thêm số lượng ong hắc hổ cấp tốt tăng lên đáng kể. Không ngoa khi nói rằng, sức mạnh tổng hợp của ong chúa hắc hổ đã tăng lên gấp 10 lần. Tuy so với hoàng kim cự thiện, ong chúa hắc hổ có thể vẫn không phải là đối thủ. Nhưng ít ra nó có thể đánh trả, không đến mức bị áp đảo hoàn toàn. Lúc này, ong chúa hắc hổ, sau khi rửa hận, toàn thân tràn đầy khí thế. Cùng với 8.000 con ong hắc hổ phía sau, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ. Tề Nguyên bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này. Tổ ong này có quy mô lớn hơn, nên kích thước cũng lớn hơn trước rất nhiều. Bên trong có nhiều mật ong hơn, trứng ong cũng có đến mấy trăm quả. Tuy nhiên, có một điều khiến Tề Nguyên vô cùng ngạc nhiên. 8 con ong hắc hổ cấp tốt lần này vậy mà không rơi ra một dương tài nguyên nào. Tuy rằng sau khi hệ thống cập nhật, tỷ lệ rơi dương tài nguyên có giảm xuống, nhưng cũng không đến mức thấp như vậy chứ. Tần Chấn Quân vẻ mặt kỳ lạ. Hắn thường xuyên săn giết dã thú, nên rất hiểu rõ về tỷ lệ rơi dương tài nguyên của dã thú. Hắn chưa từng gặp trường hợp nào mà giết 8 con dã thú cấp tốt, vậy mà không có một dương tài nguyên nào rơi ra. Hắn nhìn Tề Nguyên với vẻ kỳ quái, nói với giọng đầy ẩn ý, Tề Nguyên, sau này hãy làm nhiều việc tốt. Nói xong, hắn vỗ mạnh vào vai Tề Nguyên, Tề Nguyên vẻ mặt khó hiểu. Tề Nguyên luôn tin rằng, về phẩm hạnh và cách cư xử hàng ngày, hắn hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu. Tần đại ca, gần nơi ẩn náu của huynh có dã thú nào khó đối phó không? Hôm nay ta đang rảnh, biết đâu có thể giúp huynh giải quyết. Tề Nguyên vừa thu dọn tổ ong, vừa cất đàn ong vào túi không gian 3 chiều, vừa hỏi Tần Chấn Quân. Tần Chấn Quân vốn có vẻ mặt bình thường, nhưng vừa nghe thấy vậy, sắc mặt hắn lập tức trở nên nặng nề. Tề Nguyên, ngươi chắc cũng nhận ra, ta đã chuyển nhà một lần. Tề Nguyên nhíu mày, điều này hắn thật sự không để ý. Cũng là trong rừng, bên cạnh cũng là một con sông nhỏ, hắn không hề phát hiện ra Tần Chấn Quân đã di chuyển nơi ẩn náu. Chuyện gì vậy? Có dã thú mạnh à? Tề Nguyên nhíu mày hỏi. Tần Chấn Quân hít sâu một hơi, nói, trong lúc hàn lưu, khi ta đang dọn tuyết trên mái nhà, ta đã nhìn thấy một con rết khổng lồ trong rừng cách đó hơn 50 mét, rết khổng lồ. Đúng vậy, chỉ riêng phần lộ ra ngoài đã dài hơn 10 mét, rộng 1-2 mét, chiều dài ước tính hơn 30 mét. Tề Nguyên nhíu mày, lại thêm một con dã thú biến thái nữa. Hiện tại, chúng chỉ mới xuất hiện lác đác, nếu sau này số lượng tăng lên, người chơi phải làm sao để đối phó? Dựa vào tường vây của nơi ẩn náu cấp 4, hay trốn trong tầng hầm? Lại thêm một con quái vật cấp hy hữu nữa sao? Tần Chấn Quân lắc đầu, ta không biết, nhưng rất có thể, tuy không lớn bằng con chăn khổng lồ mà ngươi gặp phải, nhưng chắc chắn không hề thua kém Hoàng Kim Cự Thiện. Trước đó ngươi cũng đã thấy, tuy chúng ta chỉ mới thăm dò Hoàng Kim Cự Thiện, nhưng cục diện trận chiến đã rất rõ ràng, chúng ta căn bản không phải đối thủ của nó, thậm chí ngoại trừ hai mũi tên đánh lén lúc đầu, chúng ta gần như không thể gây sát thương hiệu quả lên nó. Đúng vậy, Tề Nguyên cũng hiểu rõ, trận chiến với Hoàng Kim Cự Thiện ngay từ đầu đã không có chút hồi hộp nào. Vì vậy, ta đã chuyển nhà ngay trong ngày hôm đó, đến vùng trung tâm bìa rừng. Tuy tài nguyên ít, nhưng an toàn hơn. Tần Chấn Quân nói, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Vậy mỏ mặc tinh thiết cấp hy hữu của huynh thì sao? Vẫn ở đó, không chuyển đi được. Nói đến đây, Tần Chấn Quân càng thêm đau lòng, ruột gan như cắt. Mỏ mặc tinh thiết cấp hy hữu. Giá trị của mỗi đơn vị đều vượt quá 100 linh tệ. Nếu bán hết cho cửa hàng, biết đâu có thể trực tiếp đủ số linh tệ cần thiết để thăng cấp lên nơi ẩn náu cấp 5. Bây giờ, vì mối đe dọa từ dã thú khổng lồ, hắn không thể không bỏ lại nó. Không biết sau này, liệu có thể quay lại đó hay không? Sẽ giải quyết được thôi. Tề Nguyên an ủi, sức mạnh của dã thú cấp hy hữu quá khủng khiếp. Trước tiên chúng ta cứ bắt đầu từ dã thú cấp ưu tú, tăng cường thực lực và kinh nghiệm. Tần Chấn Quân khẽ gật đầu, hỏi, ngươi có tính toán gì không? Tề Nguyên ánh mắt lóe lên, suy tư nói, Hoàng Kim Cự Thiện sẽ không bỏ qua đâu, nó nhất định sẽ lần theo mùi mà quay lại. Vậy Trung Mạch vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Ta đã nhắc nhở nàng ấy rồi, bảo nàng ấy cẩn thận đề phòng sự trả thù của Hoàng Kim Cự Thiện. Tề Nguyên sau khi trở về hôm qua đã gửi tin nhắn nhắc nhở Trung Mạch Vận, bảo nàng cố gắng di chuyển nơi ẩn náu, đề phòng Hoàng Kim Cự Thiện tìm đến. Tề Nguyên không cho rằng Hoàng Kim Cự Thiện sẽ chỉ sống dưới nước. Đối với loài dã thú cấp bậc này, môi trường tự nhiên đã không còn quá nhiều hạn chế đối với chúng. Nhưng Tề Nguyên còn một câu chưa nói. Ngươi có thể chắc chắn rằng, nơi mà ngươi chuyển đến sẽ không có những loài dã thú cấp ưu tú khác, thậm chí là cấp hy hữu sao? Không. Dã thú cấp ưu tú trở lên sẽ chỉ ngày càng nhiều. Dù chạy trốn, đến đâu cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi sự uy hiếp của những loài dã thú mạnh mẽ. Đây là vấn đề mà tất cả người chơi phải đối mặt. Ngươi muốn giúp nàng ấy giải quyết Hoàng Kim Cự Thiện. Tần Chấn Quân không chắc chắn hỏi. Tề Nguyên lắc đầu, nói, thực ra ta rất muốn giúp nàng ấy, dù sao nếu nàng ấy chết, sẽ không có linh tiễn nữa. Nhưng chúng ta không thể đánh bại Hoàng Kim Cự Thiện. Dừng một chút, Tề Nguyên nói tiếp, tuy nhiên, ta có một kế hoạch, không biết có thể thực hiện được không? Kế hoạch gì, nói ta nghe thử xem. Tần Chấn Quân tò mò hỏi. Tề Nguyên lấy thuốc bột kích dục và dược phấn dụ thú ra khỏi túi không gian ba chiều. Kế hoạch của ta là như thế này. Tề Nguyên nói ra toàn bộ ý tưởng của mình. Tề Nguyên, sao ngươi lúc nào cũng nghĩ ra những cách xấu xa như vậy? Tần Chấn Quân bất lực nhìn Tề Nguyên. Không hiểu sao một người có tuổi thơ êm đềm lại không học được cách làm người tốt. Cách này thật sự quá vô đạo đức. Tần đại ca, huynh cứ nói xem nó có hiệu quả không. Tần Chấn Quân mím môi, nói, hiệu quả thì có hiệu quả, nhưng dù sao đây cũng chỉ là đạo cụ cấp tốt, ảnh hưởng đối với dã thú cấp ưu tú không lớn như ngươi tưởng tượng đâu. Vậy nếu chuẩn bị bẫy từ trước thì sao? Bom, cộng thêm linh tiễn và các đạo cụ khác, thấy Tề Nguyên vẫn chưa từ bỏ ý định, Tần Chấn Quân vẫn lắc đầu. Ngươi muốn dùng dược phấn dụ thú để thu hút dã thú cấp ưu tú, ta thấy điều này không thành vấn đề. Nhưng nếu ngươi còn muốn dùng thuốc bột kích dục để khiến mấy con dã thú cấp ưu tú mất đi lý trí, giao phối rồi tiêu hao một lượng lớn thể lực, thì ta thấy không khả thi. Ngươi đã đánh giá thấp ý chí và thể chất của dã thú cấp ưu tú. Cách này rất có thể sẽ phản tác dụng. Nghe thấy Tần Chấn Quân từ chối, Tề Nguyên vẫn không cam lòng, định thuyết phục hắn thêm. Thực ra chúng ta có thể thử, hiện tại chúng ta không có bất kỳ khả năng nào để đối phó với dã thú cấp ưu tú, càng không cần phải nói đến cấp hy hữu. Như vậy quá bị động, chúng ta nhất định phải có bước đột phá. Lần này, Tề Nguyên, Tần Chấn Quân cắt ngang lời Tề Nguyên, thở dài, vỗ vai hắn, Tề Nguyên, gần đây hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Tần Chấn Quân nhìn vào mắt Tề Nguyên đầy nghi hoặc, nói với giọng chân thành, Tề Nguyên, ngươi không nhận ra sao, mấy ngày nay ngươi rất khác thường. Phải thừa nhận rằng, chuyện chăn khổng lồ ở thứ cấp nơi ẩn náu đã ảnh hưởng rất lớn đến ngươi. Sau khi trở về, tất cả những việc ngươi làm, tất cả những kế hoạch ngươi nghĩ ra, đều là do nỗi sợ hãi trong lòng ngươi, sợ rằng mình sẽ gặp phải dã thú như chăn khổng lồ, sợ rằng nơi ẩn náu sẽ bị phá hủy. Nhưng ngươi có từng nghiêm túc suy nghĩ, liệu những ý nghĩ mà ngươi cho là thông minh, có thực sự thông minh không? Lợi dụng Dương Chính Hà và Triệu Thành. Ngươi thực sự cho rằng kế hoạch của ngươi có thể thuận lợi tiến hành sao? Ngươi thật sự nghĩ rằng Dương Chính Hà sẽ không nhìn ra ý đồ của ngươi? Thật sự sẽ để ngươi tùy tiện trêu chọc dã thú cấp ưu tú trên địa bàn của họ, khiến họ gặp nguy hiểm? Cho dù trước đó họ không nghĩ đến, thì sau chuyện Hoàng Kim Cự Thiện, họ cũng hiểu được phần nào. Ngươi muốn sâu xé bọn họ, chẳng lẽ họ không muốn làm tiêu hao thực lực của ngươi? Khi vây công Hoàng Kim Cự Thiện, Dương Chính Hà thậm chí còn chẳng cần bày mưu tính kế gì, hắn ta chỉ cần không ra tay, ngươi có thể làm gì được hắn? Hắn ta đang nói cho ngươi biết, lợi ích hắn ta sẽ lấy, nhưng rủi ro hắn ta sẽ không gánh. Còn kế hoạch mà ngươi đang ấp ủ lần này, liệu có thực sự hiệu quả không? Ngươi có biết nó nguy hiểm đến mức nào không? Chỉ bằng hai đạo cụ cấp tốt mà muốn chơi đùa với nhiều con dã thú cấp ưu tú. Ta có thể nói rõ cho ngươi biết, tỷ lệ thành công gần như bằng không. Nhưng lại phải gánh chịu nguy cơ bị nhiều con dã thú cấp ưu tú vây công. Cứ tưởng rằng để chúng giao phối là có thể làm suy yếu sức mạnh của chúng sao? Ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày, ngươi chỉ đang hại chết cả ta lẫn ngươi. Từng chữ, từng câu nói như sấm sét, đánh mạnh vào tim Tề Nguyên, khiến hắn nghẹt thở. Trong đầu Tề Nguyên ong ong, nhất thời ngẩn người. Từ khi quen biết đến nay, Tần Chấn Quân chưa bao giờ nói chuyện với hắn như vậy, luôn ủng hộ và giúp đỡ hắn. Nhưng lần này, những lời nói ra lại nghiêm khắc đến bất ngờ. Trong đầu Tề Nguyên, những chuyện xảy ra trong những ngày qua cứ hiện lên lặp đi lặp lại. Cố ý lấy cơ kết giao minh hữu, định đẩy rủi ro săn giết dã thú sang cho những người chơi khác. Cách này tưởng chừng hiệu quả, nhưng thực tế lại không có chút tiến triển nào. Ngoài việc lừa được Trung Mạch Vận, hắn chẳng thu được lợi lộc gì khác. Nhưng tương tự, Dương Chính Hà và Triệu Thành cũng không bỏ ra gì, mà cũng thu được không ít chỗ tốt. Đột nhiên, Tề Nguyên như đứng ở góc nhìn của Thượng Đế, nhìn lại những việc mình đã làm trong những ngày qua, mồ hôi lạnh túa ra. Có rất nhiều quyết định mà hắn đã làm sai lầm, kể cả việc sử dụng dược phấn dụ thú và thuốc bột kích dục để lừa giết dã thú cấp ưu tú, tuy trên lý thuyết có thể làm được, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn vô dụng. Tần đại ca, ta... Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thấy Tề Nguyên như vậy, sắc mặt Tần Chấn Quân cũng dịu đi. Ngươi gì chứ, về mà suy nghĩ cho kỹ. Mấy trò mèo của ngươi có tác dụng gì? Hãy phát triển nơi ẩn náu thật tốt, ăn nhiều thức ăn chất lượng cao để tăng cường thể chất, cẩn thận thăm dò tình hình xung quanh nơi ẩn náu. Thực sự nâng cao sức mạnh và sự phát triển của bản thân. Đừng suốt ngày lo lắng cái này, lo lắng cái kia. Trời sập thì cũng sập rồi, chẳng phải ngươi vẫn sống đến bây giờ sao? Tề Nguyên im lặng, nhất thời không biết nên nói gì. Tuy rất muốn phản bác, nhưng hình như Tần đại ca nói rất đúng. Tần Chấn Quân lấy lại bình tĩnh, an ủi hắn. Cứ từ từ tăng cường sức mạnh, thực lực của chúng ta cũng rất tốt rồi. Đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện lừa Dương Chính Hà và Triệu Thành. Cứ hợp tác bình thường, có thể lôi kéo thì lôi kéo, nghỉ ngơi một thời gian đi. Hít, thở phào nhẹ nhõm, Tề Nguyên cố gắng nở nụ cười. Được, ta hiểu rồi, vì chuyện con chăn khổng lồ, ta đúng là hơi nóng vội. Sợ hãi, chứng tỏ ngươi là người bình thường. Tần Chấn Quân cười vỗ vai Tề Nguyên, nói. Đột nhiên, Tề Nguyên cảm thấy như chút được gánh nặng. Những áp lực trước đó, nỗi sợ hãi về những con quái vật khổng lồ chưa biết, sự hoang mang về tương lai, và nỗi lo lắng khi xa vào những âm mưu thủ đoạn tất cả đều tan biến. Vào lúc này, đi thôi, về nhà. Sau khi thu dọn đồ đạc, Tề Nguyên nói với giọng nhẹ nhàng. Đúng là nên tập trung vào việc phát triển nơi ẩn náu. Mang theo một ít mật ong và muối do Tần Chấn Quân sản xuất, Tề Nguyên trở về nơi ẩn náu. Mấy ngày gần đây, vì cứ mãi nghĩ đến chuyện dã thú khổng lồ, nên Tề Nguyên có phần lơ là việc phát triển nơi ẩn náu. Hắn cũng không chú ý đến tình hình sinh trưởng của đông mạch, lúa thủy tinh, cà chua, nho, dưa hấu. Xác dã thú cấp tốt săn được từ chỗ Triệu Thành và Trung Mạch Vận cũng chưa được xử lý. Đồng thời, gần đây cũng có không ít dã thú xông vào khu vực sương mù, bị bụi gai thủ hộ đánh bị thương và bắt giữ. Động vật dưới nước trong hồ cũng đã lâu không được chăm sóc, phần lớn cá đã chết, chỉ còn lại một ít tôm sống sót. Có rất nhiều việc cần Tề Nguyên giải quyết, nhưng những ngày qua hắn lại lười biếng. Chỉ có Phụ Linh Quy là vẫn sống rất tốt, vì Tề Nguyên biết Phụ Linh Quy rất đặc biệt, nên càng quan tâm đến nó hơn. Mỗi ngày hắn đều cố ý chuẩn bị linh dịch, nên Phụ Linh Quy đã lớn hơn không ít. Ngày nào nó cũng chạy lung tung trong sân, giống hệt ong chúa hắc hổ trước đây, không chịu làm việc, chỉ biết ăn với ngủ. Hiện tại, Tề Nguyên không định để nó ăn không uống không nữa. Hắn tìm nó đến, giao cho nó nhiệm vụ vận chuyển khối băng. Cắt băng trên sông, rồi vận chuyển đến tầng hầm của nơi ẩn náu. Cần phải đẩy nhanh tiến độ tích trữ khối băng, chuẩn bị cho thời tiết nắng nóng sắp tới. Lần này, hệ thống không thông báo trước cho người chơi, nên phần lớn mọi người đều không biết về tình hình nắng nóng. Nhưng Tề Nguyên chắc chắn rằng, có một số ít người chơi khác cũng đã nhận được quyển trục tiên đoán. Vì vậy, thông tin về nắng nóng chắc chắn đã được lan truyền trong một phạm vi nhỏ, chỉ là chưa lan rộng ra toàn bộ người chơi. Tề Nguyên đoán, sau vài ngày nữa, chắc chắn sẽ có những bài đăng liên quan đến nắng nóng xuất hiện. Còn hắn, cần tiếp tục mua thêm băng tinh từ Triệu Thành. Mở sổ tay mê vụ cầu sinh ra, tìm đến kênh trò chuyện riêng của Triệu Thành. Tề Nguyên, Triệu Thành, ngươi còn băng tinh không? Ta muốn mua thêm một ít. Lần này, Triệu Thành không đồng ý ngay. Mà hỏi ngược lại, Tề Nguyên đại lão, nói thật cho ta biết, huynh mua nhiều băng tinh như vậy để làm gì? Tề Nguyên cúi đầu suy nghĩ, biết không thể giấu được nữa, Triệu Thành chắc chắn cũng đã đoán được 7-8 phần. Thế là hắn không giấu giếm nữa, nói, tai nạn tiếp theo là nắng nóng. Đồng thời, hắn gửi một bức ảnh chụp quyển trục tiên đoán qua. Hai chữ nắng nóng trên quyển trục tiên đoán rất rõ ràng. Triệu Thành đã sớm đoán được, nên khi nhìn thấy tin tức, hắn cũng không quá ngạc nhiên. Hắn chỉ cười khổ nói, Tề Nguyên đại lão, chúng ta đều là đồng minh rồi, sao chuyện quan trọng như vậy mà huynh không nói cho ta biết? Tề Nguyên im lặng, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Sau khi tiếp xúc và trò chuyện với Triệu Thành, Tề Nguyên đã thay đổi cách nhìn về hắn. Hình như hắn không phải đang giả ngốc, mà là thực sự ngốc. Những lời của Triệu Thành khiến Tề Nguyên có chút khó xử, vốn định lợi dụng hắn, không ngờ hắn lại thực sự muốn kết minh. Tất nhiên, Tề Nguyên hoàn toàn không biết gì về việc hắn quấy rối Trung Mạch Vận. Nếu không chắc chắn sẽ càng thêm nể phục hắn. Tề Nguyên, xin lỗi, nhân lúc băng tuyết chưa tan, ngươi hãy tranh thủ thu thập đi. Băng tinh có thể làm chậm quá trình tan chảy của khối băng. Ngươi cố gắng thu thập thêm nhiều khối băng, biến tầng hầm thành hầm băng. Nhưng Triệu Thành không hề tức giận hay phẫn nộ, mà là nở nụ cười nham hiểm. Nói, ha ha ha ha ha, minh chủ ta đây đã sớm đoán được rồi, đã thu thập được hơn 3.000 khối băng tinh. Tề Nguyên ngẩn người, khóe miệng giật giật, đột nhiên cảm thấy mình mới là kẻ ngốc. Hơn nữa còn là kẻ ngốc mà ai cũng nhìn ra. Hắn còn đang thắc mắc tại sao Triệu Thành mỗi lần đều không chịu bán nhiều băng tinh, cứ tưởng rằng băng tinh quá quý hiếm, khó thu thập. Không ngờ, tuy Triệu Thành tính cách có chút kỳ quặc, nhưng đầu óc lại không hề kém cỏi. Tề Nguyên đại lão, huynh đừng lo lắng, ta đã thu thập được không ít rồi, đến lúc đó những minh hữu khác cũng sẽ có. Triệu Thành đắc ý nói, đừng gọi ta là đại lão, ngươi mới là đại lão, ta không xứng. Tề Nguyên đỡ chán, giở khóc giở cười. Trong năm người, có lẽ chỉ có chàng trai này là thật lòng muốn kết minh. Tề Nguyên cũng chợt hiểu, tại sao với tính cách của hắn, lại có thể trở thành người đứng đầu một liên minh. Luôn có những người, dù đã trải qua những ngày tháng đen tối, bị lừa gạt và lợi dụng, nhưng vẫn không muốn đồng lõa với họ, mà vẫn luôn khao khát ánh sáng. Có lẽ Triệu Thành chính là người như vậy. Tề Nguyên hỏi, ngươi cũng chuẩn bị cho Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trung Mạch Vận rồi sao? Đúng vậy, mỗi người 500 viên, coi như quà gặp mặt sau khi thành lập liên minh. Lần trước ăn cơm hơi vội vàng, không kịp trò chuyện nhiều. Vậy còn những người trong liên minh của ngươi thì sao? Triệu Thành không chút do dự trả lời. Đã nhắc nhở rồi, từ lần đầu tiên ngươi tìm ta mua băng tinh, ta đã bảo họ tích trữ băng và băng tinh, phòng ngừa bất chắc. Tề Nguyên hoàn toàn bái phục. À đúng rồi, Tề Nguyên đại lão, 5 người chúng ta có nên lập một nhóm chat không? Sau này có tin tức gì cũng có thể trao đổi. Triệu Thành nói. Cũng được. Tề Nguyên đồng ý, nhưng ta không có quyển trục lập nhóm. Yên tâm, cứ để ta lo. Không lâu sau khi Triệu Thành trả lời, Tề Nguyên được mời vào một nhóm chat 5 người. Chào. Anh em, chị em, mau ra đây. Soái ca bổn tọa đã lập nhóm cho mọi người rồi, mau cảm ơn bổn tọa đi. Ha ha ha. Chính sông cây cao lương, có phải ngươi đang lặn không? Ta thấy ngươi rồi nhé. Trấn Quân bồ câu, sao ngươi không để ý đến Thành? Còn có Mạch Vận bảo bối yêu quý của ta, hôm nay ta lại nhớ nàng tha thiết. Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trung Mạch Vận, ngươi im miệng cho ta. Triệu Thành đã miễn nhiễm với những lời lẽ thô tục của Trung Mạch Vận, hắn nói tỉnh bơ, mọi người, chúng ta đã là liên minh, sao có thể không có nhóm chat chứ? Vì vậy, ta đã đáp ứng yêu cầu của Tề Nguyên đại ca, lập một nhóm chat cho mọi người, làm nơi giao lưu. Đồng thời, Tề Nguyên đại lão còn có một chuyện quan trọng liên quan đến sự sinh tồn của mọi người sau này, muốn nói cho mọi người biết. Dương Chính Hà đang cuốc đất trong vườn rau, nhìn thấy tin nhắn trong nhóm, không khỏi nhíu mày. Tề Nguyên, Triệu Thành, bọn họ đang định làm gì vậy? Tần Chấn Quân vừa trở về nơi ẩn náu, nhìn thấy tin nhắn cũng khó hiểu, không rõ ý của Tề Nguyên. Tốc độ thay đổi này, có phải hơi nhanh quá rồi không? Đối với Triệu Thành, người mắc bệnh trung nhị giai đoạn cuối, Tề Nguyên cũng cảm thấy rất bất lực, nhưng thấy hắn nhắc đến mình, hắn cũng hiểu rằng Triệu Thành đang giúp mình. Triệu Thành đã bỏ ra một số tiền lớn để mua băng tinh làm quà cho mọi người. Vậy thì hắn còn giấu giếm tin tức này làm gì? Tề Nguyên sắp xếp từ ngữ, nói, là về tai nạn tiếp theo, ta có một số thông tin, muốn nói với mọi người. Tai nạn tiếp theo. Ngoại trừ Tần Chấn Quân đã biết tin tức này từ trước, Dương Chính Hà và Trung Mạch Vận nghe thấy vậy, lập tức nghiêm túc. Hàn lưu sắp kết thúc, tai nạn tiếp theo là gì? Dương Chính Hà không nói gì, Trung Mạch Vận gửi tin nhắn hỏi, sao ngươi biết về tai nạn tiếp theo? Tề Nguyên không do dự, gửi thông tin của quyển trục tiên đoán vào nhóm. Đây là đạo cụ gì vậy? Dương Chính Hà sắc mặt thay đổi, lập tức bị nội dung thu hút. Hai chữ nắng nóng đập vào mắt hắn, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ nhân lúc băng tuyết chưa tan, phải tích trữ khối băng ngay lập tức, chuẩn bị cho đợt nắng nóng. Hắn đã tự mình trải qua sự khủng khiếp của Hàn Lưu, hiểu rõ sự khó khăn trong đó. Nếu không có lời nhắc nhở của hệ thống, không có 7 ngày chuẩn bị, không có một lượng lớn đạo cụ trong Dương Tài Nguyên, thì gần như 99,9% người chơi sẽ không thể vượt qua được. Nhưng lần này, hệ thống không hề nhắc nhở người chơi về tai nạn tiếp theo. Rất nhiều người cho rằng, tai nạn tiếp theo mà họ phải đối mặt chính là dã thú. Nhưng không ai ngờ rằng, một tai họa nắng nóng khủng khiếp khác đang lặng lẽ ập đến. Thấy Dương Chính Hà và Trung Mạch Vận kinh hãi, Tề Nguyên lại gửi tin nhắn, an ủi, mọi người đừng lo lắng, Triệu Thành đã chuẩn bị cho mọi người rồi, để mọi người có thể thoải mái vượt qua đợt nắng nóng. Ngay khi mọi người còn đang khó hiểu. Ha ha ha ha, mọi người đừng cảm ơn ta. Đừng khách sáo. Ha ha ha. Triệu Thành lập tức xuất hiện, phối hợp cực kỳ ăn ý, nói, mọi người đã là đồng minh, cứ coi như đây là quà ta tặng mọi người. Chúc mừng liên minh của chúng ta chính thức được thành lập. Nói rồi, Triệu Thành lấy ra 2.000 viên băng tinh, chia làm 4 phần, mỗi phần 500 viên, gửi cho 4 người. Nhìn 500 viên băng tinh lấp lánh, tỏa ra khí lạnh trước mặt, mọi người đều kinh ngạc. Dương Chính Hà như bị sét đánh, chẳng lẽ họ không có ác ý mà là thực sự muốn kết minh? Nếu chỉ là giả vờ, chỉ là để hãm hại người khác, sao có thể đưa ra 500 viên băng tinh quý giá như vậy? Hắn biết rất rõ, nếu tai nạn tiếp theo là nắng nóng, thì băng tinh sẽ quý giá đến mức nào? Biết rõ tai nạn tiếp theo là nắng nóng, vậy mà Triệu Thành vẫn sẵn sàng đưa ra nhiều băng tinh như vậy. Dương Chính Hà nhất thời cảm thấy nghi ngờ và bất an. Chẳng lẽ chỉ có mình hắn là người luôn có ý đồ xấu? Và ngay sau đó, hành động của Tề Nguyên càng khiến hắn tin chắc vào suy nghĩ của mình. Tổng cộng 8 cân măng trúc vân khê cấp hy hữu, mỗi người 2 cân, được Tề Nguyên gửi vào nhóm. Muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp, cần phải có sự vun đắp từ cả hai phía, chứ không phải chỉ một người nỗ lực. Triệu Thành đã đưa ra nhiều băng tinh quý giá như vậy, thì hắn cũng phải đáp lễ. Măng trúc vân khê, đủ để bày tỏ thành ý rồi. Mọi người trong nhóm lại một lần nữa kinh ngạc đến mức không nói nên lời. 5 phút sau, Tần Chấn Quân gửi 2.000 tinh thể muối cấp ưu tú, chia làm 4 phần, mỗi phần 1 cân, tặng cho mọi người. Lại 5 phút sau, Trung Mạch Vận mặt mày méo sạch, ngón tay run rẩy, khóc không ra nước mắt gửi 4 quả vào nhóm. Hức, sao lại đưa ra thứ này, hu hu, làm ta đau lòng chết mất. Ưu tú cấp. Ẩn lộ quả. Một loại quả có thể che giấu khí tức. Sau khi ăn, trong vòng 1 giờ, sẽ ẩn giấu được khí tức, cho dù đến gần dã thú cấp ưu tú cũng sẽ không bị phát hiện. Đây là thứ quý giá nhất mà Trung Mạch Vận sở hữu, ngoài linh tiễn ra. Nhìn 4 món bảo vật quý giá đến mức khiến người ta đỏ mắt trong nhóm, Dương Chính Hà không khỏi thở dài. Hắn đứng trong vườn rau, đi đến một luống đất cấp ưu tú, đau lòng nhổ 4 củ cải to bằng bàn tay. Ưu tú cấp. Củ cải sâm ngọc. Một loại thực vật kỳ diệu kết hợp giữa nhân sâm và củ cải, có tác dụng tăng cường thể chất rất mạnh. Tuy là phẩm chất cấp ưu tú, nhưng so với những loại cây trồng cấp ưu tú thông thường, củ cải sâm ngọc có lợi hơn cho cơ thể con người. Là một trong những loại thực vật có phẩm chất tốt nhất trong vườn rau của Dương Chính Hà, không ngờ mọi người lại giấu nhiều thứ tốt như vậy. Triệu Thành cũng kinh ngạc, không khỏi cảm thán. Tề Nguyên cười nói trong nhóm, trước đây, khi hợp tác, chúng ta chưa quen biết nhau, nên ai cũng có suy tính riêng. Nhưng hy vọng rằng sau này, chúng ta có thể hợp tác tốt hơn. Những người còn lại nhìn thấy tin nhắn này, đều hiểu rõ. Vô duyên vô cớ, sao có thể đối đãi chân thành với nhau, trở thành những người bạn thân thiết. Có lẽ, chỉ có Triệu Thành cho rằng mọi người đã trở thành bạn bè thực sự, nên mới đưa băng tinh quý giá cho mọi người. Và cũng chính vì sự ngây thơ của hắn, liên minh nhỏ bằng mặt nhưng không bằng lòng này, dường như đã có chút thay đổi vào lúc này. Dương Chính Hà lại thở dài. Cảm thấy liên minh nhỏ này dường như đã có chút thay đổi, hắn nói, Trung Mạch Vận, về chuyện Hoàng Kim Cự Thiện, ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi, nó đã có trí tuệ, rất có thể sẽ đánh lén nơi ẩn náu của ngươi, Trung Mạch Vận trả lời, cảm ơn Dương đại ca, ta biết rồi. Sau khi thua trận trở về hôm trước, Tề Nguyên đã nói với ta ngay, ta cũng đang suy nghĩ. Nhưng vị trí nơi ẩn náu hiện tại là nơi thích hợp nhất để định cư gần đây, ta thật sự không biết nên chuyển đi đâu. Tề Nguyên đã nói rồi sao? Dương Chính Hà suy nghĩ, càng thêm chắc chắn rằng Tề Nguyên thực sự muốn kết minh với mình. Còn hắn thì... Hài, trong lòng Dương Chính Hà dâng lên chút áy náy, huynh đệ đối xử chân thành với ta, vậy mà ta lại có ý đồ xấu, thật đáng chết. Vì vậy, Dương Chính Hà dường như đã đưa ra quyết định, hắn nghiêm túc nói, nếu chỉ di chuyển trong phạm vi nhỏ, thì vẫn sẽ bị Hoàng Kim Cự Thiện tìm thấy. Hay là chúng ta tập hợp thêm một lần nữa, trực tiếp tiêu diệt nó? Hà, tiêu diệt hoàn toàn. Mắt Tể Nguyên sáng lên, quả nhiên, Dương Chính Hà còn che giấu không ít thực lực. Trung Mạch Vận lộ ra vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó lại có chút bất lực. Lần trước chúng ta đã thử rồi, hoàn toàn không có sức đánh trả. Cho dù các ngươi có che giấu thực lực, thì cũng được bao nhiêu chứ? Trong nhóm im lặng 3 phút, Dương Chính Hà gửi tin nhắn. Ta có thể cung cấp một sức chiến đấu cấp ưu tú, 5 sức chiến đấu cấp tốt. Cấp ưu tú. Đây chính là thực lực mà Dương Chính Hà che giấu sao? Thật sự mạnh đến đáng sợ. Mọi người đều không khỏi rùng mình. Xem ra lần này, Dương Chính Hà quyết tâm tiêu diệt Hoàng Kim Cự Thiện. Trong lòng Trung Mạch Vận cũng dâng lên tia hy vọng, sau một hồi do dự, nàng lên tiếng, ta có một mũi tên linh tiễn cấp ưu tú, uy lực rất mạnh, đủ để gây sát thương nặng cho Hoàng Kim Cự Thiện. Tần Chấn Quân suy nghĩ một chút rồi nói, ta có thể cung cấp 2 quả bom, uy lực chắc cũng không kém linh tiễn. Thấy mọi người đều đã bày tỏ, Tề Nguyên cũng không giấu giếm thực lực của mình nữa, ta vẫn sẽ cho đàn ông ra trận. Dương Chính Hà nghi ngờ hỏi, đàn ong của ngươi lần trước bị tổn thất không ít, lần này còn có thể kéo thêm được sao? Có ảnh hưởng gì đến đàn ong không? Yên tâm, đàn ong bây giờ đã khác xưa rồi, sức mạnh tổng hợp chắc chắn gấp 10 lần so với trước. Khóe miệng Dương Chính Hà giật giật, gấp 10 lần. Mọi người vốn còn lo lắng, giờ phút này đều thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, họ còn cảm thấy đàn ong hắc hổ hơi yếu. Cùng là cấp ưu tú, vậy mà lại bị Hoàng Kim Cự Thiện áp đảo hoàn toàn. Nhưng không ngờ. Đàn ong lại có thể tăng cường sức mạnh gấp 10 lần trong thời gian ngắn như vậy. Giờ khắc này, cách nhìn của họ về đàn ong đã thay đổi rất nhiều. Một con ong hắc hổ quả thực không mạnh. 100 con cũng bình thường. 1.000 con thì có chút thực lực. Vậy 10.000 con thì sao? 100.000 con thì sao? 1 triệu con thì sao? Đây là một loài có thể tạo nên sự áp đảo về số lượng bằng quy mô quần thể. Hơn nữa, theo quy mô quần thể tiếp tục tăng lên, số lượng ong hắc hổ cấp tốt, thậm chí là cấp ưu tú cũng sẽ tăng nhanh. Lúc này, Triệu Thành ngồi trong nơi ẩn náu, vẻ mặt có chút khó xử, chết tiệt. Các ngươi đều giấu bài, chỉ có ta là phơi bày hết. Triệu Thành, ta sẽ cho một con sói rừng ra trận. Nói xong, hình như cảm thấy áy náy, hắn lại nói thêm một câu. Còn có 6 con sói con, không biết có tăng sức mạnh khi cùng ra trận không? Mọi người đều ngẩn ra, cứ tưởng rằng Triệu Thành không muốn ra tay. Nhưng họ nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này. Mọi người đều đã tung hết bài. Với mục đích tiêu diệt hoàn toàn Hoàng Kim Cự Thiện, sao hắn lại giấu giếm? Chẳng lẽ là vì muốn được chia ít chiến lợi phẩm hơn vào lúc cuối cùng? Vì vậy, rất có thể, thực lực của Triệu Thành chỉ có vậy. Thôi được rồi, ta thấy bắp tử vong không có tác dụng gì trong chiến đấu. Dòng hiến tế, mỗi con bị hiến tế sẽ tăng sức mạnh toàn diện cho sói mẹ thêm 50%. Triệu Thành, ngươi đừng lo lắng, lần này cứ để chúng ta lo. Phải đấy, gia đình sói rừng người ta đoàn tụ, thật tội nghiệp. Sau khi được mọi người liên tục thuyết phục, Triệu Thành đành phải mang theo một con sói rừng, miễn cưỡng tham gia chiến đấu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi người thống nhất ngày mai sẽ tập hợp để tiêu diệt Hoàng Kim Cự Thiện, tránh đêm dài lắm mộng. Đêm đó, có 3 người trằn trọc, không tài nào ngủ được. Dương Chính Hà đang mơ màng bỗng giật mình tỉnh giấc, tát vào mặt mình một cái. Các huynh đệ đối xử chân thành với ta, vậy mà ta lại có ý đồ xấu, còn nghi ngờ phẩm hạnh của Tề Nguyên huynh đệ. Chát, ta thật đáng chết. Chát, ta thật đáng chết. Tề Nguyên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch, bật dậy khỏi giường. Chát, ta thật đáng chết. Chát, ta thật đáng chết. Chát, ta có lỗi với Triệu Thành. Người không ngủ được còn có Triệu Thành. Triệu Thành trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng cũng ngồi dậy trong bóng tối, mặc áo ngủ rời khỏi phòng, đi xuống tầng hầm. Dưới ánh sáng của dạ quang thạch, một căn phòng băng nhỏ được xây dựng từ khối băng, rộng khoảng 30 mét vuông. Mỗi khối băng đều được gắn một viên băng tinh, tỏa sáng lấp lánh. Trong phòng băng, còn có một lượng lớn băng tinh chất thành núi nhỏ. Chát, ta thật đáng chết. Sáng hôm sau, tại nơi ẩn náu của Trung Mạch Vận, 5 người lại tụ họp, khác với lần đầu tiên, ai cũng có toan tính riêng. Lần này, nụ cười của mọi người tuy vẫn còn chút gượng gạo, nhưng sâu thẳm trong đó đã có thêm sự chân thành. Tần Chấn Quân, với tư cách là người anh cả, lên tiếng trước, mọi người đã thực sự muốn kết minh, thì đừng có giấu giếm gì nữa. Hôm nay, chúng ta sẽ tiêu diệt Hoàng Kim Cự Thiện. Dương Chính Hà cũng gật đầu, nói, yên tâm, trước đây ta đúng là có chút toan tính riêng, nhưng lần này, ta nhất định sẽ dốc toàn lực để tiêu diệt Hoàng Kim Cự Thiện. Tề Nguyên cũng nói, ta cũng có lỗi, mong mọi người bỏ qua cho. Lần này chúng ta sẽ đồng tâm hiệp lực, tiêu diệt Hoàng Kim Cự Thiện. Tần Chấn Quân hài lòng gật đầu. Ngay sau đó, Triệu Thành ngáp một cái, uể oải nói, được rồi, vậy chúng ta xuất phát thôi. Tranh thủ lúc Hoàng Kim Cự Thiện chưa thức giấc, đánh úp nó. Đáp lại hắn là ánh mắt im lặng của những người khác. Tề Nguyên không ngờ rằng, có người sống trong thế giới sương mù lâu, như vậy mà lại bỏ lỡ thời cơ vì ngủ nướng. Nhưng chuyện khó tin này lại xảy ra với Triệu Thành. Trung Mạch Vận khinh bỉ nhìn hắn, yên tâm đi, Hoàng Kim Cự Thiện có thân hình chuẩn như vậy, chắc chắn sinh hoạt rất điều độ. Chưa chắc đâu. Thân hình đẹp thì sao chứ, có khi nào nặng đến mười mấy tấn không? Mọi người vừa trò chuyện, vừa rời khỏi nơi ẩn náu, đi về phía đầm nước nơi phát hiện Hoàng Kim Cự Thiện, khi còn cách đầm nước 50 mét. Năm người đồng loạt dừng lại, nấp trong rừng cây, nhìn chằm chằm vào đầm nước phía xa. Trung Mạch Vận khẽ hỏi, hôm nay đánh thế nào? Hay là giống như lần trước? Lần trước dùng linh tiễn đánh lén hiệu quả rất tốt. Triệu Thành nói vọng xuống từ trên cây. Tề Nguyên và Tần Chấn Quân nhìn nhau, cũng được, nhưng phải chờ thời cơ. Không biết Hoàng Kim Cự Thiện có thò đầu ra nữa không? Hay là dùng máu thịt dụ nó? Liệu nó có mắc bẫy nữa không? Cứ thử xem sao, vẫn là năm người đó, vẫn là đầm nước quen thuộc, vẫn là xác dã thú quen thuộc. Bịch! Một cái chân sau của con thằn lằn bị ném xuống đầm nước sâu hun hút. Máu tươi từ thịt chảy ra, lan tỏa trong nước, nhuộm đỏ một vùng đầm nước rộng lớn. Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa trong không khí rừng rậm. Dưới đáy đầm nước, một con dã thú khổng lồ màu vàng kim đang cuộn tròn. Đôi mắt to của nó từ từ mở ra, ánh mắt lạnh lùng xuyên qua làn nước, nhìn chằm chằm vào máu đang lan rộng. Một bên mắt của nó là một hố sâu hoắm, máu thịt trắng bệch vẫn chưa lành hẳn, máu vẫn rỉ ra. Hoàng Kim Cự Thiện vẫn ở đó. Nhìn thấy mánh khóe quen thuộc này, Hoàng Kim Cự Thiện không khỏi nhớ lại một số ký ức không mấy tốt đẹp. Một đường gân xanh nổi lên trên trán nó. Thật là khinh người quá đáng. À không, cách đó 50 mét, giữa rừng cây rậm rạp, năm ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào đầm nước. Lần này, kế hoạch của họ có chút khác biệt, không còn là Tề Nguyên và Tần Chấn Quân đánh lén nữa, mà là 5 người cùng tấn công. Họ đã nhận ra rằng, muốn đánh bại Hoàng Kim Cự Thiện, nhất định phải dụ nó rời khỏi đầm nước. Lần trước, do giao chiến trong đầm nước, nên ngoại trừ đàn ong hắc hổ, những sức chiến đấu cấp tốt khác đều không thể phát huy tác dụng. Lần này cũng vậy, đầm nước sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức mạnh của họ. Vì vậy, họ phải tạo ra một mục tiêu để thu hút Hoàng Kim Cự Thiện rời khỏi đầm nước. Nhưng lần này, Hoàng Kim Cự Thiện rõ ràng đã thông minh hơn, nó trốn dưới đáy nước, không hề có ý định ra ngoài. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 10 phút nhanh chóng trôi qua. Bóng dáng dưới đầm nước không hề nhúc nhích, 5 người trong rừng cây cũng không nhúc nhích. Lúc này, Tần Chấn Quân đột nhiên nói, Tề Nguyên, bảo bối của ngươi đâu? Bảo bối? Bảo bối gì? Tề Nguyên vẻ mặt khó hiểu. Tần Chấn Quân nhíu mày, thứ có thể khiến Hoàng Kim Cự Thiện phát điên ấy. Hả? Tề Nguyên ngượng ngùng, nó mạnh quá, ta không chơi lại. Bốp, Tề Nguyên ôm đầu. Nghiêm túc chút đi, ta đang nói đến thuốc bột kích dục. Vậy sao huynh không nói thẳng ra? Tề Nguyên ôm đầu, bất lực. Nhưng tay hắn vẫn nhanh chóng lấy thuốc bột kích dục và dược phấn dụ thú ra. Tần đại ca, huynh kiểm tra xung quanh xem có dã thú cấp ưu tú nào khác không? Tề Nguyên cẩn thận dặn dò Tần Chấn Quân trước khi sử dụng. Hắn đã không còn ngây thơ như trước, không còn ảo tưởng rằng mình có thể đối phó với nhiều con dã thú cấp ưu tú cùng lúc. Ta đã kiểm tra rồi, trong vòng 20 km không có dã thú cấp ưu tú nào khác, chỉ có một số con cấp tốt và cấp phổ thông. Được, vậy ta dùng đây. Chờ đã. Dương Chính Hà đột nhiên ngăn Tề Nguyên lại, hỏi, thứ này có tác dụng với con người không? Tề Nguyên ngẩn ra, nhìn Dương Chính Hà, nở nụ cười đầy ẩn ý. Sau đó, Tề Nguyên lấy một chiếc bát nhỏ từ trong túi không gian 3 chiều ra, đổ 1/10 thuốc bột kích dục vào. Hành động này khiến những người khác trợn mắt há mồm. Tề Nguyên cười nói, lực tác động hơi mạnh, dùng ít thôi. Bốp! Lần này, không chỉ Tần Chấn Quân, mà những người khác cũng đều đen mặt. Tên khốn này, thật sự không đứng đắn. Dương Chính Hà gân xanh nổi lên, ý ta là, chúng ta có nên trốn xa một chút không? Vậy sao ngươi không nói rõ ràng? Ai biết trong đầu ngươi đang nghĩ gì chứ? Dương Chính Hà hoàn toàn cạn lời. Hắn từng coi Tề Nguyên và Triệu Thành là đối thủ cả đời. Nhưng số phận chớ trêu. Đây rõ ràng là 2 tên ngốc. Tần Chấn Quân bất lực nói, cố gắng tránh xa một chút, uy lực của thuốc bột kích dục rất lớn. nhưng dược phấn dụ thú hẳn là vô hiệu với con người. Hắn rắc nửa gói dược phấn dụ thú xuống đất, cách đầm nước 20 mét. Bột phấn bắt đầu lan tỏa trong rừng. Chẳng mấy chốc, những con dã thú cấp tốt ở xa đã bị mùi hương của dược phấn dụ thú thu hút. Dược phấn dụ thú là cấp tốt, có lẽ không có tác dụng nhiều đối với dã thú cấp ưu tú. Nhưng đối với dã thú cấp tốt, nó tuyệt đối là sự cám dỗ chết người. Rất nhanh, một lượng lớn dã thú cấp tốt từ xa chạy đến. Dã thú có ý thức lãnh thổ rất mạnh mẽ. Chúng biết rõ đây là lãnh địa của ai. Nhưng dưới sự cám dỗ của dược phấn dụ thú, chúng chỉ do dự vài giây, rồi lao vào, tùy tiện xâm nhập vào lãnh thổ của dã thú mạnh mẽ. Trong nhận thức của dã thú, đây là điều tối kỵ. Đối với Hoàng Kim Cự Thiện mà nói, đây cũng là điều không thể chấp nhận được. Năm kẻ dám lén lút tấn công nó trước đó đã đủ khiến nó tức giận. Kết quả bây giờ, hơn chục con dã thú cấp tốt cùng lúc xông vào lãnh thổ của nó, hơn nữa còn sắp xông vào nhà nó. Hoàng Kim Cự Thiện lặng lẽ cảm nhận được hơn chục con dã thú yếu ớt cách đó 20 mét, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Giờ này ngày này, vậy mà ngay cả những sinh vật yếu ớt này cũng dám đến khiêu khích ta. Hành vi của những con dã thú cấp tốt này chẳng khác nào đứng trước cửa nhà ta tè bậy, còn giơ ngón giữa. Dù vô cùng tức giận, nhưng Hoàng Kim Cự Thiện vẫn nhịn xuống. Trí thông minh không nhanh nhạy của nó mơ hồ nhận ra, chuyện này có gì đó kỳ lạ. Nhưng ngay sau đó, nửa gói dược phấn dụ thú còn lại bị Tề Nguyên ném xuống đầm nước. Lập tức, mấy con dã thú cấp tốt yếu ớt, bất chấp nguy hiểm, lao thẳng xuống đầm. Còn lại một số con dã thú cấp tốt có thực lực mạnh hơn, trí thông minh cao hơn một chút, ý chí cũng kiên định hơn. Nên chúng không bị thuốc bột hấp dẫn đến mức quên mất sự uy hiếp của Hoàng Kim Cự Thiện. Tuy nhiên, những con dã thú đã nhảy xuống đầm nước đã châm ngòi cho cơn thịnh nộ của Hoàng Kim Cự Thiện. Nhưng chưa kịp nổi giận lao ra khỏi đầm nước, thì cảnh tượng tiếp theo đã khiến nó phát điên. Hơn chục con dã thú trong đầm nước và ven đầm, vậy mà lại làm chuyện ấy ngay trước mặt nó. Thỏ và trâu cái, gà rừng và thằn lằn, sói đực và sói đực, nhện và khỉ. Đây nào chỉ là tè bậy trước cửa nhà nó nữa, mà là trực tiếp y vào miệng Hoàng Kim Cự Thiện, còn ép nó nuốt xuống. Giờ khắc này, tất cả lý trí và sự kiên nhẫn của Hoàng Kim Cự Thiện đều tan thành mây khói. Một thân hình to lớn màu vàng kim, với sức mạnh hủy diệt, ầm ầm lao ra khỏi mặt nước. Cái đuôi to lớn màu vàng kim, với sức mạnh không thể cản phá, quật mạnh vào những con dã thú cấp tốt xung quanh. Những con dã thú cấp tốt này, gần như ngay lập tức bị sức mạnh khủng khiếp của Hoàng Kim Cự Thiện, đập thành thịt vụn. Sóng lớn cuồn cuộn, cây cối gãy đổ, đất đá bay tứ tung, tiếng gầm rú kinh hoàng vang vọng khắp khu rừng. Thấy vậy, Tề Nguyên không khỏi thầm may mắn. Hoàng Kim Cự Thiện, cấp ưu tú gần như không bị ảnh hưởng bởi dược phấn dụ thú và thuốc bột kích dục. Tuy một phần nguyên nhân là do đầm nước ngăn cản tác động của thuốc bột. Nhưng trên thực tế, cho dù Hoàng Kim Cự Thiện rời khỏi đầm nước, hít phải thuốc bột trong không khí, thì nó cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Thậm chí, vì tâm trạng buồn bực, nó càng trở nên hung dữ hơn. Điều này khiến Tề Nguyên không khỏi cảm thấy may mắn. Nếu hắn thực sự muốn dựa vào hai gói thuốc bột này để đối phó với nhiều con dã thú cấp ưu tú, Tề Nguyên e rằng kết cục cuối cùng hoặc là hành động của hắn sẽ hoàn toàn thất bại, chỉ thu hút được một đám dã thú cấp tốt, hoặc là sẽ chọc giận dã thú cấp ưu tú, bị đánh tại chỗ, sống chết khó lường. Hoàng Kim Cự Thiện nổi giận, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cơ thể cường tráng của nó điên cuồng quẫy đạp bên cạnh đầm nước, phá hủy vô số cây cối, đá, xác chết. Chẳng mấy chốc, sau khi đã trút giận xong, con mắt lạnh lùng của Hoàng Kim Cự Thiện chuyển hướng về một hướng nào đó, lửa giận lại bùng lên. Nơi đó chính là chỗ Tề Nguyên và những người khác đang ẩn nấp. Ra đây. Vào thời khắc mấu chốt, Tề Nguyên càng thêm thận trọng, ánh mắt hắn dán chặt vào Hoàng Kim Cự Thiện. Hoàng Kim Cự Thiện đã rời khỏi đầm nước, bò vào rừng. Dã thú cấp ưu tú không cần phải ở trong nước mỗi ngày, cho dù rời khỏi đầm nước, Hoàng Kim Cự Thiện vẫn có sức mạnh rất lớn. Tuy nhiên, việc di chuyển trên cạn sẽ ảnh hưởng đến sự linh hoạt của Hoàng Kim Cự Thiện, khiến nó không di chuyển thuận tiện. Nhưng cơn thịnh nộ đã khiến nó mất đi một phần lý trí. Cơ hội tốt. Nhân lúc nó đang tức giận, đừng để nó lấy lại bình tĩnh, tiếp tục chọc giận nó. Tề Nguyên mắt sáng rực, nói nhanh. Bốn người còn lại cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Năm người họ đã phân tán ra, nhưng khoảng cách không quá xa, tạo thành hình quạt. Mỗi người đều dương cung, lấy linh tiễn cấp tốt ra, nhắm vào Hoàng Kim Cự Thiện bên cạnh đầm nước. 50 mét, với thân hình to lớn của Hoàng Kim Cự Thiện, cho dù là người không giỏi bắn cung cũng có tỷ lệ trúng rất cao. Hoàng Kim Cự Thiện dừng lại bên đầm nước, dường như đang do dự, không biết có nên lao đến xử lý những kẻ dám tấn công mình hay không. Nhưng ngay sau đó, năm luồng sáng với màu sắc khác nhau lao đến với tốc độ cực nhanh. Hoàng Kim Cự Thiện vừa kịp phản ứng, nhưng không kịp né tránh, chỉ có thể trong nháy mắt căng cứng cơ bắp, dựa vào thể chất mạnh mẽ để chống đỡ đòn tấn công của linh tiễn. Năm mũi tên linh tiễn đều trúng đích, găm vào các vị trí khác nhau trên cơ thể Hoàng Kim Cự Thiện. Kỹ năng bắn tên của Tề Nguyên lại một lần nữa khiến mọi người kinh ngạc. Mũi tên của hắn, với đường cong gần như hoàn hảo, bắn trúng hàm dưới của Hoàng Kim Cự Thiện, khiến nó ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết. Chính Tề Nguyên cũng rất kinh ngạc, bình thường khi sử dụng mũi tên thông thường, hắn hoàn toàn không đạt đến trình độ này. Nhưng mỗi khi cầm linh tiễn, hắn lại cảm thấy như có thần linh giúp đỡ, trình độ được nâng cao rõ rệt. Tề Nguyên có thể cảm nhận được, linh lực lưu chuyển trong cơ thể hắn kết hợp với năng lượng trong linh tiễn, điều chỉnh những sai sót trong quá trình bắn tên. Từ đó, giúp độ chính xác vượt xa trình độ vốn có. Mọi người vừa kinh ngạc, vừa vui mừng. Hoàng Kim Cự Thiện đã hoàn toàn mất đi lý trí, thân hình khổng lồ như rắn, lao nhanh về phía nơi 5 người đang ẩn náu. Cơ thể tuy có vẻ cồng kềnh, nhưng tốc độ di chuyển lại cực kỳ nhanh. 5 người không hề hoảng loạn, đây chính là tình huống mà họ mong muốn. Chỉ khi rời khỏi đầm nước, họ mới có thể phát huy hết sức mạnh, bom của Tần Chấn Quân cũng có thể phát huy tác dụng. Họ nhìn nhau, đồng thời lấy những sức chiến đấu mạnh mẽ ra khỏi túi không gian 3 chiều. Khôi lỗi thủ hộ cấp ưu tú cao 3 mét, toàn thân được bao bọc bởi thép cứng, khí thế bừng bừng. 5 khôi lỗi thủ hộ cấp tốt phía sau, toàn thân tỏa ra khí thế uy nghiêm. Trước mặt Tề Nguyên, 8.000 con ong hắc hổ nhỏ bằng nắm tay trẻ con, tạo thành một đàn ong đen kịt, như đám mây đen dày đặc, tiếng vo ve vang lên bên tai. Ong chúa hắc hổ và 50 con ong hắc hổ cấp tốt, sức mạnh to lớn gần như hòa là một với cả đàn, thực sự đạt đến sức mạnh của đàn ong cấp ưu tú. Tuy nhiên, dưới sự khống chế của Tề Nguyên và Dương Chính Hà, đàn ong và khôi lỗi thủ hộ không trực tiếp tấn công, mà im lặng đứng trước mặt họ, chờ Hoàng Kim Cự Thiện lao đến. Họ chỉ mất vài giây để hoàn thành những hành động này. Hoàng Kim Cự Thiện di chuyển rất nhanh, chỉ trong vài giây, nó đã bò được 30 mét. Sắp đến gần họ. Ầm ầm ầm. Hai tiếng nổ vang lên cùng lúc, như sấm rền ầm ầm, ngay cả thân hình khổng lồ của Hoàng Kim Cự Thiện cũng bị lực lượng khổng lồ hất tung lên. Cơ thể nặng nề của nó, dưới uy lực cực lớn của vụ nổ, bị hất lên khỏi mặt đất hơn 30 cm. Ở nơi mà mọi người không nhìn thấy, một vết thương lớn hình bát xuất hiện, máu tươi phun ra xối xả. Hoàng Kim Cự Thiện phát ra tiếng kêu thảm thiết hơn trước, so với sự phẫn nộ trước đó, lần này trong tiếng kêu của nó còn có thêm sự đau đớn. Bẫy bom được bố trí từ trước đã thành công vang dội. Nhân lúc Hoàng Kim Cự Thiện đang đau đớn, đàn ong và khôi lỗi thủ hộ đồng loạt xông lên. Tuy vóc dáng của khôi lỗi thủ hộ nhỏ hơn Hoàng Kim Cự Thiện rất nhiều, nhưng sức mạnh của nó không hề yếu. Nó dùng nắm đấm thép cứng, đấm thẳng vào đầu Hoàng Kim Cự Thiện. Dầm! Tiếng động lớn vang lên từ đầu Hoàng Kim Cự Thiện. Đồng thời, đàn ong như dòng nước đen, dưới sự điều khiển của ong chúa Hắc Hổ, tập trung tấn công vào đầu Hoàng Kim Cự Thiện. Ong Hắc Hổ cấp phổ thông vẫn không thể xuyên thủng lớp phòng ngự của Hoàng Kim Cự Thiện, nhưng lần này, không cần phải làm tổn thương da của Hoàng Kim Cự Thiện. Trên cơ thể to lớn của nó đã có rất nhiều vết thương dữ tợn. Vết thương lớn do bom ở bụng. Mắt phải bị Tề Nguyên bắn mù. Những vết thương do 5 người dùng linh tiễn gây ra hôm nay. Đàn ong hắc hổ tập trung tấn công vào những vết thương này. Đặc biệt là ở mắt phải, ong hắc hổ như những con giòi bám vào xương, xé toạc lớp thịt non vừa mới khép lại, khiến máu tươi chảy ra. Liên tục bị bom, khôi lỗi thủ hộ, đàn ong hắc hổ vây công. Hoàng Kim Cự Thiện cuối cùng cũng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Phần đầu cơ thể to lớn của nó vặn vẹo, ngóc lên khỏi mặt đất, hất văng khôi lỗi thủ hộ trên đầu và một lượng lớn ong hắc hổ. Nhưng lần này, không giống như lần trước, chỉ có khoảng 1.000 con ong hắc hổ. Bây giờ, sức mạnh của đàn ong hắc hổ đã tăng lên rất nhiều. 50 con ong hắc hổ cấp tốt, 8.000 con ong hắc hổ bình thường, dưới sự dẫn dắt của ong chúa hắc hổ, thể hiện sức chiến đấu kinh hoàng. Tuy có một lượng lớn ong hắc hổ bị hất văng ra, nhưng vẫn còn rất nhiều con bám chặt vào vết thương. Khi Hoàng Kim Cự Thiện nhấc người lên, vết thương lớn do bom ở bụng cũng lộ ra hoàn toàn. Những con ong hắc hổ bị hất văng nhưng chưa chết, dưới sự chỉ huy của ong chúa hắc hổ, lại nhanh chóng tập hợp lại. Hắc thủy hoàng run người, khí thế bá vương bộc phát, quyết tâm báo thù cho sự sỉ nhục vừa rồi. Hoàng Kim Cự Thiện không thể bay trên không lâu, rất nhanh đã rơi xuống đất. Nó lại đè chết một lượng lớn ong hắc hổ, đồng thời phá hủy 2 con khôi lỗi thủ hộ cấp tốt. So với lần giao chiến đầu tiên, lần này cả hai bên đều dốc toàn lực. Hoàng Kim Cự Thiện cảm nhận được nguy hiểm đến tính mạng, càng không chút nương tay, cố gắng hết sức để quay trở lại đầm nước. Tuy nhiên, trên chiến trường chính diện, khôi lỗi thủ hộ cấp ưu tú đã trèo lên đầu Hoàng Kim Cự Thiện, sau khi lắc lư vài giây, nó tung một cú đấm vào mắt phải bị thương của con lươn. Hốc mắt vốn đã bê bết máu thịt lập tức bị đánh thủng một lỗ lớn. Hoàng Kim Cự Thiện kêu thảm thiết, thân thể điên cuồng vùng vẫy, cái đuôi vàng khổng lồ quét ngang. Nó quét sạch mọi thứ xung quanh, tạo thành một khoảng trống. Nhưng cho dù Hoàng Kim Cự Thiện có dãy giụa thế nào, Tề Nguyên cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hắn chỉ huy đàn ong hắc hổ đồng loạt chui vào hốc mắt của Hoàng Kim Cự Thiện, không ngừng gặm nhấm máu thịt bên trong, đồng thời tiêm nọc độc vào. Lúc này, những con ong vẫn có thể bám trụ ở hốc mắt của Hoàng Kim Cự Thiện, hầu hết đều là ong hắc hổ cấp tốt, có sức mạnh lớn hơn. Đồng thời, không có lớp da ngoài cứng rắn cản trở, ong hắc hổ có thể dễ dàng tấn công vào máu thịt bên trong hốc mắt. Chúng thậm chí còn chui vào não, tiêm nọc độc trực tiếp vào dây thần kinh. Các vết thương trên người Hoàng Kim Cự Thiện đã bắt đầu thối rữa. Sự kiềm chế của khôi lỗi thủ hộ, sự phá hoại và mở rộng vết thương của đàn ong hắc hổ, khiến nó đau đớn tột cùng. Tuy nhiên, sức sống của Hoàng Kim Cự Thiện gần như khủng khiếp, dù bị thương nặng như vậy, nó vẫn ngoan cố chống cự, cố gắng bò về phía đầm nước. Tần Chấn Quân nhíu mày, nói, sức sống của nó quá mạnh mẽ, không thể giải quyết trong thời gian ngắn được. Động tĩnh ở đây quá lớn, kéo dài thêm nữa, dễ xảy ra chuyện. Dùng linh tiễn cấp ưu tú đi, Dương Chính Hà quan sát chiến trường, bình tĩnh nói, cho dù nhiều khôi lỗi thủ hộ bị phá hủy, hắn cũng không hề nhíu mày. Trung Mạch Vận cũng không do dự, lấy từ trong túi ra một mũi tên linh tiễn màu xanh lam. Mũi tên linh tiễn này được chế tạo từ xác của con mắt xanh khuê ngạc cấp ưu tú. Theo Trung Mạch Vận nói, nó không phải do người chơi săn giết, mà là bị những loài dã thú khác trong thế giới sương mù giết chết. Vì vết thương trên xương hoàn toàn không giống do con người tạo ra, mà là bị răng nanh cắn nát. Trung Mạch Vận đưa mũi tên linh tiễn ra. Nhưng ai sẽ là người bắn mũi tên này, lại là một vấn đề nan giải. Theo lý thuyết, Tần Chấn Quân là người giỏi chiến đấu nhất, cũng có hiểu biết sâu sắc về cung tên. Vì vậy, hắn là người thích hợp nhất để làm việc này. Tuy nhiên, xét đến màn trình diễn bắn tên hai lần trước của Tề Nguyên, kỹ năng của hắn đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, thậm chí còn chuẩn hơn cả Tần Chấn Quân. Vậy ai sẽ là người bắn mũi tên cực kỳ quan trọng này? Im lặng một lúc, Tần Chấn Quân hỏi, Tề Nguyên, ngươi có chắc không? Tề Nguyên không nói gì, nhận lấy mũi tên linh tiễn, cảm nhận được sức mạnh to lớn bên trong. Khác với những mũi tên bình thường, mũi tên linh tiễn này dường như có linh tính, mang đến cho người ta cảm giác như được phù trợ. Nhưng Tề Nguyên hiểu rất rõ, hai mũi tên trước đó không phải do thực lực của hắn, mà là do may mắn. Vì vậy, chính hắn cũng không chắc chắn, lần này có thể bắn ra mũi tên với độ chính xác tương tự hay không. Để an toàn, hắn đưa mũi tên cho Tần Chấn Quân. Tần đại ca, huynh bắn đi, lần này không phải trò đùa, giao cho huynh sẽ chắc chắn hơn. Được, Tần Chấn Quân không từ chối. Trực tiếp nhận lấy mũi tên linh tiễn, lấy cung tên cấp ưu tú ra, lắp tên, dương cung, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Hoàng Kim Cự Thiện. Hoàng Kim Cự Thiện vẫn dãy giụa rất mạnh, đầu lắc lư với tốc độ cực nhanh. Điều này đòi hỏi kỹ năng rất cao ở người bắn tên. Mục tiêu của Tần Chấn Quân là hốc mắt phải của Hoàng Kim Cự Thiện, nơi đã bị đàn ong hắc hổ tàn phá. Có thể nhìn thấy bên trong đầu Hoàng Kim Cự Thiện từ bên ngoài, vết thương rất sâu. Nếu mũi tên linh tiễn cấp ưu tú này có thể bắn thẳng vào đầu Hoàng Kim Cự Thiện, thì hiệu quả sát thương sẽ rất lớn. Thấy Tần Chấn Quân dương cung ngắm bắn, Tề Nguyên cũng ra hiệu cho ong chúa hắc hổ để nó triệu tập đàn ong rời khỏi mắt phải của con lươn. Dương Chính Hà cũng ra lệnh cho khôi lỗi thủ hộ tránh xa đầu Hoàng Kim Cự Thiện để phòng bị linh tiễn bắn trúng. Hoàng Kim Cự Thiện vừa dãy giụa vừa vặn vẹo cơ thể để xua đuổi đàn ong hắc hổ xung quanh, sắp bò đến đầm nước. Phập ầm, mũi tên sắc bén xuyên qua máu thịt, găm thẳng vào hốc mắt của Hoàng Kim Cự Thiện, năng lượng thủy thuộc tính khổng lồ phun ra, phá hủy vết thương của nó. Tiếng xe gió vang lên. Ngay sau đó, là tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp bầu trời. Thành công! Mũi tên này đã bắn trúng mắt phải. Vẻ mặt mọi người đều hiện lên sự vui mừng. Chiến đấu đến nước này, họ gần như đã nắm chắc phần thắng. Gần nửa đầu của Hoàng Kim Cự Thiện bị phá hủy, dịch não tủy từ vết thương chảy ra. Màu trắng, đỏ, vàng, xanh trộn lẫn vào nhau. Cơ thể cồng kềnh màu vàng kim không còn vùng vẫy mạnh như trước nữa, chậm rãi lăn lộn trên mặt đất. Con ngươi trong con mắt to duy nhất lúc có lúc giãn, ánh mắt dần trở nên đờ đẫn. Nhìn Hoàng Kim Cự Thiện nằm trên mặt đất từ xa, phần bụng màu vàng kim hơi phập phồng, tốc độ di chuyển ngày càng chậm. Năm người vừa vui mừng, vừa thận trọng. Họ vui mừng vì kết quả của trận chiến lúc này gần như đã được định đoạt, sẽ không có thay đổi lớn nào nữa. Nhưng họ cũng thận trọng, đề phòng sự phản công trước khi chết của Hoàng Kim Cự Thiện. Không ai biết rõ, lúc này Hoàng Kim Cự Thiện còn bao nhiêu sức lực. Liệu nó có còn đủ sức để liều mạng phản công hay không? Nhưng đã đến nước này, cẩn thận bao nhiêu cũng không đủ. Tề Nguyên và Dương Chính Hà đã để khối lỗi thủ hộ và đàn ong tránh xa, vừa tạo thành vòng vây, vừa tránh để chúng bị Hoàng Kim Cự Thiện làm bị thương trước khi chết. 5 phút, 10 phút, 20 phút. Mọi người đều kiên nhẫn một cách kỳ lạ. Tần Chấn Quân nhìn Hoàng Kim Cự Thiện, tình trạng cơ thể của nó đã gần đến giới hạn. Nhưng dù chỉ còn lại chút sức lực cuối cùng, nó cũng có thể chống cự thêm một thời gian dài. Tề Nguyên ánh mắt lóe lên, giơ cung tên trong tay lên, nói, động tĩnh ở đây quá lớn, mùi máu tanh quá nồng, nếu đợi thêm nữa, e rằng sẽ xảy ra chuyện. Vừa nói, Tề Nguyên vừa giơ cung tên lên, đồng thời lấy ra một mũi tên linh tiễn, cho nó thêm chút gia vị, kích thích nó một chút. Vút, Tề Nguyên bắn mũi tên linh tiễn, tốc độ không nhanh bằng linh tiễn được bắn ra từ cây cung cấp ưu tú của Tần Chấn Quân. Nhưng độ chính xác của mũi tên linh tiễn không hề kém cạnh. Lúc này, Hoàng Kim Cự Thiện không nhúc nhích, nên độ chính xác càng cao hơn. Mũi tên linh tiễn này bay theo đường vòng cung, găm thẳng vào vết thương trên đầu Hoàng Kim Cự Thiện. Lại một mảng thịt lớn bị bắn tung. Mơ hồ có thể thấy, những khối cơ bắp màu đỏ tươi lộ ra ngoài đang co giật không kiểm soát, sau khi bị linh tiễn bắn trúng. Xem ra, nó vẫn chưa hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Tần Chấn Quân nghiêm nghị nói, thêm hai mũi tên nữa, nó sẽ không chịu nổi. Trung Mạch Vận lập tức lấy ba mũi tên linh tiễn ra, đưa cho Tề Nguyên và Tần Chấn Quân. Tề Nguyên cũng không còn nhiều linh tiễn, ngày đầu tiên giúp Triệu Thành dọn dẹp dã thú, hắn thu được 4 mũi tên linh tiễn. Ngày thứ 2 giúp Trung Mạch Vận dọn dẹp dã thú, hắn thu được 3 mũi tên linh tiễn. Hai lần đối phó với Hoàng Kim Cự Thiện đã dùng hết 3 mũi tên. Vì đang giúp Trung Mạch Vận giải quyết Hoàng Kim Cự Thiện, nên nàng cũng không hề keo kiệt, hào phóng đưa ra thêm một số mũi tên linh tiễn cấp tốt. Vút, ầm, lại một mũi tên. Cơ thể Hoàng Kim Cự Thiện co giật, cơ bắp căng cứng, phát ra âm thanh trầm đục như sấm. Nó không còn kêu la thảm thiết được nữa, máu dính chặt vào cổ họng, hơi thở cực kỳ hỗn loạn, ngay cả việc phát ra âm thanh cũng vô cùng khó khăn. Vút, lại một mũi tên. Ầm ầm ầm. Lần này, Hoàng Kim Cự Thiện không còn chống đỡ được nữa, nó kéo lê cơ thể tàn tạ, lao vào đàn ong hắc hổ xung quanh. Nó dùng hết sức lực cuối cùng, vung đuôi tấn công đàn ong gần đó. Ong chúa hắc hổ chỉ huy đàn ong, dễ dàng né tránh. Chỉ có một số ít ong hắc hổ cấp phổ thông bị thân hình to lớn của nó đụng trúng. Sau đòn tấn công này, Hoàng Kim Cự Thiện không còn chút sức lực nào, nằm vật ra đất. 5 phút sau, Tề Nguyên lại bắn thêm một mũi tên. Máu thịt nổ tung, nó không còn phản ứng gì nữa. Hoàng Kim Cự Thiện đã triệt để mất đi sức sống. Tề Nguyên thử để đàn ong hắc hổ đến gần, nó không có bất kỳ phản ứng nào. Mãi đến khi nhìn thấy một dương tài nguyên màu bạc xuất hiện trên mặt đất, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng xong. Dương Chính Hà sắc mặt giãn ra, xúc động nói, những người khác cũng nở nụ cười. Sức mạnh của dã thú cấp ưu tú đã vượt quá dự đoán của họ, sức sống của nó quá mạnh mẽ, cho dù 5 người hợp sức cũng không thể dễ dàng giải quyết. Theo lý thuyết, cùng là sức chiến đấu cấp ưu tú, cho dù là khôi lỗi thủ hộ hay ong chúa hắc hổ, đều phải có sức mạnh ngang ngửa với Hoàng Kim Cự Thiện. Nhưng trong thực tế, chúng đều không thể chống lại nó, sức mạnh yếu hơn rất nhiều. Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Tần Chấn Quân trèo lên lưng Hoàng Kim Cự Thiện, dùng vũ khí cấp ưu tú, rạch một đường trên lớp cơ lưng của nó. Lột bỏ lớp da và thịt dày, lộ ra xương sống màu vàng đậm bên trong. Tần Chấn Quân nghiêm nghị quan sát. Tề Nguyên tò mò hỏi, Tần đại ca, huynh đang nhìn gì vậy? Tần Chấn Quân vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, không trả lời ngay, mãi đến 2 phút sau mới nói, ta đang xem vòng tuổi trên xương sống của Hoàng Kim Cự Thiện, đây là dấu hiệu về tuổi của chúng, tuổi tác. Mọi người đều ngạc nhiên, chưa ai từng nghĩ đến vấn đề này. Vậy nó bao nhiêu tuổi? Dương Chính Hà hỏi. Tần Chấn Quân im lặng vài giây, rồi nói với vẻ kinh ngạc, hơn 80 tuổi. Hơn nữa còn đang trong thời kỳ sung sức. Triệu Thành khó hiểu, 80 tuổi. Bình thường có thể sống được bao nhiêu năm? 60 năm, nhiều nhất cũng không quá 15 năm. Tần Chấn Quân giải thích, vẻ mặt có chút khó coi. Nhìn thấy sắc mặt của Tần Chấn Quân, Tề Nguyên cũng hiểu hắn đang nghĩ gì. Những con quái vật này không phải tự nhiên mà có, mà là chúng đã sống ở thế giới sương mù này hàng chục, hàng trăm năm, không ngừng ăn thức ăn giàu linh khí, mới đạt được sức mạnh như ngày hôm nay. Hơn nữa, tuổi thọ của những loài dã thú này cũng vượt xa sinh vật trên trái đất. Đã có Hoàng Kim Cự Thiện sống được 80 tuổi, liệu có những loài dã thú mạnh mẽ khác sống trăm năm, thậm chí là ngàn năm không? Vậy thì sức mạnh của chúng sẽ như thế nào? Cấp hy hữu, hay thậm chí là mạnh hơn? Điều này khiến trong lòng mọi người đều bị bao phủ bởi một bóng đen. Tuy nhiên, nó vẫn không thể làm giảm đi niềm vui chiến thắng lần này. Một con Hoàng Kim Cự Thiện cấp ưu tú, cộng thêm một dương tài nguyên bạch ngân. Chỉ riêng lượng lớn máu thịt cấp ưu tú, cũng đủ để bù đắp cho những gì họ đã tiêu hao. Tần Chấn Quân ra tay lột ra con lươn, sau khi bỏ đầu và đuôi, chia thịt thành 5 phần. Lần này, họ không chia theo công sức, mà chia đều cho 5 người. Cho dù Triệu Thành không giúp được gì nhiều, họ vẫn chia cho hắn một phần. Nếu không có hắn, 5 người họ có thể sẽ không hợp tác để săn giết Hoàng Kim Cự Thiện lần nữa. Xương và máu được giao cho Trung Mạch Vận. Sau khi chế tạo xong linh tiễn, cũng đưa trực tiếp cho Trung Mạch Vận, bù đắp cho số linh tiễn mà nàng đã mất. Còn đạo cụ trong Dương Tài Nguyên Bạch Ngân được chia đều cho ba người Tề Nguyên, Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà. Thông thường, vật phẩm trong Dương Tài Nguyên là ba món, vừa đủ để ba người chia đều. Lần trước với Cần Câu Bách Lãng là ngoại lệ. Sau khi chia máu thịt và linh tiễn xong, năm người tập trung quanh Dương Tài Nguyên Bạch Ngân. Ánh sáng bạc lóe lên, Dương Tài Nguyên được mở ra. Bốn vật phẩm xuất hiện. Lại có bốn món. Cửa hàng cấp ưu tú. Quyển trục rời núi cấp ưu tú. Mây cấp ưu tú. Âm thủy đầm cấp ưu tú. Ngoài dự đoán, không có món vũ khí nào, tất cả đều là các loại công cụ. Hơn nữa, đều là những công cụ mà họ chưa từng thấy qua. Mọi người lần lượt xem thông tin. Tên, cửa hàng cấp ưu tú. Tác dụng, tạo ra một cửa hàng cá nhân trên giao diện cửa hàng công cộng. Có thể dùng linh tệ để giao dịch, bày bán. 5 vật phẩm cấp tốt, 3 vật phẩm cấp ưu tú, 1 vật phẩm cấp hy hữu hạn mức. Giao dịch tối đa mỗi ngày, 5.000 linh tệ giới thiệu. Đạo cụ đặc biệt rơi ra khi giết dã thú cấp ưu tú trong một khoảng thời gian nhất định. Tác dụng của cửa hàng rất dễ hiểu, tương tự như cửa hàng công cộng. Chỉ có điều, cửa hàng này là vật phẩm cá nhân. Tác dụng rất lớn, có thể kiếm linh tệ, hơn nữa hạn mức giao dịch mỗi ngày cũng không thấp, tốt đấy. Tề Nguyên lẩm bẩm. Nơi ẩn náu cấp 5 cần 30.000 linh tệ, một con số cực kỳ lớn, người chơi bình thường rất khó kiếm đủ trong thời gian ngắn. Thậm chí rất nhiều người chơi có thể cả đời cũng không kiếm được 30.000 linh tệ, ngay cả đối với Tề Nguyên, đây cũng là một con số khổng lồ. Mà đạo cụ cửa hàng này đã mở ra một con đường mới để kiếm linh tệ. Tên, quyển trục rời núi cấp ưu tú. Tác dụng, di chuyển điểm tài nguyên hoang dã đến vị trí chỉ định. Cấp bậc điểm tài nguyên, thấp hơn hoặc bằng cấp hy hữu. Diện tích điểm tài nguyên, nhỏ hơn hoặc bằng 3.000 m². Giới thiệu, chuyển nhà toàn diện. Quyển trục di chuyển tài nguyên. Tề Nguyên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng hắn hiểu rất rõ giá trị của nó. Nếu sử dụng đúng cách, giá trị của nó sẽ cực kỳ cao. Tên, mây, cấp ưu tú. Tác dụng, tạo ra một đám mây không tan ở vị trí chỉ định. Giảm bớt phần nào ảnh hưởng của môi trường tự nhiên lên khu vực dưới đám mây. Phạm vi 200 m². Giới thiệu, đạo cụ tự nhiên được hình thành từ sức mạnh của tự nhiên. Một loại đạo cụ tương tự như vòm sáng bảo vệ nơi ẩn náu. Đạo cụ mây này có tác dụng tương tự như vòm sáng bảo vệ nơi ẩn náu của Dương Chính Hà, đều là đạo cụ phạm vi có sức mạnh lớn. Tề Nguyên rất thích nó. Tên, âm thủy đầm cấp ưu tú. Tác dụng, 1. Tạo ra một đầm âm thủy rộng 20 m². 2. Âm thủy đầm có tác dụng tăng cường thể chất. 3. Âm thủy đầm có thể làm mềm kim loại, tăng độ dẻo dai của khoáng thạch kim loại. Giới thiệu, đầm nước âm hàn, không thể uống trực tiếp. Lại thêm một đạo cụ cực phẩm nữa. 4 đạo cụ, mỗi loại đều khiến Tề Nguyên thèm nhỏ dãi. Kiếm linh tệ. Chiếm hữu tài nguyên cao cấp. Đạo cụ nơi ẩn náu phạm vi, tăng cường thể chất, cải thiện đặc tính của khoáng thạch kim loại. Bất kể là loại nào, đều có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của nơi ẩn náu. Trong lòng Tề Nguyên chỉ có một suy nghĩ, muốn hết. 4 người còn lại cũng có cùng suy nghĩ với Tề Nguyên. Triệu Thành mắt chữ O mồm chữ A, trời đất. Đây là Dương Tài Nguyên thần kỳ gì vậy? Ai vừa mở ra thế? Dùng mạng để mở à? Nghe vậy, Tề Nguyên đang vui vẻ bỗng nhiên cứng đờ mặt, nghiêm nghị nói, đừng nói bậy, ngươi mà cũng tin mấy chuyện mê tín này sao? Ngây thơ. Tề Nguyên thầm nghĩ, lần này thiệt hại nặng quá, lần sau để ong chúa hắc hổ mở. Dương Chính Hà nhìn 4 đạo cụ, cũng kích động không kém, không biết nên chọn cái nào. Hắn nói, mọi người chia nhau đi, đều là đồ tốt cả. Tề Nguyên nhìn 4 vật phẩm, đề nghị, ban đầu cứ tưởng chỉ có 3 món, không ngờ lại có 4 đạo cụ. Nếu vậy, thì đạo cụ cửa hàng này sẽ là tài sản chung của liên minh chúng ta. Những người khác suy nghĩ một chút, rồi đồng ý. Đạo cụ cửa hàng quả thực thích hợp để 5 người cùng quản lý hơn. Tài nguyên của một người, dù sao cũng hạn chế, không thể tối đa hóa lợi ích. Sau khi thương lượng, 5 người quyết định giao đạo cụ cửa hàng cho Trung Mạch Vận quản lý. Sau này, vị trí của Trung Mạch Vận trong liên minh cũng sẽ dần chuyển sang hỗ trợ hậu cần. Tuy có chút lo lắng, nhưng Tề Nguyên vẫn quyết định tin tưởng nàng. Về 3 vật phẩm còn lại, 3 người Tề Nguyên cũng tự mình lựa chọn. Không nằm ngoài dự đoán, Dương Chính Hà chọn mây. Vừa vặn có thể kết hợp với vòm sáng bảo vệ nơi ẩn náu, đạt được hiệu quả tốt hơn. Tần Chấn Quân chọn âm thủy đầm. Tề Nguyên chọn quyển trục rời núi. Thực ra, Tề Nguyên thích âm thủy đầm hơn. Nhưng nếu Tần Đại Ca có được nó, thì hắn cũng có thể dùng. Sau khi phân chia xong chiến lợi phẩm, 5 người trước tiên dùng túi không gian 3 chiều để mang toàn bộ số thịt của Hoàng Kim Cự Thiện về nơi ẩn náu của Trung Mạch Vận. Sau đó, họ bắt đầu thảo luận về cách sử dụng cửa hàng. Sau khi Trung Mạch Vận sử dụng đạo cụ cửa hàng, nàng mở cửa hàng công cộng ra. Nàng thấy, ngoài cửa hàng công cộng ban đầu, bên cạnh còn có thêm một mục cửa hàng người chơi. Mở cửa hàng người chơi ra, nàng thấy bên trong đã có 8 cửa hàng. mỗi cửa hàng không có tên riêng, đều được đánh số thứ tự. 7 cửa hàng đầu tiên là của những người chơi khác, lần lượt là cửa hàng số 1, cửa hàng số 2 cho đến cửa hàng số 7. Còn cửa hàng thứ 8 là của liên minh 5 người họ, có tên là cửa hàng số 8. Nhìn thấy đã có 7 cửa hàng, 5 người đều ngạc nhiên. Nhưng họ nhanh chóng bình tĩnh lại, không còn thấy kỳ lạ nữa. Trong phần giới thiệu của cửa hàng có nói, cửa hàng là đạo cụ đặc biệt, chỉ có thể mở ra từ dương tài nguyên rơi ra khi giết dã thú cấp ưu tú. Vì vậy, chủ nhân của 7 cửa hàng trước đó chắc chắn cũng đã từng giết dã thú cấp ưu tú. Tuy điều này rất khó, nhưng xét trên tổng số người chơi thì vẫn có khả năng xảy ra. Thậm chí rất có thể, những người chơi có khả năng giết dã thú cấp ưu tú còn nhiều hơn 8 người hiện tại. Những người chơi cực kỳ mạnh mẽ không biết cách để có được cửa hàng, nên sẽ không tùy tiện trêu chọc dã thú cấp ưu tú. Tề Nguyên lên tiếng, mọi người nghĩ xem, nên bày bán những gì trong cửa hàng. Trung Mạch vẫn kiểm tra thông tin của cửa hàng, đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, mọi người chú ý, vật phẩm được bày bán trong cửa hàng sẽ không được phép thay đổi. Nói cách khác, một khi đã quyết định bán vật phẩm nào, thì sau này sẽ không thể đổi lại. Dương Chính Hà nhíu mày, vậy thì không thể tùy tiện bày bán, phải là những vật phẩm có giá trị lâu dài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong đầu Tề Nguyên bắt đầu hiện lên các loại tài nguyên, cân nhắc nhu cầu lâu dài của người chơi. 5 loại cấp tốt, 3 loại cấp ưu tú, 1 loại cấp hy hữu. Sau khi thảo luận, 5 người nhất trí quyết định, mỗi người sẽ có một vị trí trong 5 quầy hàng cấp tốt. Còn về việc bày bán thứ gì, thì tự mình quyết định. Tề Nguyên đột nhiên hỏi, Trung Mạch Vận, ngươi xem thử những cửa hàng khác đang bán gì. Những người khác cũng tò mò nhìn sang. Trung Mạch Vận mở những cửa hàng người chơi khác ra xem, thấy hầu hết các cửa hàng chỉ bày bán một số ít vật phẩm. Ví dụ, cửa hàng số 1 bày bán thịt thỏ cấp tốt, nước suối cấp tốt, bẫy đất cấp tốt. Đều là những vật phẩm thiết yếu, hơn nữa xét về lâu dài, đều là những thứ mà người chơi cần đến. Cửa hàng số 2 bày bán than củi cấp tốt, đá tránh nước cấp tốt, mía cấp tốt, ngô lá vàng cấp ưu tú. Cửa hàng số 3. Mỗi cửa hàng chỉ bày bán một số loại vật phẩm, hầu như đều là 3-4 loại. Hơn nữa, xét về phẩm chất, phần lớn chỉ là loại trung bình. Tuy nhiên, các loại vật phẩm này hầu hết đều liên quan đến nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người chơi, bao gồm quần áo, ăn uống, ở, an toàn, tăng cường sức mạnh. Những nhu yếu phẩm này là không thể thiếu đối với tất cả người chơi, không cần lo lắng về thị trường tiêu thụ. Suy nghĩ của những người chủ cửa hàng khác cũng giống như chúng ta, đều là những vật dụng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày, mà hầu hết người chơi đều có thể mua được. Trung Mạch Vận phân tích. Tề Nguyên khẽ gật đầu, suy nghĩ xem mình có vật phẩm nào đáng để bày bán không. Sau khi lựa chọn kỹ càng, trong đầu Tề Nguyên chỉ còn lại một cái tên. Dược thủy trị liệu, tuy còn có không ít vật phẩm khác, nhưng phần lớn đều không đủ cho chính Tề Nguyên dùng, huống hồ là lấy ra bán. Chỉ có dược thủy trị liệu là có thị trường tốt, nhu cầu cao, lại luôn bán chạy. Nhưng nếu muốn chế tạo một lượng lớn dược thủy trị liệu, thì cần rất nhiều tinh chất máu thịt cấp tốt. Sau đó, 5 người lần lượt đưa ra quyết định. Tề Nguyên, dược thủy trị liệu, giá 250 linh tệ. Giá này hơi cao, gần như cao hơn giá của không ít vật phẩm cấp ưu tú, nhưng Tề Nguyên cân nhắc rằng, tinh chất máu thịt vốn được chiết xuất từ một lượng lớn thịt cấp tốt, nên chi phí tương đối cao. Phải biết rằng, trong các cửa hàng khác, giá của một miếng thịt cấp tốt là 20 linh tệ. Cộng thêm tác dụng đặc biệt là chữa bệnh, cứu người, nên giá của dược thủy trị liệu có thể tăng lên, không lo bán không được. Số lượng người chơi lớn như vậy, chắc chắn sẽ có người cần, cũng sẽ có người mua. Tần Chấn Quân, cung tên cấp tốt, giá 40 linh tệ. Hắn có quyền trục chế tạo cung tên, nguyên liệu cũng không quá quý hiếm, nhu cầu thị trường cũng tương đối lớn. Trung Mạch Vận, nấm oánh cấp tốt, giá 50 linh tệ trên 500 gram. Trung Mạch Vận đã biến tầng hầm thành khu vực trồng trọt, trồng rất nhiều loại thực phẩm. Nấm oánh là một trong số đó. Dương Chính Hà, gạo Hoàng Vân cấp tốt, giá 50 linh tệ trên 500 gram. Kích thước hạt gạo tương tự như gạo trên trái đất, nhưng có màu vàng, linh khí dồi dào. Triệu Thành, hạt cát bạch tùng cấp tốt, giá 20 linh tệ trên 500 gram. Hạn mức giao dịch tối đa của cửa hàng là 5.000 linh tệ mỗi ngày, vừa vặn mỗi người 1.000. Vì vậy, mỗi ngày họ chỉ có thể bán một số lượng vật phẩm nhất định. Ví dụ như Tề Nguyên, mỗi ngày bày bán 4 bình dược thủy trị liệu, vừa đủ 1.000 linh tệ. Tần Chấn Quân mỗi ngày chỉ có thể bày bán 25 chiếc cung tên. Tuy số lượng có vẻ không nhiều, nhưng sau khi hệ thống cập nhật, vật phẩm cần phải tự tay chế tạo, nên vẫn khá là phiền phức. Nhưng mỗi ngày chỉ cần dành ra một chút thời gian là có thể kiếm được 1.000 linh tệ, vẫn rất có lời. Sau này, mỗi ngày Tề Nguyên chỉ cần đưa dược thủy trị liệu cần bán cho Trung Mạch Vận. Sau khi bán xong, Trung Mạch Vận sẽ đưa linh tệ cho Tề Nguyên. Những người khác cũng làm tương tự. Xử lý xong chiến lợi phẩm và chuyện cửa hàng, Tề Nguyên mang theo thịt của Hoàng Kim Cự Thiện trở về nơi ẩn náu. Sau khi giải quyết xong Hoàng Kim Cự Thiện, coi như chút được một gánh nặng, tiếp theo hắn có thể tập trung phát triển. Trở về nơi ẩn náu, Tề Nguyên ăn trưa trước, sáng nay hắn ra ngoài quá sớm, chưa kịp ăn sáng. Món chính là một bát mì, ăn kèm với thịt lươn cấp ưu tú xào măng trúc Vân Khê cấp hy hữu, đơn giản mà ngon miệng. Bây giờ, khi ăn mì cấp tốt, hắn không còn cảm thấy no như trước nữa, giống như ăn thức ăn bình thường. Còn thịt của Hoàng Kim Cự Thiện cấp ưu tú, nồng độ linh khí cao đến mức đáng sợ, có thể bổ sung một lượng lớn năng lượng. Măng trúc Vân Khê cũng vậy, chỉ cần ăn một hai miếng, Tề Nguyên đã thấy no đến mức không tiêu hóa nổi. Hắn đành phải dừng lại, tập luyện với cường độ cao để tăng tốc độ hấp thụ năng lượng trong thức ăn. Nhưng phải nói rằng, thức ăn cấp ưu tú và cấp hy hữu có tác dụng rất lớn trong việc tăng cường thể chất hiện tại của Tề Nguyên. Mì sợi cấp tốt ngày càng ít tác dụng với Tề Nguyên, chỉ có thể coi như thực vật thông thường. Nhìn hơn 100 cân thịt của Hoàng Kim Cự Thiện, Tề Nguyên quyết định sau này sẽ chủ yếu ăn thịt cấp ưu tú, kết hợp với một ít thức ăn cấp hy hữu. Đồng thời, Sở Văn Hy và Trung Nguyệt cũng có thể bắt đầu ăn nhiều thức ăn cấp tốt hơn để tăng cường thể chất. Dạo gần đây, họ cũng rất chăm chỉ, vừa phải vận chuyển khối băng, vừa phải chế tạo than củi để kiếm tài nguyên. Trong các giao dịch với Triệu Thành và Dương Chính Hà, Tề Nguyên đã thu được một lượng lớn hạt cát bạch tùng, băng tinh, than củi cấp tốt. Phần lớn hạt cát bạch tùng đã được đổ vào hồ nước, tạo không gian sống cho tôm cá. Băng tinh được dùng để xây dựng hầm băng trong tầng hầm. Tổng số lượng vật liệu gỗ cấp tốt đã đạt hơn 25.000, tương đương với 2.500 linh tệ. Hiện tại, hơn 40.000 đơn vị vật liệu gỗ cấp phổ thông trong nơi ẩn náu đã được chế tạo thành than củi để bán, đổi lấy vật tư cấp tốt, nhưng việc kinh doanh than củi cũng sắp phải dừng lại. Theo nhiệt độ tăng lên nhanh chóng, nhu cầu than củi của người chơi giảm dần. Bây giờ, cho dù không sử dụng than củi, ban đêm cũng không quá lạnh. Vì vậy, trong thời gian tới, công việc chế tạo than củi của hai người họ có thể tạm dừng. Họ sẽ bắt đầu làm những công việc khác. Phần lớn tâm sức của Tề Nguyên sẽ được dành cho các hạng mục trong nơi ẩn náu, ví dụ như kinh doanh linh tệ, chuẩn bị cho nắng nóng, phòng thủ nơi ẩn náu, trồng trọt, chăn nuôi đều cần họ hỗ trợ. Sau khi ăn trưa và tập luyện xong, Tề Nguyên trước tiên lấy 4 bình dược thủy trị liệu ra, gửi cho Trung Mạch Vận để bày bán trong cửa hàng. Đồng thời, hắn phát hiện trong kho chỉ còn lại 3 bình dược thủy trị liệu. Xem ra mấy ngày nay, không có dã thú cấp tốt nào đến gần khu vực sương mù của nơi ẩn náu, nên không có thêm xác dã thú để bổ sung. Nếu muốn duy trì việc kinh doanh dược thủy trị liệu, hắn phải nhanh chóng thu thập thêm xác dã thú cấp tốt, thậm chí là ra ngoài săn bắn, lấy thêm nhiều tinh chất máu thịt. Việc này có thể giao cho ông chú Hắc Hổ sau khi nó hồi phục. Sau đó, Tề Nguyên đi xuống tầng hầm. Việc xây dựng hầm băng vẫn là vấn đề mà hắn rất quan tâm. Vừa bước vào tầng hầm, đã có thể cảm nhận rõ ràng không khí lạnh lẽo bên trong. Rất nhiều khối băng trong suốt được chất đống trong tầng hầm. Tề Nguyên dự định xây dựng 5 phòng băng, mỗi phòng rộng 20m² trong tầng hầm. Và giờ, hắn đã phân chia vị trí của 5 phòng băng trong tầng hầm. Bên trái xây 2 phòng băng, bên phải xây 3 phòng băng, ở giữa chừa một lối đi nhỏ khoảng 1m. Tuy hình dáng của 5 phòng băng đã được xây dựng xong, nhưng bên trong vẫn chưa chất đầy băng. Đồng thời, một số khối băng đã bắt đầu tan chảy. Nguyên nhân chủ yếu là do số lượng băng tinh quá ít, chỉ có thể giữ cho một phần khối băng không bị tan. Nhưng vấn đề này không khó giải quyết. Tề Nguyên lấy 500 viên băng tinh mà Triệu Thành đã tặng ra, cộng thêm số băng tinh trước đó, tổng cộng gần 1.300 viên. Tề Nguyên phân bổ hơn 1.250 viên băng tinh đều vào 5 phòng băng. Mỗi bức tường trong phòng băng đều có thể gắn hơn 250 viên băng tinh. Vách ngăn giữa hai phòng băng có thể dùng chung một bức tường, nên có thể tiết kiệm được một ít băng tinh. Tề Nguyên ngẩng đầu lên, thấy 5 phòng băng đều đã được xây cao. Vì vậy, hắn gắn tất cả số băng tinh còn lại lên những khối băng trên trần nhà. Băng tinh có thể liên tục tỏa ra khí lạnh, khối băng có thể giữ lại khí lạnh, làm chậm đáng kể tốc độ tan chảy của băng. Ở một mức độ lớn, điều này có thể giúp hầm băng dưới lòng đất duy trì trạng thái nhiệt độ thấp trong thời gian dài. Tuy nhiên, trong thời tiết nắng nóng, còn có một vấn đề cực kỳ quan trọng khác. Đó là nguồn nước. Tề Nguyên dự định chất đầy băng vào 3 trong 5 phòng băng, làm nguồn cung cấp nước ngọt chính trong thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, Tề Nguyên vẫn có chút lo lắng. Lượng băng trong 3 phòng băng, nếu chỉ dùng để uống thì đủ. Nhưng nếu muốn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thì có lẽ sẽ không đủ. Vì vậy, hắn phải nghĩ cách khác, nhân lúc nguồn nước còn dồi dào, tích trữ thêm một lượng nước ngọt. Cách tốt nhất chắc chắn là xây dựng một bể chứa nước ngầm. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Chỉ bằng sức lực của một người, cho dù chỉ là xây dựng một bể chứa nước nhỏ cũng rất khó khăn. Hơn nữa, còn phải cân nhắc đến rất nhiều vấn đề. Ví dụ như đào đất, chống thấm, sụt lún, vận chuyển, nhân lực và rất nhiều vấn đề khác. Chỉ cần nghĩ đến quy trình phức tạp, Tề Nguyên đã thấy nản lòng. Xem ra phải nghĩ cách khác. Không biết dưới nơi ẩn náu có mạch nước ngầm không? Tề Nguyên thầm suy nghĩ về vấn đề nước ngọt, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách nào hay, nên đành tạm gác lại. Hiện tại, hắn vẫn phải tiếp tục chuẩn bị cho hầm băng trong tầng hầm. Để lấy được khối băng nhanh hơn, Tề Nguyên quyết định tự mình ra tay. Bởi vì cả dương chứa đồ và túi không gian ba chiều đều có thể vận chuyển một lượng lớn khối băng cùng lúc. Trở lại kho, hắn thấy hiện tại chỉ còn ba dương chứa đồ. Chắc là Sở Văn Hy và Trung Nguyệt cũng đang dùng dương chứa đồ để vận chuyển khối băng. Một dương chứa đồ có dung tích 5 mét khối. Một túi không gian ba chiều có dung tích 8 mét khối. Cộng lại là 33 mét khối. Chỉ cần vận chuyển một lần là có thể mang được khối băng đủ để lấp đầy một căn phòng. Tuy nhiên, Tề Nguyên đã thử, không thể cho dương chứa đồ vào túi không gian ba chiều. Cùng là đạo cụ không gian, chúng không thể xếp chồng lên nhau, nên chỉ có thể sử dụng riêng biệt. Tuy có chút tiếc, nhưng cũng không sao. Gọi Sở Văn Hy và Trung Nguyệt đến, Tề Nguyên bắt đầu phân công nhiệm vụ mới. Hai người họ chỉ cần tìm băng tuyết, sau đó chế tạo thành khối băng, rồi cho vào dương chứa đồ là được. Còn việc vận chuyển dương chứa đồ có thể giao trực tiếp cho bụi gai thủ hộ. Điều khiến Tề Nguyên bất ngờ là, hai người họ rõ ràng không thông minh lắm. Vậy mà cứ chạy đi chạy lại để vận chuyển dương chứa đồ, hoàn toàn không có ý định nhờ bụi gai thủ hộ giúp đỡ. Chạy hết chuyến này đến chuyến khác, kết quả hiệu suất lại không cao. Điều này khiến Tề Nguyên có chút mệt mỏi. Nhất thời, hắn không biết nên nghi ngờ thái độ làm việc của họ, hay là nghi ngờ trí thông minh của họ nữa. Cho dù là đi xe đạp cũng nhanh hơn là chạy bộ. Trước đây, trong rừng nguyên sinh không có đường, nên xe đạp khó sử dụng. Nhưng bây giờ, trong khu vực sương mù, tất cả cây cối, cỏ dại, đá đều đã được dọn sạch, nên có thể dễ dàng đi xe đạp. Nhưng may mà hiện tại chỉ là để họ chế tạo khối băng, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Trong những ngày chế tạo khối băng, Tề Nguyên cũng phát hiện ra một số vấn đề. Tuy rằng, trên sông có rất nhiều băng, thu thập cũng rất thuận tiện, nhưng lại có một vấn đề rất lớn. Không đều. Không gian trong tầng hầm có hạn, phải chứa được khối băng với hiệu suất cao nhất. Những khối băng không đều sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc tận dụng không gian. Vì vậy, cuối cùng Tề Nguyên vẫn quyết định, chủ yếu sử dụng tuyết để chế tạo khối băng. Tuy quá trình hơi chậm, nhưng chất lượng sẽ cao hơn. Sau khi sắp xếp xong công việc chế tạo khối băng cho hai người, Tề Nguyên trở lại sân, kiểm tra tình hình của đàn ong hắc hổ. Sau khi trở về từ trận chiến, Tề Nguyên đã thả chúng ra khỏi túi không gian ba chiều, để chúng tự do bay về tổ ong nghỉ ngơi. Vì vậy, hắn vẫn chưa nắm rõ tình hình cụ thể của đàn ong. Đến chỗ tổ ong, ong chúa hắc hổ đang làm việc chăm chỉ, cống hiến cho sự lớn mạnh của đàn ong. Xem ra, ong chúa hắc hổ thực sự đã thay đổi, một lần nữa trở thành con ong chăm chỉ. Biểu hiện của nó trong những ngày qua đã khác xa so với trước đây. Tề Nguyên cắt ngang công việc cần cù của ong chúa hắc hổ, gọi nó ra khỏi tổ ong. Ong chúa hắc hổ uốn éo cái mông, miễn cưỡng chui ra. Tề Nguyên hỏi han, nắm được tình hình tổn thất của đàn ong. Tuy rằng lần này đã thành công tiêu diệt hoàng kim cự thiện, nhưng tổn thất và tiêu hao cũng rất lớn. Đặc biệt là đàn ong, lại bị tổn thất không ít. Lần này, hơn 3.000 con ong hắc hổ cấp phổ thông đã chết, rất nhiều con bị hoàng kim cự thiện đè chết. Ong hắc hổ cấp tốt cũng mất 12 con, hơn 20% tổng số. Hiện tại, chỉ còn lại hơn 4.800 con ong hắc hổ cấp phổ thông, 38 con ong hắc hổ cấp tốt và ong chúa hắc hổ. Sức mạnh giảm đi không ít, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian, chúng sẽ nhanh chóng khôi phục lại. Hơn nữa, gần nơi ẩn náu của mình không biết còn đàn ong nào không, hắn có thể ra ngoài càn quét một vòng, mở rộng quy mô đàn ong. Nhưng trước đó, Tề Nguyên vẫn phải sắp xếp cho đàn ong ở lại trong chuồng thú, nhanh chóng thuần hóa những con ong hắc hổ cấp phổ thông. Dù sao những con ong hắc hổ này cũng mới được thu phục, chỉ mới đến nơi ẩn náu được một ngày, nên hiện tại vẫn chưa được thuần hóa. Chúng có thể chiến đấu với hoàng kim cự thiện, là do ong chúa hắc hổ và những con ong hắc hổ cấp tốt áp đảo, nếu không thì chúng đã sớm trốn chạy rồi. Tệ hơn, chúng còn có thể tấn công những người khác trong nơi ẩn náu. Sau khi kiểm tra xong tình hình của đàn ong hắc hổ và sắp xếp ổn thỏa, Tề Nguyên giao lại cho ong chúa hắc hổ quản lý. Sau đó, hắn đến rừng trúc, xem xét tình hình sinh trưởng của cây trồng. Nhờ sự trợ giúp của đất cấp hy hữu, tốc độ sinh trưởng của thực vật cấp tốt cực kỳ nhanh. Đặc biệt là đông mạch đã nhú lên những mầm xanh cao khoảng 30 cm. Cà chua cũng phát triển rất tốt, đã bắt đầu nhú mầm. Những chiếc lá non tươi tốt mọc ra từ cây nho trong góc, thay thế cho những chiếc lá khô héo rụng xuống. Đồng thời, giữa những kẽ lá nho, có thể thấy những chùm nho nhỏ màu xanh. Xem ra không bao lâu nữa, những cây này sẽ trưởng thành. Loại cây sinh trưởng chậm nhất vẫn là lúa thủy tinh, dù sao nó cũng là cây trồng cấp ưu tú. Tất nhiên, tốc độ sinh trưởng hiện tại nhanh hơn, ít nhất 5-6 lần so với khi trồng trong vườn hoa. Giờ đây, những cây lúa thủy tinh trong vườn hoa cũng đã được Tề Nguyên cấy sang đất cấp hy hữu. Tuy có chút ảnh hưởng đến sức sống của chúng, nhưng với sự cung cấp của đất cấp hy hữu, chúng sẽ nhanh chóng hồi phục. Sự thật đúng là như vậy. Năm cây lúa thủy tinh đó đã gần chín, không bao lâu nữa sẽ có thể thu hoạch. Nhìn thấy cây cối phát triển tốt, Tề Nguyên cảm thấy an tâm và vui vẻ. Sau đó, Tề Nguyên đi về phía rừng trúc. Trong góc rừng trúc, những cây dưa hấu băng văn mà hắn trồng cũng đã bắt đầu nhú mầm. Hy vọng có thể ăn dưa hấu trong thời tiết nắng nóng. Tề Nguyên cảm thán, vuốt ve dây dưa hấu xanh mướt, lòng tràn đầy mong đợi. Hắn tiếp tục đi vào rừng trúc vân khê xanh mướt, lá trúc xào xạc trong gió nhẹ, hương thơm của trúc lan tỏa trong không khí. Trúc vân khê cấp hy hữu, cộng với đất cấp hy hữu, khiến cả rừng trúc đều tràn ngập linh khí. Chỉ cần đứng trong đó thôi, cũng đã cảm thấy thư thái, sảng khoái, từng lỗ chân lông trên da như giãn ra, tham lam hấp thụ linh khí trong không khí, ngay cả cảm giác mệt mỏi cũng tan biến. Nếu sau này có thể chuyển toàn bộ nơi ẩn náu vào rừng trúc thì tốt biết mấy. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, có thể tưởng tượng, nếu sống lâu dài trong môi trường này, cho dù không ăn thức ăn cấp tốt, cũng có thể tăng cường sức mạnh một cách vô thức. Đáng tiếc là, hiện tại không có điều kiện để làm vậy. Rừng trúc vân khê rộng một mẫu, chỉ có kích thước 25m x 25m. Nếu muốn chuyển nơi ẩn náu vào đó, thì phải dọn dẹp một lượng lớn trúc vân khê, thật sự quá lãng phí. Ngay cả việc phá hủy một mẫu rừng trúc vân khê trước đó cũng là hành động bất đắc dĩ. Xét cho cùng, một khu rừng trúc cấp hy hữu rộng lớn như vậy, rất dễ bị những loài dã thú mạnh mẽ giỏ ngó. Vì vậy, hắn phải tăng cường phòng thủ cho nơi ẩn náu. Để bụi gai thủ hộ hấp thụ trúc vân khê cấp hy hữu, từ đó đột phá lên cấp ưu tú, chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Tề Nguyên vẫn rất quý trọng mẫu rừng trúc vân khê còn lại, không thể tùy tiện phá hủy. Thậm chí ngay cả măng trong đó, Tề Nguyên cũng không định đào nữa. Sau này, cứ để trúc vân khê tự do sinh trưởng. Tốt nhất là nó có thể tiếp tục mở rộng, khôi phục lại diện tích rừng trúc vân khê đã mất, thậm chí là lớn hơn. Nếu có thể hình thành một vòng tuần hoàn tốt, biết đâu diện tích đất cấp hy hữu cũng có thể mở rộng theo. Đây là kế hoạch phát triển lâu dài của nơi ẩn náu. Đúng lúc Tề Nguyên đang đi dạo trong rừng trúc, vừa tận hưởng khung cảnh tao nhã, vừa lên kế hoạch phát triển nông nghiệp, thì đột nhiên có sự cố xảy ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Soạt soạt soạt soạt, bụi gai thủ hộ bên ngoài rừng trúc đột nhiên đồng loạt lay động. Tề Nguyên nhíu mày, bụi gai thủ hộ bị làm sao vậy? Có biến a? Bụi gai thủ hộ trải rộng khắp khu vực sương mù, giám sát từng tấc đất, mọi động tĩnh đều không thể thoát khỏi sự chú ý của chúng. Với động tĩnh này, chắc chắn là có dã thú xâm nhập vào khu vực sương mù. Tề Nguyên không dám lơ là, vội vàng rời khỏi rừng trúc, chạy đến chỗ thân mẹ của bụi gai thủ hộ. Thông thường, những con dã thú xâm nhập vào khu vực sương mù sẽ bị dây leo con của bụi gai thủ hộ bắt giữ, sau đó được đưa đến chỗ thân mẹ. Khi Tề Nguyên chạy đến nơi, thân mẹ của bụi gai thủ hộ đang không ngừng lắc lư. Từ thông tin truyền đến trong đầu, Tề Nguyên mơ hồ cảm nhận được bụi gai thủ hộ đang tức giận. Điều này khiến Tề Nguyên có chút tò mò, bụi gai thủ hộ vốn nổi tiếng hiền lành, luôn dịu dàng ngoan ngoãn, không biết hôm nay nó bị làm sao. Tề Nguyên đến gần, nhìn thấy thứ bên cạnh bụi gai thủ hộ, mới hiểu ra nguyên nhân. Đó là 7-8 con chuột. Hay nói đúng hơn là, trúc chuột. Mỗi con đều cao hơn 30cm, toàn thân mọc đầy lông màu xám nhạt, béo tốt, bụng gần như chạm đất. Lúc này, chúng đang co rúm run rẩy trong góc tường. Thấy Tề Nguyên đến, chúng còn cố gắng chui sâu vào trong góc. Nhìn thấy chúng, ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu Tề Nguyên là béo thật, chúng ăn gì mà lớn thế? Nhưng ngay sau đó, hắn đã hiểu ra. Trúc chuột. Nghe cái tên này là biết chúng ăn gì rồi. Sắc mặt Tề Nguyên lập tức thay đổi. Không ngờ, toàn bộ khu vực sương mù đều được bụi gai thủ hộ và ong hắc hổ giám sát, vậy mà vẫn có kẻ lọt lưới. Tề Nguyên nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân. Chắc là do khả năng giám sát lòng đất của bụi gai thủ hộ không tốt. Ngoại trừ thân mẹ của bụi gai thủ hộ, những cây con còn lại đều có bộ rễ không phát triển, bởi vì chúng không cần lấy năng lượng từ đất. Vì vậy, rễ của chúng rất nông, cũng sẽ không cố gắng mọc sâu xuống đất. Điều này đã tạo cơ hội cho trúc chuột. Chúng đào đường hầm từ sâu trong lòng đất, bí mật tiến vào khu vực sương mù mà không bị bụi gai thủ hộ phát hiện. Sau đó, chúng vượt qua lớp lớp chướng ngại vật, đi vào rừng trúc vân khê, trực tiếp gặm rễ trúc, tiện thể đào hang làm tổ. Tề Nguyên lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, vì hắn biết rất rõ, trúc chuột gây hại cho rừng trúc như thế nào. Đầu tiên là gặm nhấm cây trúc và măng, chỉ cần chúng gặm, thì sẽ dần dần cắn đứt cây trúc, cho đến khi phá hủy hoàn toàn. Tiếp theo, trúc chuột còn thích gặm rễ trúc dưới lòng đất, một khi mất rễ, cây trúc không thể hấp thụ nước và chất dinh dưỡng, sẽ nhanh chóng chết. Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, trúc chuột sẽ sống trong hang dưới lòng đất trong rừng trúc. Vì vậy, dưới lòng đất của một rừng trúc, hang chuột chằng chịt, tạo thành một mạng lưới đường hầm. Trong quá trình đào hang, nếu gặp rễ trúc, trúc chuột sẽ gặm sạch, vừa phá hủy bộ rễ của cây trúc, vừa phá hủy cấu trúc đất của rừng trúc, khiến rừng trúc không chịu được hạn hán, đất bị xói mòn, dẫn đến cây trúc chết dần chết mòn vì thiếu nước và dinh dưỡng. Nói cách khác, chúng không chỉ phá hoại rừng trúc, mà còn phá hoại đất. Nghĩ đến đây, Tề Nguyên tức giận không thôi. Hắn có được bao nhiêu vật phẩm cấp hy hữu? Vậy mà chúng vừa đến đã muốn phá hủy hai thứ. Tề Nguyên đang tức giận, lại nhìn thấy một cảnh tượng càng khiến người ta khó chịu hơn. Dây leo con của bụi gai thủ hộ đang tha mấy con trúc chuột bị trói chặt đến đây. Điều này cho thấy, dưới rừng trúc có rất nhiều trúc chuột. Lúc này, bụi gai thủ hộ đang truy lùng trúc chuột khắp khu vực sương mù. Tuy bộ rễ của bụi gai thủ hộ không phát triển, nhưng không có nghĩa là rễ của chúng không thể phát triển. Chỉ là chúng không cần hấp thụ chất dinh dưỡng từ đất, nên sẽ không cố gắng phát triển rễ. Nhưng dưới sự khiêu khích trắng trợn của trúc chuột, bụi gai thủ hộ đã thay đổi. Chúng chuyển năng lượng thực vật đến rễ, tăng cường khả năng chiến đấu dưới lòng đất, tạo thành một mạng lưới lớn để bắt trúc chuột. Dưới sự tấn công và vây bắt bất ngờ của bụi gai thủ hộ, loài trúc chuột trở tay không kịp. Rất nhiều hang động bị phá hủy, trúc chuột chưa kịp phản ứng đã bị bụi gai thủ hộ xâm nhập trói chặt, không thể phản kháng, bị lôi ra ngoài. Số lượng trúc chuột bên cạnh bụi gai thủ hộ từ 7-8 con, dần dần tăng lên 10 mấy con, 20 mấy con. Cuối cùng dừng lại ở con số 32. Ngoại trừ một số con không ở trong hang, gần như tất cả trúc chuột còn lại đều bị bắt. Nhìn hơn 30 con trúc chuột béo như heo trước mặt, Tề Nguyên tức giận không có chỗ chút. Một đàn trúc chuột lớn như vậy, không biết đã phá hoại rễ trúc Vân Khê đến mức nào. May mà phát hiện kịp thời, nếu chậm thêm vài tháng nữa, rừng trúc có thể đã bị phá hủy hoàn toàn. Nhưng Tề Nguyên chợt nghĩ, vì trúc chuột có thể gặm rễ trúc Vân Khê cấp hy hữu, nên thực lực của bản thân nó chắc chắn không hề tầm thường. Sau khi kiểm tra, quả nhiên đúng như vậy. 32 con trúc chuột này đều là dã thú cấp tốt. Tuy nhiên, chúng không phải loài dã thú hung dữ, mạnh mẽ bẩm sinh. Vì vậy, tuy có phẩm cấp tốt, nhưng chúng không có sức chiến đấu tương ứng. Khi bị bụi gai thủ hộ bắt giữ, chúng hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Hơn nữa, chúng còn rất nhát gan. Phẩm chất cấp tốt, da mỏng thịt dày, thịt béo, bẩm sinh nhát gan, sức mạnh không lớn. Tề Nguyên lẩm bẩm, mắt dần sáng lên. Loại trúc chuột này thực sự quá phù hợp để chăn nuôi. Tề Nguyên đã suy nghĩ rất lâu về việc chăn nuôi trong nơi ẩn náu. Hắn đã nghĩ đến việc nuôi lợn, nuôi bò, nuôi dê, nuôi gà. Nhưng vẫn chưa tìm được điều kiện thích hợp. Để có thể chăn nuôi gia súc, cần phải đáp ứng những điều kiện sau. Đầu tiên là vấn đề phẩm chất. Thực lực của Tề Nguyên hiện tại đã là đỉnh phong cấp tốt. Hắn bị kẹt ở cấp độ này đã lâu, vẫn chưa thể đột phá. Vì vậy, hắn không thể ăn thức ăn cấp phổ thông, ít nhất phải là cấp tốt trở lên. Tiếp theo, đó là phải đủ ngoan ngoãn, hiền lành. Hắn không có nhiều quyển trục thuần hóa dã thú như vậy, không thể thuần hóa tất cả gia súc cấp tốt, nên chỉ có thể thuần hóa thủ công. Nếu là sư tử, hổ, sói, rắn, báo những loài săn mồi hung dữ bẩm sinh, thì gần như không thể thuần hóa thành công trong chuồng thú. Cuối cùng là phải có giá trị kinh tế cao, có thể thu được nhiều tài nguyên hơn. Trúc chuột đáp ứng đủ cả 3 điều kiện này. Cấp tốt, tính cách hiền lành, nhút nhát. Nhiều thịt, còn có thể dùng để chiết xuất tinh chất máu thịt. Nghĩ vậy, đây nào phải là loài trúc chuột đáng ghét nữa. Thậm chí nhìn chúng bây giờ, hắn còn thấy chúng có chút đáng yêu. Ánh mắt Tề Nguyên nhìn trúc chuột cũng trở nên dịu dàng hơn. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tề Nguyên quyết định hành động ngay, bắt đầu chuẩn bị cho việc chăn nuôi trúc chuột. Trước tiên là nơi chăn nuôi. Trong khu vực sương mù có rất nhiều đất trống, nên không phải lo lắng không có chỗ nuôi. Nên nuôi chúng ở đâu đây? Tề Nguyên cúi đầu, lặng lẽ suy nghĩ. Trong khu vực sương mù hiện tại, lấy nơi ẩn náu làm trung tâm, lấy hướng của con sông nhỏ làm hướng đông tây, phía bắc nơi ẩn náu là con sông nhỏ chảy từ đông sang tây. Phía đông nam nơi ẩn náu là một mẫu đất linh điền cấp hy hữu, và một mẫu rừng trúc Vân Khê, cấp hy hữu. Những nơi còn lại đều trống trải, bị bụi gai thủ hộ chiếm cứ. Sau khi suy nghĩ, Tề Nguyên quyết định nuôi trúc chuột ở phía đông nơi ẩn náu, cũng chính là khu vực trồng trọt mới. Đây cũng là vì cân nhắc đến việc chăn nuôi trúc chuột và trồng trọt có thể mang lại lợi ích cho nhau. Phân và nước tiểu của trúc chuột là loại phân hữu cơ rất tốt, có thể bổ sung lượng linh khí đã mất trong đất, cùng với các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của cây trồng. Vì vậy, có thể thu dọn phân và nước tiểu của trúc chuột, ủ rồi làm phân bón cho ruộng. Còn cây cối bên cạnh cũng sẽ sinh ra không ít rễ cây vô dụng, như dây dưa hấu, lá nho, rễ đông mạch. Những loại thực vật vô dụng này có thể làm thức ăn cho trúc chuột, nhưng đây chỉ là một phần nguồn cung cấp thức ăn. Muốn trúc chuột khỏe mạnh, đồng thời chăn nuôi với số lượng lớn, nhất định phải đặc biệt chú ý đến thức ăn và môi trường sống của chúng. Đối với hai khía cạnh này, Tề Nguyên cũng bắt đầu suy nghĩ kỹ càng. Về thức ăn, ngoài rễ cây, còn phải tìm thêm nhiều thức ăn chính. Vì gần đây có trúc chuột sinh sống, nên rất có thể sẽ có rừng trúc, hoặc ít nhất cũng có những loài thực vật thích hợp cho trúc chuột ăn. Nếu không thì trước đây chúng sống bằng gì? Vì vậy, chỉ cần cử đàn ong đi tìm kiếm, rất có thể sẽ tìm thấy. Còn về môi trường sống, trúc chuột thích sống trong môi trường tối tăm, mát mẻ, yên tĩnh, khô ráo. Để đáp ứng những điều kiện này, có thể áp dụng hai biện pháp, dưới lòng đất hoặc trong đống gỗ vụn. Trúc chuột vẫn thích sống trong hang, điều này không cần thay đổi. Hơn nữa, có bụi gai thủ hộ, có thể dùng rễ của nó tạo thành vòng vây dưới lòng đất, không cho trúc chuột chạy trốn. Đồng thời, lót gỗ vụn trong hang có thể giữ cho môi trường sống khô ráo, lại có tác dụng kháng khuẩn, sạch sẽ nhất định. Sau khi suy nghĩ kỹ, Tề Nguyên bắt đầu sắp xếp. Hắn ra lệnh cho bụi gai thủ hộ, khoanh vùng một khu vực rộng 30m² ở phía đông nơi ẩn náu. Bụi gai thủ hộ có thể giám sát trúc chuột 24/24, để phòng chúng lén lút bỏ trốn. Dưới lòng đất cũng có rễ của bụi gai thủ hộ tạo thành một không gian hình bán cầu, cho trúc chuột đào hang. Như vậy, có thể hoàn toàn vây khốn trúc chuột, không cho chúng thoát khỏi sự giám sát của bụi gai thủ hộ. Tề Nguyên chuyển tất cả số trúc chuột này vào không gian đó, để chúng sinh sống. Sau đó, hắn lại ném cho chúng mấy chục cây gỗ. Chúng sẽ tự gặm gỗ, tạo ra một lượng lớn mùn cưa, sau đó lót vào hang của mình. Đây là môi trường sống quen thuộc của chúng. Tiếp theo, phải quan tâm đến thức ăn cho chúng. Tề Nguyên biết, gần đây rất có thể có thức ăn của trúc chuột. Hắn phái một lượng lớn ong bắp cày đến tìm kiếm rừng trúc, hoặc những loài thực vật khác thích hợp cho trúc chuột ăn xung quanh nơi ẩn náu. Nhưng rất nhanh, Tề Nguyên đã nghĩ đến vấn đề an toàn. Một lượng lớn ong bắp cày bay rầm rộ trong rừng, khó tránh khỏi việc chọc giận những loài dã thú mạnh mẽ khác. Quan trọng hơn là, dễ dàng để lộ vị trí nơi ẩn náu, thu hút sự chú ý của những loài dã thú mạnh. Cho nên, vì lý do an toàn, Tề Nguyên đã thay đổi phương pháp. Hắn để bụi gai thủ hộ lần theo đường hầm dưới lòng đất, khoanh vùng phạm vi hoạt động của đàn trúc chuột, sau đó tìm ra hướng chúng đến. Qua điều tra kỹ lưỡng của bụi gai thủ hộ, quả nhiên đã phát hiện ra một số đường hầm dưới lòng đất dẫn thẳng ra bên ngoài khu vực sương mù. Đây là phía bắc nơi ẩn náu, Tề Nguyên lẩm bẩm. Đường hầm mà trúc chuột dùng để vào khu vực sương mù nằm ở phía bắc, cũng chính là phía bên kia con sông nhỏ. Hướng đó, Tề Nguyên chưa từng tự mình khám phá, nên cũng không hiểu rõ lắm. Chỉ là sau khi sử dụng mê vụ châu, phạm vi nơi ẩn náu đã mở rộng về phía đó không ít, bao phủ gần nửa vòng tròn ở phía bên kia sông. Sau khi xác định được phương hướng, Tề Nguyên cũng nghiêm túc, trực tiếp cử ong bắp cày đi tìm kiếm. Như vậy, hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều. Chỉ mười mấy phút sau, ong bắp cày chúa đã quay về, báo cáo rằng đã tìm thấy rừng trúc. Mắt Tề Nguyên sáng lên, gọi đàn ong hắc hổ đến bảo vệ mình, rồi đi về phía bắc nơi ẩn náu để kiểm tra. Dưới sự dẫn đường của ong bắp cày chúa, quả nhiên Tề Nguyên đã tìm thấy một rừng trúc cách nơi ẩn náu 3 km, về phía bắc, bên kia sông nhỏ. Rừng trúc rất rộng lớn, xanh mướt, không hề có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi hàn lưu. Loại trúc ở đây có chút khác biệt, dù là cây lớn hay nhỏ, đều nhỏ hơn trúc Vân Khê một chút, màu xanh vàng, rất cứng. Phẩm chất cũng kém hơn nhiều. Trong rừng trúc này, hầu hết đều là trúc cấp phổ thông, cũng có một số ít trúc cấp tốt, nhưng tỷ lệ rất nhỏ, nhìn chung phẩm chất không cao. Hơn nữa, Tề Nguyên phát hiện, không biết vì sao, măng ở đây lại có phẩm chất cực kỳ kém. Tề Nguyên đào một búp măng lên, kết quả thấy, dù là măng mới nhú, cũng rất già, còn già hơn cả thân trúc trưởng thành, không thể ăn được. Hơn nữa, đất ở đây cứng, có tính kiềm. Nhưng thông thường, trúc thích đất chua hoặc trung tính, đất kiềm sẽ làm giảm đáng kể vòng đời của trúc. Đây là một khu rừng trúc không bình thường. Chẳng trách trúc chuột không muốn ở lại đây, măng trúc cứng như vậy, đất cũng không thích hợp để sinh sống. Tề Nguyên đánh giá môi trường xung quanh, cuối cùng cũng hiểu tại sao đàn trúc chuột lại di cư. Rừng trúc Vân Khê cấp hy hữu, cùng với đất cấp hy hữu, đối với chúng quả thực là thiên đường. Nhưng đáng tiếc là, cho dù sau này chúng sống cạnh rừng trúc Vân Khê, thì mỗi ngày cũng chỉ có thể ăn loại trúc vàng cứng này. Có thể ăn cũng đã tốt lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa? Chỉ là, nơi này cách nơi ẩn náu đến 3 km, làm sao để vận chuyển số trúc này về? Chẳng lẽ để bụi gai thủ hộ lan ra, chiếm lấy toàn bộ? Tuy cách này khả thi, nhưng Tề Nguyên không định mở rộng phạm vi nơi ẩn náu quá lớn. Khu vực sương mù bây giờ đã rất rộng, đủ để Tề Nguyên sinh hoạt. Tiếp theo hắn phải làm là tận dụng đất trong khu vực sương mù, chứ không phải tiếp tục mở rộng. Tất nhiên, nếu đây là rừng trúc cấp ưu tú, hay thậm chí là cấp hy hữu, thì Tề Nguyên chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đáng tiếc, đây chỉ là rừng trúc cấp tốt, mà phần lớn còn là cấp phổ thông. Loại trúc này có giá trị không cao, năng lượng thực vật cũng tương đối ít. Cho dù là Tề Nguyên, bụi gai thủ hộ hay trúc chuột đều không thích. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tề Nguyên quyết định chuyển một số dây leo con của bụi gai thủ hộ đến, để chúng sống trong rừng trúc này. Một mặt có thể giúp chặt trúc, thuận tiện cho việc vận chuyển sau này. Mặt khác, tuy rừng trúc này không có tác dụng với thân mẹ bụi gai thủ hộ, nhưng đối với bụi gai thủ hộ cấp phổ thông, nó vẫn là nguồn năng lượng thực vật quý giá. Biết đâu, rừng trúc này có thể giúp hắn nuôi dưỡng thêm được vài cây bụi gai thủ hộ cấp tốt. Tề Nguyên chọn 2 cây bụi gai thủ hộ cấp tốt và hơn 100 cây bụi gai thủ hộ cấp phổ thông từ nơi ẩn náu chuyển đến rừng trúc. Vì cách thân mẹ bụi gai thủ hộ quá xa, nên chúng không có nguồn năng lượng hỗ trợ, chỉ có thể tự mình lập nghiệp. Có 2 cây bụi gai thủ hộ cấp tốt chấn giữ, một số vấn đề thông thường đều có thể giải quyết được. Sau khi đưa bụi gai thủ hộ đến, mệnh lệnh đầu tiên của Tề Nguyên là bảo chúng thu thập một ít trúc và măng cấp tốt. Chỉ cần thu thập một ít là đủ cho trúc chuột ăn một thời gian dài. Bụi gai thủ hộ nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Vài tiếng sau, trước mặt Tề Nguyên đã chất đống hơn 30 cây trúc cao mười mấy mét và hơn 50 búp măng. Do cây trúc quá dài, túi không gian 3 chiều không chứa hết, nên hắn để bụi gai thủ hộ cắt ngắn chúng ra. Dù vậy, Tề Nguyên vẫn phải vận chuyển rất nhiều chuyến mới mang hết số trúc này về nơi ẩn náu, chất đống trong khu vực nuôi trúc chuột. Sau khi chuẩn bị xong thức ăn và chỗ ở, kế hoạch chăn nuôi trúc chuột coi như chính thức đi vào hoạt động. Ban đầu, những con trúc chuột này vẫn run rẩy, trốn trong vòng vây do bụi gai thủ hộ tạo thành. Nhưng không lâu sau, chúng bắt đầu đi khám phá xung quanh, đồng thời đào hang dưới đất. Tuy nhiên, không gian dưới lòng đất dành cho chúng không nhiều, chỉ đủ để chúng miễn cưỡng sinh sống. 32 con trúc chuột, khu vực nuôi dưỡng rộng 30 mét vuông, mỗi con có khoảng 1 mét vuông, cũng không tính là quá chật chội. Đợi sau này số lượng trúc chuột tăng lên, diện tích nuôi cũng có thể mở rộng theo. Dù sao hàng rào cũng do bụi gai thủ hộ tạo thành, việc điều chỉnh rất dễ dàng. Tề Nguyên lặng lẽ quan sát, thấy chúng không thể vượt qua vòng vây của bụi gai thủ hộ, dù là trên mặt đất hay dưới lòng đất, mới yên tâm rời đi. Sau hơn nửa ngày bận rộn, lúc này trời đã khuya. Nhưng trong khu vực sương mù, ngày đêm cũng không khác nhau là mấy. Dù sao toàn bộ khu vực sương mù đều là địa bàn của Tề Nguyên. Trên đường về nơi ẩn náu, hắn đá vào thân mẹ bụi gai thủ hộ đang nghỉ ngơi bên cạnh. Bụi gai thủ hộ lay động thân thể một cách miễn cưỡng, sau đó từ từ phát ra ánh sáng xanh lục yếu ớt. Ánh sáng vừa đủ để chiếu sáng sân nhỏ của nơi ẩn náu, cũng không xuyên qua sương mù, gây sự chú ý của những sinh vật khác. Tề Nguyên trở về nơi ẩn náu, bữa tối đã được chuẩn bị xong từ lâu. Bữa tối của Tề Nguyên rất đơn giản. Một cây lúa thủy tinh, một miếng thịt hoàng kim cự thiện, vài miếng măng trúc vân khê, thêm một con tôm nướng, một bát canh rong biển thanh nguyệt, mỗi thứ một ít nhưng đều có phẩm chất rất tốt. Rắc thêm muối cấp ưu tú, hương vị càng thêm đậm đà. Những thứ này, cho dù Tề Nguyên ăn xong, cũng phải luyện tập một lúc lâu mới tiêu hóa hết. Còn Sở Văn Hy và Chu Nguyệt, họ ăn thịt cấp tốt, cùng với một ít thức ăn khác. Đều là cấp tốt, nhưng thể chất của họ yếu, không ăn được nhiều. Hai người chỉ có thể ăn chung một miếng thịt. Lúc ba người đang ăn cơm, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc cốc. Tuy nhiên, ba người đều rất bình tĩnh, không hề tỏ ra sợ hãi. Chu Nguyệt đứng dậy mở cửa, bên ngoài là một con rùa lớn màu xanh lam, đang dùng đầu kéo dài của nó để gõ cửa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thấy cửa mở, nó không chút khách khí đi thẳng vào trong. Nhưng khi nửa thân trước của Phụ Linh Quy vừa lọt qua, nửa thân sau đã bị kẹt lại. Cho dù hai chân có cố gắng thế nào, nó cũng không nhúc nhích được. Thấy cửa sắp bị nó húc đổ, Tề Nguyên lập tức đứng dậy, đá nó ra ngoài. Con tiểu vương bát này có thể tìm đến tận cửa, không có lý do gì khác, chắc chắn là vì đói. Gần như mỗi ngày, nó đều phải ăn một bát nhỏ linh dịch, sau khi ăn xong sẽ tìm một chỗ để ngủ, đói bụng lại đến tìm Tề Nguyên. Chỉ sau vài ngày uống linh dịch, kích thước của nó đã tăng lên đáng kể. Đường kính mai rùa đã vượt quá 1 mét, trọng lượng cũng đã đạt đến hơn 100 kg, gấp mười mấy lần so với trước đây. Ban đầu, khi nhìn thấy cảnh này, Tề Nguyên không thể tin nổi, mỗi ngày chỉ uống vài ngụm linh dịch mà đã lớn nhanh như vậy. Nếu cứ nuôi nó vài năm, thôi được rồi, chắc hắn sẽ bị ăn đến cháy túi. Ngay cả bây giờ, mỗi ngày một bát nhỏ linh dịch này cũng có giá trị hơn mấy chục linh tệ, đủ để Tề Nguyên xót xa. Hơn nữa, sau khi lớn lên, sức ăn của nó còn tăng lên. Nhìn con rùa nhỏ biến thành rùa lớn, Tề Nguyên cũng không nỡ bỏ nó, có cảm giác như con mình vừa mới trưởng thành. Nhưng trước đó không lâu, Tần Chấn Quân đã nhìn thấy con rùa này. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, dựa vào hoa văn trên mai và yếm của nó, Tần Chấn Quân phát hiện con tiểu vương bát này rất có thể đã hơn 100 tuổi. Trời đất! Đừng nói là con, làm ông nó, hắn cũng thấy già. Cũng không biết, làm sao nó sống hơn 100 năm mà chỉ có thực lực cấp tốt, đúng là cùi bắp. Nhìn hoàng kim cự thiện người ta xem, 80 tuổi vẫn còn là thanh niên, có thể cân 10 con ong chúa hắc hổ. Nhưng cũng không thể trách Phụ Linh Quy được. Nó muốn lớn lên thì phải dùng linh dịch tinh khiết, nhưng loại linh dịch này không tồn tại trong tự nhiên, nên nó lớn rất chậm. Còn việc tại sao nó đạt đến thực lực cấp tốt? chắc chắn là do nó sinh ra đã là cấp tốt. Tất nhiên, nó cũng có thể bám vào những sinh vật mạnh mẽ, hấp thụ linh khí từ chúng để tăng cường sức mạnh. Nhưng biết tìm đâu ra người không đánh nó, mà còn cho nó hút máu mỗi ngày. Chỉ có mẹ nó. Đáng tiếc là, hình như nó không có mẹ. Nếu không thì sao nó lại ra nông nỗi này, thấy nó tìm đến cửa, Tề Nguyên cũng không còn cách nào khác, đành phải làm một ít linh dịch cho nó. Sau khi ăn no, nó sẽ tự động đi ngủ. Ăn tối xong, Tề Nguyên còn có một cuộc họp nhỏ của Liên minh. Việc tiêu diệt Hoàng Kim Cự Thiện, hôm nay được coi là lần hợp tác chính thức đầu tiên của 5 người, kết quả rất khả quan. Hơn 8 giờ tối, 5 người đúng giờ tập trung trong nhóm chat. Vấn đề được thảo luận hôm nay là về nắng nóng. Mọi người đều rất quan tâm đến tai nạn tiếp theo, cũng đang chuẩn bị riêng. Tuy nhiên, cuộc thảo luận lần này là về việc có nên nói cho những người chơi khác biết tin tức này hay không. Tần Chấn Quân lên tiếng, tin tức này rất quan trọng, có thể cứu mạng, mọi người thấy có nên nói ra không? Việc này không có hại gì cho chúng ta, ngược lại còn có thể tạo dựng danh tiếng tốt, có trăm lợi mà không có một hại. Dương Chính Hà từ tốn nói, phần lớn người chơi có thể cả đời cũng không gặp nhau, nên giữa họ gần như không có xung đột lợi ích. Tề Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói, thực ra ta đã nghĩ đến chuyện này từ lâu, giấu giếm loại tin tức này cũng vô ích. Nếu nói ra có thể cứu được nhiều người hơn, thì cứ nói thẳng cho những người chơi khác biết. Những người khác cũng gật đầu, bày tỏ sự đồng tình. Hiện tại, mỗi ngày vẫn có rất nhiều người chết, số lượng loài người đang giảm dần. Lúc đầu, mọi người vẫn có thể giữ bình tĩnh, thậm chí còn tranh đấu, giết hại lẫn nhau. Nhưng đến nước này, không ai muốn đồng loại của mình chết hết. Tề Nguyên nói tiếp, tuy nhiên, tuy muốn truyền tin ra ngoài, nhưng hiện tại không có cách nào. Nếu chỉ đăng bài trên diễn đàn, thì có lẽ sẽ bị chìm nghỉm, không ai chú ý đến. Vì vậy, ta muốn hỏi mọi người, có cách nào thích hợp để truyền tin này ra ngoài không? Nói đến vấn đề này, mọi người đều nhìn về phía Dương Chính Hà và Triệu Thành. Họ đều là người đứng đầu một liên minh, bản thân có thực lực mạnh, lại quen biết nhiều người. Dương Chính Hà suy nghĩ một chút rồi nói, nếu muốn truyền tin này ra ngoài, để phần lớn mọi người đều biết, ta nghĩ có một người có thể làm được. Ai vậy? Không lâu sau, một người có tên là Trương Trọng Nhạc xuất hiện trong danh sách bạn bè của Tể Nguyên. Trương Trọng Nhạc, Trương Lão. Đây là một cái tên mà ai nghe cũng biết, lại khiến người ta kính nể. Nhìn thấy cái tên này, Tề Nguyên ngẩn người. Không ngờ rằng một ông lão như vậy, lại có thể sống sót trong thế giới sương mù đầy nguy hiểm này. Hơn nữa, cũng giống như hắn, là người chơi cấp S tên đỏ. Điều này khiến Tề Nguyên vô cùng kinh ngạc. Muốn sống sót trong thế giới sương mù, thể chất là yếu tố cực kỳ quan trọng. Ngay cả những người trẻ tuổi, khỏe mạnh cũng có thể chết trong các loại tai nạn, chứ đừng nói đến những người già yếu, tàn tật. Hơn 99% người già, người tàn tật, bệnh nhân đều đã chết trong những căn nhà gỗ nhỏ cấp 1 chỉ sau 2 ngày bước vào thế giới sương mù. Nhưng không ngờ, một ông lão hơn 70 tuổi như Trương Lão lại có thể sống sót đến bây giờ. Điều này khiến Tề Nguyên vô cùng kính nể. Người như vậy chắc chắn phải có cả trí tuệ lẫn may mắn. Tề Nguyên đang định gửi tin nhắn với dấu chấm hỏi, thì đối phương đã gửi tin nhắn trước. Trương Trọng Nhạc, chào Tề Tiểu Hữu, rất vui được làm quen với cháu. Không, được làm quen với Trương Lão là vinh hạnh của cháu. Tề Nguyên khiêm tốn nói, thái độ không kiêu ngạo cũng không tự ti, thể hiện sự tôn trọng. Trương Trọng Nhạc mỉm cười, nói, không cần khách sáo, nghe nói cháu có việc quan trọng cần ta giúp đỡ, cháu cứ nói. Nói đến chuyện chính, Tề Nguyên thận trọng nói, chuyện là như thế này, cháu đã biết được thông tin về tai nạn tiếp theo thông qua một đạo cụ. Cái gì? Tai nạn tiếp theo? Trương Trọng Nhạc sắc mặt thay đổi, lộ rõ vẻ nghiêm trọng, Tề Tiểu Hữu có bằng chứng không? Hay chỉ là suy đoán của cháu? Tề Nguyên không trả lời, mà trực tiếp gửi thông tin của quyển trục tiên đoán cho Trương Trọng Nhạc. Sau khi nhìn thấy thông tin trên quyển trục và xác nhận tính xác thực của nó, Trương Trọng Nhạc trầm tư. Tề Nguyên nói, tin tức này rất quan trọng, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho những người chơi khác. Chỉ là khả năng của cháu có hạn, không thể công khai tin tức này, nên mới phải nhờ đến Trương Lão. Tề Tiểu Hữu, tin tức này quá quan trọng. Trương Trọng Nhạc chậm rãi nói, cảm ơn cháu đã nói cho ta biết. Đây là một ân huệ lớn đối với toàn nhân loại. Không dám, chỉ là việc cháu có thể làm thôi. Hai người trò chuyện thêm vài câu, Trương Trọng Nhạc vội vàng offline, bắt đầu chuẩn bị cho việc truyền bá tin tức. Điều mà Tề Nguyên không ngờ tới là, năng lực của Trương Trọng Nhạc lại lớn như vậy, chỉ trong một đêm, đã truyền tin tức về nắng nóng đến tất cả người chơi. Sáng sớm hôm sau, diễn đàn sôi sục. 20 bài đăng hot nhất đều là về cùng một tin tức. Nắng nóng. Những người lãnh đạo của các quốc gia trong nền văn minh nhân loại và một lượng lớn người chơi tên đỏ cùng nhau đăng bài. Nội dung chính của các bài đăng chỉ có một. Tai nạn tiếp theo là nắng nóng. Kêu gọi tất cả người chơi, nhân lúc hàn lưu chưa hoàn toàn kết thúc, hãy nhanh chóng thu thập khối băng, để phòng nắng nóng bất ngờ ập đến. Đồng thời, các bài đăng còn đưa ra rất nhiều biện pháp đối phó. ví dụ như sử dụng tầng hầm để xây dựng hầm băng. Ví dụ như lựa chọn vị trí địa lý phù hợp để tránh nắng nóng. Ví dụ như thu thập những thực phẩm, thảo dược có thể ngăn ngừa say nắng trong thế giới sương mù. Ví dụ như khảo sát và thu thập nước ngầm. Ví dụ như lựa chọn các loại cây trồng chịu được nhiệt độ cao và phương pháp trồng trọt. Ví dụ như lúc này, với trí tuệ của cả nền văn minh làm sức mạnh bộc phát đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Trong khu vực bình luận bên dưới, có rất nhiều ý tưởng mới lạ khác được đưa ra. Hầu như tất cả những thông tin hữu ích đều không bị lãng quên, lượt thích và bình luận không ngừng tăng lên, giúp những người chơi khác cũng có thể nhìn thấy. Khi thảm họa thực sự ập đến, khi sinh mạng bị đe dọa, mọi người đều đang cố gắng hết sức mình. Tề Nguyên thức dậy vào sáng sớm, nhìn thấy cảnh này, hoàn toàn sững sờ. Trong một đêm, liên lạc với nhiều người như vậy. Để nhiều người có danh tiếng, có thực lực cùng nhau đăng bài về nắng nóng. Hơn nữa, còn có thể đưa tất cả những bài đăng này lên top 20. Điều này có nghĩa là gì? Nó cho thấy Trương Lão có quan hệ rộng rãi, cùng với sự ủng hộ của rất nhiều người chơi tầng lớp thấp. Trương Trọng Nhạc Lão tiên sinh thật sự là. Nhất thời, Tề Nguyên cảm thấy lời đến miệng lại nghẹn lại, không biết nên khen ngợi ông ấy như thế nào. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thốt lên một câu, thật là giỏi. Nhìn thấy tình hình phát triển, Tề Nguyên cuối cùng cũng yên tâm. Tất cả người chơi cuối cùng cũng đã nắm bắt được cái đuôi cuối cùng của Hàn Lưu. Họ tranh thủ thời gian cuối cùng, bắt đầu thu thập băng, chuẩn bị cho tai họa nắng nóng. Đồng thời, Tề Nguyên cũng chào đón thương vụ đầu tiên của mình. Dương Chính Hà quyết định tin tưởng Tề Nguyên, đồng ý thử giao dịch tài nguyên trị giá 1.000 linh tệ cho Tề Nguyên. Tuy nhiên, không phải đưa hết tất cả vật tư cho Tề Nguyên, sau đó đợi đổi thành linh tệ rồi mới thanh toán cho Dương Chính Hà. Nếu làm vậy, rủi ro đối với Dương Chính Hà sẽ quá lớn. Cách giao dịch của hai người là Tề Nguyên thử hàng trước. Trước tiên gửi một phần tài nguyên cho Tề Nguyên, xác nhận giá trị, xác định hồ linh chiểu có thể tăng giá trị hay không. Sau đó mới mua với giá tương ứng. Ví dụ như trong giao dịch lần này, sau khi xác nhận giá trị tài nguyên là 1.000 linh tệ, Tề Nguyên trực tiếp mua với giá 1.080. Sau đó, hắn cho tất cả vào hồ linh chiểu để chuyển hóa thành linh dịch. Bán linh dịch cho cửa hàng công cộng, Tề Nguyên thu được 1.200 linh tệ. Như vậy, giao dịch đầu tiên giữa hai người đã thành công tốt đẹp. Chỉ cần động đậy tay một chút là có thể thu được 120 linh tệ. Tề Nguyên rất vui vẻ, Dương Chính Hà cũng rất ngạc nhiên. Sau khi giao dịch đầu tiên thành công, sau này cứ theo hình thức này mà giao dịch lâu dài. Tuy 1.000 linh tệ chỉ kiếm thêm được 80 linh tệ. Nhưng đối với người chơi bình thường, cho dù chỉ nhiều hơn 1 linh tệ cũng rất đáng để thử. Phần lớn người chơi có cách thu thập tài nguyên khá đơn điệu, vẫn đang ở mức đủ ăn đủ mặc. Thậm chí hơn 85% người chơi, đến nay vẫn chưa thể nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 4. Bởi vì việc kiếm linh tệ thật sự quá khó khăn, vật phẩm cấp tốt, bản thân họ dùng còn không đủ, lấy đâu ra mà đổi linh tệ. Ngay cả Tề Nguyên, Dương Chính Hà, Tần Chấn Quân cũng vậy. Tuy họ đã bắt đầu ăn thức ăn cấp ưu tú, nhưng không có nghĩa là tài nguyên cấp tốt trở nên vô dụng. Trồng trọt, chăn nuôi, phát triển đều cần một lượng lớn tài nguyên. Làm gì có dư thừa tài nguyên để đổi linh tệ. Thậm chí Tề Nguyên còn định quay lại nghề cũ, đi chặt cây, biết đâu mỗi ngày có thể kiếm được một ít gỗ cấp tốt. Tuy nhiên, sau khi có cửa hàng và việc kinh doanh linh tệ, thu nhập linh tệ mỗi ngày của hắn cũng khá ổn. Hơn nữa, hắn còn có một khách hàng lớn, biết đâu có thể mang lại cho hắn một lượng lớn tài sản. Trương Trọng Nhạc. Nếu Trương Lão bằng lòng tin tưởng hắn, hợp tác với hắn, thì đây sẽ là một nguồn thu lớn. Hơn nữa, với các mối quan hệ của Trương Lão, biết đâu có thể mở rộng việc kinh doanh này. Nghĩ đến bản đồ kinh doanh của mình, Tề Nguyên rất vui vẻ. Sáng sớm sau khi thức dậy, ăn cháo thịt lươn vàng cấp ưu tú xong, Tề Nguyên bắt đầu tập luyện, luyện tập bắn cung. Sau đó, Tề Nguyên kiểm tra tình hình hầm băng trong tầng hầm. Công trình hầm băng đã hoàn thành hơn một nửa, chỉ cần thêm 3 ngày nữa là có thể chất đầy băng vào 5 phòng trong tầng hầm. Thấy Sở Văn Hy và Chu Nguyệt làm việc rất tốt, Tề Nguyên cũng yên tâm. Hiện tại, công việc chế tạo than củi của hai người họ đã hoàn toàn dừng lại. Dù sao, thời tiết hiện tại đã không còn lạnh nữa, cho dù không dùng than củi, họ cũng có thể vượt qua ban đêm. Họ dồn hết tâm sức vào việc chế tạo khối băng. Công việc hàng ngày của họ là đi tìm tuyết, sau đó chế tạo thành khối băng. Sau khi khối băng được vận chuyển đến nơi ẩn náu, họ sẽ chất chúng vào hầm băng dưới lòng đất. Tất nhiên, việc chăn nuôi trúc chuột cũng cần họ quan tâm. Nếu thấy trúc và măng đã bị ăn hết, họ sẽ mang theo dương chứa đồ, đến rừng trúc cách đó 3 km để vận chuyển thức ăn. Đương nhiên, để đề phòng bất trắc, Tề Nguyên sẽ cử ong hắc hổ đi bảo vệ họ. Dù sao, ba người cũng đã quen biết nhau một thời gian. Hai người họ luôn làm việc chăm chỉ, ít nhiều cũng có chút tình cảm. Tề Nguyên cũng khá lo lắng cho sự an toàn của họ. Hai cô gái này đều không có sức mạnh lớn, nếu gặp nguy hiểm, gần như không có khả năng chống cự. May mà gần nơi ẩn náu, khắp nơi đều là bụi gai thủ hộ, ong hắc hổ, ong bắp cày, có thể cảnh giới mọi lúc mọi nơi, nên không có quá nhiều nguy hiểm. Tề Nguyên, Tề Nguyên. Đột nhiên, tiếng gọi lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của Tề Nguyên. Tề Nguyên nhíu mày, sao Chu Nguyệt cứ hấp tấp vậy, lại có chuyện gì nữa đây? Tề Nguyên, sắp sinh rồi. Sắp sinh rồi. Con của ngươi sắp sinh rồi. Mau đến đây. Tề Nguyên ngẩn người, vắt óc suy nghĩ một lúc mới hiểu nàng đang nói gì. Hạt giống bụi gai thủ hộ sắp nở. Tề Nguyên chạy về phòng khách, lập tức nhìn thấy quả lớn bên cạnh lò sưởi. Quả lớn vốn có màu đỏ, lúc này đã nhạt màu, chuyển sang màu trắng xám gần như trong suốt. Chứng tỏ chất dinh dưỡng bên trong đã bị hạt giống bụi gai thủ hộ hấp thụ hết. Trên quả xuất hiện một khe nứt dài khoảng 10 cm, chất lỏng màu trắng nhạt chảy ra từ bên trong xuống đến tận mặt đất. Đồng thời, gần khe nứt, vỏ quả lúc ẩn lúc hiện, dường như sinh mệnh bên trong đang cố gắng thoát ra khỏi vỏ quả. Sắp sinh rồi, không đúng, là sắp nở. Cũng không đúng, đây là nảy mầm. Nhất thời, Tề Nguyên cũng không biết bụi gai thủ hộ rốt cuộc là sinh vật gì nữa. Dù thế nào, hiện tại nó cũng không thể ra đời. Bởi vì, mặt trời vẫn chưa mọc. Tề Nguyên đã quyết định, khi bụi gai thủ hộ này ra đời, sẽ cho nó hấp thụ năng lượng mặt trời. Để nó trở thành bụi gai thủ hộ thuộc tính mặt trời. Tuy nhiên, chính Tề Nguyên cũng không chắc chắn liệu có thể thành công hay không. Nếu không được, thì chỉ có thể chọn phương án khác. Trực tiếp ném nó xuống nước, cho nó trở thành bụi gai thủ hộ thủy thuộc tính. Nhìn sổ tay mê vụ cầu sinh trong tay, hắn thấy bây giờ mới hơn 7 giờ sáng. Còn một lúc nữa mặt trời mới mọc. Tề Nguyên có chút lo lắng. Hắn đành phải bịt chặt khe hở trên quả, ngăn không cho nó sinh non. Vì sự phát triển sau này của nó, đành phải để nó đợi thêm một thời gian trong quả. Tề Nguyên mang quả ra sân. Chỉ cần mặt trời vừa mọc, hắn sẽ lập tức cho nó tiếp xúc với ánh sáng. Thời gian trôi qua, hạt giống bụi gai thủ hộ bên trong quả càng lúc càng quậy mạnh, không ngừng va đập vào vỏ quả. Nhưng dù sao nó cũng chỉ là hạt giống, sức lực còn nhỏ, thực lực cũng rất bình thường. Vì vậy, dưới sự ngăn cản của Tề Nguyên, nó vẫn không thể thoát ra khỏi vỏ quả. Nhìn thấy động tĩnh trong quả, Tề Nguyên càng thêm sốt ruột. Để phòng ngừa bất trắc, hắn lại mang quả đến bên hồ nước. Nếu hạt giống bụi gai thủ hộ nở sớm, hắn sẽ ném nó xuống nước, cho nó biến thành bụi gai thủ hộ thủy thuộc tính. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Cuối cùng, khi đồng hồ điểm 8 giờ 13 phút, những tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây, chiếu xuống mặt đất rộng lớn của thế giới sương mù, xua tan bóng tối và cái lạnh của màn đêm. Thấy vậy, Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Ánh nắng lúc này vẫn chưa mạnh, nên hắn không để bụi gai thủ hộ nở ngay, mà đợi đến khi ánh nắng mạnh hơn một chút, dù sao cũng đã đợi lâu như vậy, đợi thêm một lát cũng không sao. 8 giờ 30 phút, bầu trời sáng hẳn, ánh nắng ấm áp chiếu xuống. Nhiệt độ hiện tại duy trì ở khoảng 0 độ, băng tuyết dần tan, nhiệt độ không khí tăng lên. Thấy đã đủ điều kiện, Tề Nguyên quyết định để bụi gai thủ hộ ra đời. Hắn tìm một nơi có ánh nắng chiếu mạnh, đặt quả xuống đất, rồi tách vỏ quả ra. Ánh sáng trắng lập tức chiếu vào, rơi vào bên trong bụi gai thủ hộ. Bên trong quả, một dây leo xanh mất cắm rễ xuống đáy quả. Xung quanh là chất lỏng mờ ảo, trông không khác gì quả trứng gà. Dưới ánh nắng chói chang, Tề Nguyên cũng hồi hộp theo. 1 phút, 2 phút, 3 phút. 10 phút sau, bụi gai thủ hộ đã lộ ra hơn nửa thân khỏi vỏ quả. Màu xanh lá cây trên người nó biến mất, dần dần chuyển sang màu vàng sáng. Ban đầu, dưới ánh nắng trực tiếp, bụi gai thủ hộ hơi co lại, dường như sợ hãi. Nhưng theo thời gian trôi qua, những cành cây thon dài hoàn toàn vươn ra, khẽ lay động dưới ánh nắng mặt trời. Thành công rồi. Tề Nguyên lộ ra vẻ vui mừng, nhưng vẫn không dám chạm vào nó. Hắn lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra. Hỏi mượn dụng cụ giám định của Dương Chính Hà. Nhưng vì dụng cụ giám định vừa mới được cho mượn, nên hắn phải đợi thêm 5 phút. Khi thông tin của bụi gai thủ hộ hiện ra, Tề Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Tên, bụi gai thủ hộ thuộc tính mặt trời. Cấp tốt, tác dụng, trồng bên ngoài nơi ẩn náu, có thể phòng thủ hiệu quả trước sự xâm lược của kẻ thù. Sinh trưởng bằng cách hấp thụ ánh sáng mặt trời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Các thuộc tính khác nhau sẽ có những đặc điểm và chức năng khác nhau. Giới thiệu, vệ sĩ bảo vệ nơi ẩn náu, để ánh sáng mặt trời soi sáng ngôi nhà. Thuộc tính mặt trời, một cây bụi gai thủ hộ hoàn toàn mới. Để dễ dàng phân biệt hai cây bụi gai thủ hộ, Tề Nguyên quyết định đặt tên cho chúng. Bụi gai thủ hộ mộc thuộc tính, gọi là dây leo. Bụi gai thủ hộ thuộc tính mặt trời, gọi là mặt trời. Hình dáng của mặt trời có chút khác biệt so với dây leo. Đầu tiên, nó có màu vàng sáng, nhưng không chói mắt, mà là một màu vàng nhạt dịu dàng. Tiếp theo, mặt trời không có gai, toàn thân trơn nhẵn, trông rất bóng. Có lẽ là do dây leo cần dùng gai để đối phó với những loài thực vật mạnh mẽ khác. còn mặt trời chỉ cần hấp thụ ánh sáng mặt trời, nên không cần mọc gai. Bây giờ, mặt trời đã nở thành công, nhưng còn một vấn đề mà Tề Nguyên rất quan tâm. Đó là thuần hóa. Cấp bậc của bụi gai thủ hộ khi sinh ra là cấp tốt, nên không thể sử dụng chuồng thú để thuần hóa. Tề Nguyên thử đến gần, thăm dò phản ứng của mặt trời. Mặt trời không hề trốn tránh, mà còn thân mật đến gần. Những cánh tay nhỏ bé của nó chậm rãi quấn lấy ngón tay Tề Nguyên. Thấy vậy, Tề Nguyên cũng yên tâm. Xem ra, đây không phải do hắn, mà là do Dương Chính Hà. Tại sao bụi gai thủ hộ của hắn không chạy trốn? Nhưng bụi gai thủ hộ của Dương Chính Hà lại chạy. Không còn nghi ngờ gì nữa. Nhân phẩm. Chắc chắn là Dương Chính Hà đã làm nhiều chuyện xấu, bị bụi gai thủ hộ nhạy cảm phát hiện, nên mới bỏ trốn. Tề Nguyên nghĩ vậy, tâm trạng bỗng nhiên tốt hơn. Hắn nhẹ nhàng mân mê bụi gai thủ hộ, lớp vỏ màu vàng sáng bóng loáng và ấm áp, sờ vào rất thích. Sau khi lấy mặt trời ra khỏi vỏ quả, nó ngoan ngoãn quấn quanh tay hắn, như một chiếc vòng tay lấp lánh. Vì đã nở, nên không thể cứ để vậy được, nhất định phải tìm một chỗ để trồng. Nhưng trồng ở đâu? Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tề Nguyên quyết định trồng nó ở bên trái sân nhỏ. Vừa vặn đối xứng với dây leo bên phải, cùng nhau bảo vệ nơi ẩn náu. Sau khi được trồng xuống, mặt trời vươn những sợi dây leo của mình ra, bắt đầu tham lam hấp thụ ánh sáng. Theo những tia sáng mặt trời được hấp thụ vào cơ thể, mặt trời bắt đầu tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Trông thật tinh xảo và cao quý. Ánh sáng mặt trời yếu quá, hấp thụ đến bao giờ? Tề Nguyên nhìn ánh nắng yếu ớt, không khỏi đau đầu. Ánh sáng mặt trời vốn đã không mạnh, thân hình mặt trời lại còn nhỏ như vậy. Lượng ánh sáng mặt trời có thể hấp thụ được càng ít hơn. Phải làm sao đây? Hay là tìm kính lúp gì đó, tập trung ánh sáng mặt trời lại? Tề Nguyên bắt đầu suy nghĩ cách giải quyết dựa trên những điều kiện hiện có. Muốn tập trung ánh sáng mặt trời, phải sử dụng thấu kính lồi hoặc gương lõm. Nhưng đây là thế giới sương mù, chắc chắn sẽ không có thủy tinh bán sẵn. Còn việc sử dụng cát để luyện chế, Tề Nguyên cảm thấy quá phức tạp. Đột nhiên, hắn nghĩ đến một vật chất khác cũng có thể tạo ra hiệu ứng thấu kính lồi. Đó là nước, ánh sáng khi xuyên qua nước cũng có tác dụng hội tụ. Chỉ cần đặt nước lên trên đầu mặt trời là có thể tăng tỷ lệ sử dụng ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, hiện tại hắn thiếu một vật chứa trong suốt để đựng nước. Chai nước khoáng. Hắn cũng có một số, nhưng quá nhỏ, hiệu quả không tốt. Còn thứ gì khác trong suốt không? Đang suy nghĩ, Tề Nguyên bỗng nhiên nhìn thấy dây leo đang lay động bên cạnh, tò mò nhìn sang. A, mắt Tề Nguyên sáng lên, bước nhanh đến bên cạnh dây leo, sờ lên lớp vỏ cứng cáp của nó. Hành động bất ngờ này khiến dây leo hoang mang. Nhưng rất nhanh, nó đã hiểu ý của chủ nhân. Tề Nguyên lấy dao khảm ra, rạch một đường trên vỏ của dây leo. Nhưng con dao khảm cấp tốt không thể cắt được vỏ của bụi gai thủ hộ cấp ưu tú. Bất lực, Tề Nguyên đành ra lệnh cho dây leo tự lột vỏ. Mệnh lệnh này khiến dây leo có chút cạn lời. Nhưng nghĩ đến, có thể đây là để dùng cho con của mình, nên nó vẫn miễn cưỡng lột ra một lớp vỏ. Nhìn lớp vỏ màu xanh lá cây trong tay, Tề Nguyên hài lòng gật đầu. Đứa nhỏ dây leo này, đúng là hào phóng. Bảo nó tự lột vỏ, nó cũng làm thật. Còn lột hẳn một mảng lớn như vậy. Lớp vỏ trong tay hắn dài hơn 2 mét, rộng hơn 1 mét. Sờ vào thấy trơn bóng, trong suốt, lại vô cùng cứng cáp. Có lớp vỏ trong suốt này, hắn có thể làm một thấu kính lồi lớn cho mặt trời. Nói là làm, Tề Nguyên đến bên cạnh mặt trời, lấy 4 thanh gỗ dài ra, cắm ở 4 phía của mặt trời. Sau đó, buộc 4 góc của lớp vỏ trong suốt vào 4 thanh gỗ, phần lõm ở giữa có thể dùng để chứa nước. Tề Nguyên thử đổ nước vào, tạo thành một thấu kính lồi hướng xuống dưới. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt nước, hội tụ lại, chiếu vào mặt trời bên dưới. Nhưng vị trí hơi lệch. Nhưng không cần Tề Nguyên điều chỉnh, mặt trời đã chủ động điều chỉnh vị trí, để toàn bộ cơ thể nằm dưới ánh nắng. Từ đó, tốc độ hấp thụ ánh sáng mặt trời của mặt trời sẽ nhanh hơn rất nhiều. So với cuộc sống vất vả của dây leo lúc mới đến, có thể nói là sung sướng hơn gấp trăm lần. Nhớ lại, dây leo lúc mới đến cũng nhỏ như vậy. Nhưng nó luôn phải chịu đựng sự xâm nhập của hàn lưu. Mỗi khi hấp thụ được một chút năng lượng thực vật, nhiệt độ sẽ giảm xuống, khiến nó bị đông cứng. Bây giờ, nó đã đạt đến cấp ưu tú, cũng coi như đã trải qua nhiều tai nạn, vượt qua muôn vàn khó khăn, vừa xử lý xong chuyện của mặt trời, ong chúa Hắc Hổ lại đến. Từ xa đã thấy ong chúa Hắc Hổ ôm một tổ ong to tướng, cái mông lắc lư bay đến. Nhìn dáng vẻ đắc ý này của nó, chắc là đã hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn đầu. Truyền lại dòng máu cấp ưu tú của mình. Những quả trứng ong này là thế hệ đầu tiên do ong chúa Hắc Hổ sinh ra sau khi đạt đến cấp ưu tú. Vì vậy, phẩm chất, tiềm năng, thể chất của chúng đều sẽ được nâng cao. Những con ong Hắc Hổ này mới thực sự là đàn ong Hắc Hổ cấp ưu tú. So với đàn ong Hắc Hổ cấp tốt trước đây, sức mạnh của ong Hắc Hổ cùng cấp sẽ được tăng cường. Nói cách khác, cùng là ong hắc hổ cấp phổ thông, nhưng những con ong này sẽ mạnh hơn. Đây là sự tiến hóa của huyết thống và gen. Nhận lấy tổ ong từ tay ong chúa hắc hổ, nhìn thấy bên trong toàn là trứng ong màu trắng, tỏa ra linh khí nồng đậm và sức sống. Ong chúa hắc hổ rõ ràng biết Tề Nguyên có khả năng ấp trứng nhanh hơn, nên mới giao những quả trứng ong này cho hắn. Tề Nguyên cũng nghiêm túc nhận lấy tổ ong, liên lạc với Tần Chấn Quân. 5 phút sau, Tề Nguyên đến nơi ẩn náu của Tần Chấn Quân. Đến rồi à? Tần Chấn Quân đang ở trong phòng khách, thấy Tề Nguyên xuất hiện, lên tiếng chào hỏi. Ừ, ong chúa hắc hổ vừa sinh ra một lứa trứng mới, phẩm chất cao hơn rất nhiều, ta mang đến đây để ấp. Tề Nguyên đặt tổ ong lên bàn, sau đó lấy ra một bình nước suối đưa cho Tần Chấn Quân. Hắn nói, cho Tiểu Đồng, dùng chung với Thủy Nhũ, chắc con bé sẽ nhanh chóng đạt đến cấp tốt. Tần Chấn Quân mỉm cười ấm áp, nhận lấy, lần nào đến cũng mang quà, thực lực của Tiểu Đồng sắp đuổi kịp ta rồi. Sao có thể, Tần Đại Ca? À không đúng, Tần Đại Ca. Tề Nguyên cảm nhận được khí tức của Tần Chấn Quân, đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Ngay sau đó, hắn lộ ra vẻ mặt vui mừng. Cấp ưu tú, Tần Chấn Quân gật đầu cười, nói, hôm qua vừa đột phá, nhờ măng cấp hy hữu của ngươi, cộng thêm hiệu quả của âm thủy đầm, ta đã đột phá lên cấp ưu tú. Ha ha ha, chúc mừng Tần Đại Ca. Người chơi cấp ưu tú, mạnh thật đấy. Tề Nguyên không khỏi cảm thán. Hắn đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của Hoàng Kim Cự Thiện cấp ưu tú. Theo lý thuyết, sức mạnh của người chơi cấp ưu tú cũng phải đạt đến mức độ đó. Tần Đại Ca, huynh thấy với thực lực hiện tại, huynh có thể đánh bại Hoàng Kim Cự Thiện không? Tề Nguyên tò mò hỏi. Nghe thấy câu hỏi này, Tần Chấn Quân suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu, không đánh lại. Sau đó, hắn giải thích, sau khi đột phá cấp ưu tú, ta thấy thực lực của bản thân quả thực đã tăng lên rất nhiều. Cả thể chất, sức mạnh, tốc độ, phản xạ, thậm chí là thị giác, thính giác, khứu giác đều được tăng cường đáng kể. Nhưng mà gì? Nhưng ta cảm thấy mình không thể nào là đối thủ của Hoàng Kim Cự Thiện. Việc ta đột phá cấp ưu tú là dựa trên thể chất ban đầu của ta, nên sức mạnh của ta không thể nào đạt đến mức độ của Hoàng Kim Cự Thiện. Hay nói cách khác, linh lực tuy có thể giúp chúng ta có được sức mạnh vượt trội, nhưng hình dạng con người cũng hạn chế sức mạnh của chúng ta. Tề Nguyên suy ngẫm về những lời của Tần Chấn Quân, cố gắng hiểu ý của hắn. Nếu con người muốn dùng sức mạnh để đối phó với dã thú, thì dường như rất khó thành công. Cùng cấp bậc, người ta nặng mấy chục tấn, mấy trăm tấn, thậm chí là hơn nghìn tấn. Còn con người, chỉ có thân thể hơn trăm cân. Tuy nhiên, vũ khí mạnh nhất của con người là trí tuệ, là sự phát triển, là văn minh. Tần Chấn Quân cười nói, tuy sức mạnh tay không bằng dã thú cấp ưu tú, nhưng bây giờ ta sử dụng vũ khí cấp ưu tú thuận tay hơn, sức mạnh cũng tăng lên đáng kể. Hơn nữa, ta còn phát hiện ra một điều cực kỳ quan trọng. Gì vậy? Tề Nguyên tò mò hỏi, Tần Chấn Quân dừng lại một chút, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhìn vào mắt Tề Nguyên, tuổi thọ. Tuổi thọ? Tề Nguyên giật mình. Đúng vậy. Tần Chấn Quân gật đầu, chắc ngươi cũng nhận ra, tuổi thọ của sinh vật trong thế giới sương mù vượt xa sinh vật trái đất. Hơn nữa, thông thường, sinh vật càng mạnh, tuổi thọ càng cao. Ví dụ như Hoàng Kim Cự Thiện, đã hơn 80 tuổi, vậy mà vẫn còn đang trong thời kỳ sung sức, thật khó tin. Và hiện tượng này không chỉ xảy ra với dã thú. Lúc đột phá cấp tốt, ta không cảm nhận rõ ràng lắm. Nhưng bây giờ, sau khi đột phá cấp ưu tú, ta có thể cảm nhận rõ ràng rằng, trạng thái cơ thể của ta đã trở về như thời trẻ. Ta đoán, chắc là trạng thái của thanh niên hơn 20 tuổi. Nghe Tần Chấn Quân nói, Tề Nguyên kinh ngạc. Thực lực tăng lên. Tuổi thọ tăng lên. Thế giới sương mù bí ẩn này, tuy có vô vàn nguy hiểm, nhưng cũng ẩn chứa những cơ duyên trời cho. Tần Đại Ca, huynh nói nếu thực lực của chúng ta tiếp tục tăng lên, tuổi thọ cũng sẽ tăng lên sao? Tần Chấn Quân suy nghĩ một chút, nói, ta nghĩ là có thể. Việc tăng cấp bậc chính là sự tiến hóa của sinh mệnh. Tương đương với việc toàn bộ tế bào trong cơ thể chúng ta được nâng cấp và đổi mới, vì vậy tuổi thọ mới tăng lên. Tuy ta không biết sau này sẽ thế nào, nhưng hiện tại, sức sống của ta đúng là đã tăng lên. Giọng Tần Chấn Quân bình tĩnh, nhưng vẫn có chút run rẩy. Hắn đang rất kích động, bước nhảy vọt của sinh mệnh là điều mà mọi sinh vật đều khao khát. Cũng giống như vô số bậc tiền bối đã theo đuổi sự bất tử. Và cũng giống như hàng vạn sinh vật đang không ngừng tìm kiếm sự tiến hóa trong quá trình phát triển của tự nhiên. Đây là bản năng được khắc sâu vào DNA. Tề Nguyên hít một hơi thật sâu, đột nhiên cười nói, xem ra, mục tiêu sinh tồn của chúng ta lại có thêm một điều nữa. Đúng vậy, Tần Chấn Quân cười đáp, rồi nói, đem tổ ong vào phòng ấp đi, ngươi cũng xuống âm thủy đầm ngâm mình. Ngươi đạt đến đỉnh phong cấp tốt sớm hơn ta, chắc là đã có thể đột phá từ lâu rồi. Được, vậy ta không khách sáo nữa. Trong sân nơi ẩn náu, Tề Nguyên nhìn thấy một đầm nước hình tròn rộng 30 mét vuông, nước trong đầm có màu xanh đen. lạnh lẽo, làn sương mù trắng lạnh lượn lờ, tạo nên vẻ âm u. Cởi bỏ quần áo, hắn cảm nhận được cái lạnh trong không khí. Nhưng bây giờ không phải lúc để chần chừ. Tề Nguyên bước xuống đầm nước, cái lạnh thấu xương lập tức lan tỏa khắp người. Chỉ cần hai chân chạm vào nước cũng đã khiến Tề Nguyên gần như không chịu đựng nổi. Lúc này, có tiếng nói vang lên. Tề Nguyên, ngâm cả người xuống, chịu đựng đi. Tề Nguyên lạnh đến run cầm cập, răng va vào nhau lập cập, da gà nổi khắp người. Nhưng nghe thấy lời của Tần Chấn Quân, Tề Nguyên vẫn cắn răng, lao mình xuống nước. Tần Chấn Quân đứng sau không nhịn được méo mặt, bất lực nói, chỉ cần ngồi xuống là được, không cần úp mặt xuống. Nhưng cũng không thể trách Tề Nguyên được. Nếu chân cử động được, ai lại muốn lao đầu xuống nước? Chẳng phải do chân hắn bị tê cứng sao? Tề Nguyên ngồi dậy trong đầm nước, nước không sâu, vừa đủ ngập người hắn. Cảm giác lạnh thấu xương ăn mòn từng tế bào trong cơ thể, khiến Tề Nguyên không nhịn được kêu lên. Lúc này, Tần Chấn Quân ở phía sau hét lớn, cho, măng của ngươi đây, sau khi về nhớ trả ta gấp đôi. Tề Nguyên run rẩy quay đầu lại, nhặt mấy miếng măng Vân Khê đã được nấu chín trên bờ lên, nhét thẳng vào miệng. Sau khi xuống âm thủy đầm, Tề Nguyên mới thực sự hiểu được tác dụng cụ thể của nó. Cái gọi là tăng cường thể chất của âm thủy, không phải là cung cấp một lượng lớn linh khí cho cơ thể, mà là sử dụng đầm nước cực lạnh để không ngừng cô đọng, nén, chiết xuất, tôi luyện linh lực của bản thân. Quá trình này chính là bước cần thiết nhất để đột phá cấp ưu tú. Thực ra, trong thời gian bị kẹt ở đỉnh phong cấp tốt, Tề Nguyên cũng đang thực hiện những bước này. Chỉ có điều, phương pháp của Tề Nguyên là thông qua việc ăn thức ăn chất lượng cao, sau đó không ngừng rèn luyện, từ đó tôi luyện linh lực trong cơ bắp. Quá trình này rất chậm, ít nhất phải mất vài tháng, thậm chí vài năm, mới có thể tôi luyện linh khí trong toàn thân đến mức độ đột phá cấp ưu tú. Tuy nhiên, âm thủy đầm đã đẩy nhanh quá trình này, tất cả các tế bào trong cơ thể đều run rẩy, dưới sự kích thích của đầm nước lạnh giá. Tất cả linh khí phân tán rồi lại tập hợp dưới tác dụng của lực lượng lạnh lẽo. Xương, gân cốt, cơ bắp, da, mạch máu, thậm chí là tinh thần, ý chí, đều được tôi luyện trong âm thủy đầm, trở nên dẻo dai hơn. Quá trình này tiêu tốn rất nhiều thể lực, tinh thần và linh lực của Tề Nguyên. Vì vậy, hắn phải liên tục ăn măng vân khê cấp hy hữu để bổ sung năng lượng đã mất. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mỗi khoảnh khắc đều là sự dày vò đau đớn. Tề Nguyên nhiều lần muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng lại vô số lần dùng ý chí để kiên trì. 5 phút sau, dưới sự kích thích mạnh mẽ của âm thủy đầm, những giọt máu nhỏ li ti bắt đầu chảy ra từ da, từ từ chảy xuống âm thủy đầm, rồi tan biến. Ở những nơi không nhìn thấy được, xương cốt được bao bọc bởi máu thịt phủ một lớp băng màu xanh lam, chậm rãi thấm vào tủy xương. Dần dần, xương cốt trở nên cứng cáp và dẻo dai hơn. Mỗi tế bào trong cơ thể đều chịu áp lực cực lớn, khiến người ta đau đớn đến mức không muốn sống. Càng ngâm lâu, cảm giác lạnh lẽo ban đầu dần dần biến mất. Thay vào đó là cảm giác nóng rực từ sâu thẳm tâm hồn. Đây là biểu hiện bản năng của cơ thể con người dưới cái lạnh, và sự suy yếu tột cùng, sức mạnh tiềm ẩn bên trong cơ thể được kích thích. Cảm giác nóng rực lan tỏa khắp cơ thể, lại là một kiểu đau khổ khác. Quá trình này kéo dài gần 10 phút, cuối cùng cũng đạt đến đỉnh điểm. Trong đầu như có tiếng nổ vang lên. Xiềng xích của cơ thể bị phá vỡ, sinh mệnh đạt đến một tầng cao mới. Cấp ưu tú. Trong nháy mắt, cảm giác nóng rực, lạnh lẽo đều biến mất, các chức năng của cơ thể đang dần hồi phục, cho đến khi đạt đến trạng thái hoàn hảo nhất. Cảm giác thoải mái, dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể, cùng với sức sống dồi dào từ sâu thẳm tâm hồn. Làn da trở nên săn chắc hơn, tinh thần, ngoại hình, làn da đều trở nên khỏe mạnh và dẻo dai hơn. Lúc này, Tề Nguyên cảm thấy mình đã hoàn toàn khác. Khác với Tần Chấn Quân, hắn không cảm thấy mình trẻ ra, mà chỉ là cảm thấy mình khỏe mạnh hơn. Tràn đầy sức sống hơn, suy nghĩ nhanh nhạy hơn, đầu óc minh mẫn hơn. Và từ sâu thẳm bên trong là cảm giác kỳ diệu của sự tiến hóa sinh mệnh. Có lẽ, sinh mạng của hắn thực sự đã được kéo dài nhờ việc tăng cấp bậc. Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy khỏi âm thủy đầm. Mặc quần áo vào, hắn cảm thấy sảng khoái, dễ chịu. Tần Chấn Quân cười nói, chúc mừng. Tề Nguyên xua tay, cũng phải cảm ơn Tần Đại ca, nếu không thì ta cũng không biết khi nào mới có thể đột phá. Như nhớ ra điều gì đó, Tề Nguyên nói, Tần Đại ca, hay là ta đưa quyển trục rời núi cho huynh, huynh chuyển mỏ mặc tinh thiết về đây. Không cần đâu. Tần Chấn Quân lắc đầu, đây không phải là cách giải quyết vấn đề triệt để, vấn đề cốt lõi vẫn là thực lực. Lần này có thể chuyển về, vậy lần sau thì sao? Nghe Tần Chấn Quân nói vậy, Tề Nguyên chỉ biết gật đầu. À đúng rồi, Tề Nguyên, ngươi đã dùng quyển trục tìm kiếm dã thú để kiểm tra xung quanh nơi ẩn náu của ngươi chưa? Chưa, nhưng trước đó ta đã dọn dẹp rồi, không biết bây giờ thế nào. Vị trí nơi ẩn náu của Tề Nguyên vẫn nghiêng về phía bìa rừng, tài nguyên không nhiều, dã thú mạnh cũng tương đối ít. Đặc biệt là sau khi dây leo và ong chúa hắc hổ đều đột phá lên cấp ưu tú, sức mạnh của nơi ẩn náu đã được tăng cường đáng kể. Vì vậy, từ trước đến nay, hắn vẫn chưa gặp phải nguy hiểm nào. Tần Chấn Quân nghĩ ngợi rồi nói, vậy để ta qua đó với ngươi xem sao, nếu có nhiều dã thú, vừa hay có thể bổ sung thêm thịt và linh tiễn. Đi thôi. Sau khi đột phá cấp ưu tú, Tề Nguyên dẫn Tần Chấn Quân về nơi ẩn náu của mình. Đứng trong phòng khách, Tần Chấn Quân lấy quyển trục tìm kiếm dã thú ra kiểm tra. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, lộ ra vẻ khó hiểu. Tề Nguyên, nơi ẩn náu của ngươi. Tề Nguyên giật mình, tưởng rằng có chuyện không hay xảy ra. Hắn vội vàng nhìn sang, sau khi thấy rõ tình hình trên quyển trục, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói, đừng lo lắng, toàn bộ khu vực này đều là địa bàn của ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo cách phán đoán của quyển trục tìm kiếm dã thú, bụi gai thủ hộ được coi là dã thú. Vì vậy, trên quyển trục hiển thị xung quanh nơi ẩn náu có rất nhiều dã thú. Tuy nhiên, quyển trục không hiển thị rừng Trúc Vân Khê. Theo quyển trục tìm kiếm dã thú, bụi gai thủ hộ thuộc về động vật, còn Trúc Vân Khê thuộc về thực vật, hoàn toàn khác nhau. Nói nhiều cũng không bằng tận mắt nhìn thấy. Tuy trước đây Tần Chấn Quân đã từng đến nơi ẩn náu của Tề Nguyên, nhưng phần lớn thời gian đều ở trong phòng khách, rất ít khi ra ngoài sân. Bây giờ, khi bước ra khỏi phòng, nhìn thấy cây bụi gai thủ hộ khổng lồ cao mười mấy mét bên ngoài tường vây, hắn có chút choáng váng, lại nhìn thấy vô số cây bụi gai thủ hộ, nhỏ chi chít gai nhọn giữ tợn bảo vệ xung quanh nơi ẩn náu. Tần Chấn Quân có chút mộng bức, không nhịn được cả khịa Tề Nguyên. Ngươi suốt ngày lo lắng về dã thú cấp ưu tú, ta còn tưởng rằng ngươi đang ở trong tình cảnh nguy hiểm. Không ngờ ngươi mới là chùm cuối. Chỉ với cây gậy lớn này, có bao nhiêu dã thú cấp ưu tú có thể đánh bại được. Hoàng Kim Cự Thiện có khi cũng không phải đối thủ của nó. Nhìn vẻ mặt cạn lời của Tần Chấn Quân, Tề Nguyên cười nói, nơi ẩn náu mà, an toàn bao nhiêu cũng không đủ. Tần Chấn Quân bất lực lắc đầu, sau này nếu ta ra ngoài, ta sẽ đưa tiểu đồng đến chỗ ngươi. Gần nơi ẩn náu của ta quá nguy hiểm, biết đâu ngày nào đó sẽ có dã thú tìm đến tận cửa. Không thành vấn đề. Tề Nguyên gật đầu đáp, cứ để con bé đến đây, có bụi gai thủ hộ và đàn ong hắc hổ, dã thú cấp ưu tú bình thường cũng không vào được. Tần Chấn Quân đi dạo xung quanh, nhìn thấy không gian sống rộng rãi và an toàn trong khu vực sương mù, không khỏi ghen tị. Đây mới là nơi ẩn náu, mới là hướng phát triển đúng đắn. Tần Chấn Quân thầm cảm khái. Sau khi cảm thán xong, hai người bắt đầu làm việc chính. Tề Nguyên cũng tò mò, sau khi hàn lưu kết thúc, liệu có dã thú mạnh mẽ nào xuất hiện gần nơi ẩn náu của mình hay không? Theo quyển trục tìm kiếm dã thú quét qua xung quanh, tình hình dã thú cũng hiện ra rõ ràng. Dã thú cấp hy hữu, không có. Dã thú cấp ưu tú. Khi hiển thị dã thú cấp ưu tú, vậy mà có đến 8 chấm vàng xuất hiện trong phạm vi hiển thị của quyển trục. Sao có thể? Tề Nguyên kinh ngạc. 8 chấm vàng. Nói cách khác, ngoài dây leo, ong chúa hắc hổ, Tần đại ca, hắn, thì gần nơi ẩn náu của hắn còn có 4 con dã thú cấp ưu tú. Tề Nguyên không khỏi lạnh sống lưng. Tần Chấn Quân cũng nhíu mày, tiểu đồng ở nhà hình như không an toàn lắm. 4 con dã thú cấp ưu tú đều ở khá xa nơi ẩn náu. Chúng đều nằm trong phạm vi 15-20 km, nhưng vẫn khiến Tề Nguyên lo lắng. Đồng thời, hắn cũng có chút nghi ngờ. 4 con dã thú cấp ưu tú này đều ở cùng một hướng so với nơi ẩn náu. Điều này có nghĩa là khoảng cách giữa chúng thực ra không quá xa. Rất có thể, khoảng cách thẳng chỉ là vài km. Đối với dã thú cấp ưu tú, đây là điều không thể tưởng tượng nổi. Dã thú càng mạnh, ý thức lãnh thổ càng cao. Ví dụ như Hoàng Kim Cự Thiện trước đó, gần đầm nước mà nó chiếm giữ, trong phạm vi mấy chục km gần như không có con dã thú cấp ưu tú nào khác. Đây là sự ngầm hiểu ý giữa những loài dã thú mạnh mẽ, chúng sẽ không tùy tiện xâm phạm lãnh thổ của nhau. Còn 4 con dã thú này, Tề Nguyên không hiểu nổi. Hắn chỉ có thể tự nhủ, sau này phải cẩn thận hơn. Tần Chấn Quân trầm giọng nói, Tề Nguyên, nơi này quá nguy hiểm, ngươi đã từng nghĩ đến chuyện chuyển nơi ẩn náu chưa? Khóe miệng Tề Nguyên giật giật, nơi ẩn náu thì có thể chuyển đi, nhưng khu vực sương mù thì không chuyển được. Khu vực sương mù mà hắn đã chiếm hữu hoàn toàn là một trong những tài sản quý giá nhất của Tề Nguyên. Nông nghiệp, chăn nuôi đều ở đó, gánh vác sự phát triển sau này của Tề Nguyên, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ. Tề Nguyên thở dài, bất lực nói, sau này, chỉ có thể cẩn thận hơn. Dù sao thì thực lực của ta cũng không yếu. Ngươi cứ chuẩn bị tâm lý cho tốt là được. Tình hình dã thú cấp ưu tú khiến tâm trạng đang tốt của Tề Nguyên bỗng trùng xuống. Nhưng may mà không có dã thú cấp hy hữu. Cuối cùng, Tần Chấn Quân chuyển quyển trục sang chế độ tìm kiếm dã thú cấp tốt. Lần này, không có gì bất ngờ xảy ra. Số lượng dã thú cấp tốt xung quanh nơi ẩn náu không nhiều cũng không ít. Tần đại ca, huynh xem gần nơi ẩn náu của ta còn tổ ong nào không? Để ta xem. Sau khi kiểm tra, Tần Chấn Quân nói, hình như có một tổ, cấp tốt, số lượng cũng không ít, cách đây 2 km về phía nam. Vậy chúng ta đến đó xem sao? Được. Hai người nói là làm, lập tức đi về phía nam. Phía nam cũng không quá nguy hiểm, giống như vị trí nơi ẩn náu, đều thuộc về bìa rừng. Chủ yếu là do khu rừng này có xu hướng trải dài từ đông sang tây. Dọc theo con sông, càng đi về phía đông, càng đến gần trung tâm rừng rậm, thì càng nguy hiểm. Hai người chạy về phía nam, trên đường không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, địa hình cũng khá bằng phẳng. Nên họ nhanh chóng đến nơi, tuy nhiên, khi nhìn thấy đàn ong, Tề Nguyên đã thất vọng. Đây là một đàn ong bắp cày. Đáng tiếc, không phải ong hắc hổ. Tần Chấn Quân an ủi, bình thường, các khu vực khác nhau sẽ có các loài ong khác nhau. Tề Nguyên gật đầu, dù sao có còn hơn không. Đàn ong bắp cày này cũng rất lớn mạnh, có khoảng 25 con ong cấp tốt. Tổng số ong trong đàn lên đến hơn 30.000 con, vượt xa bất kỳ đàn ong nào trước đây. Khi đến gần, Tề Nguyên mới phát hiện, ở đây có hai tổ ong, nằm trên hai cây gần nhau. Xem ra, chắc là do một tổ ong không đủ chỗ ở, nên đã tách thành hai tổ. Tuy nhiên, chúng vẫn được coi là một đàn. Xét đến sức mạnh của ong bắp cày không lớn, họ có thể trực tiếp tấn công. Ong chúa hắc hổ và 38 con ong hắc hổ cấp tốt tạo thành đội quân tiên phong, dùng sức mạnh áp đảo để tấn công đàn ong bắp cày. Tuy số lượng ong bắp cày rất nhiều, nhưng sức mạnh lại rất yếu, không thể chống đỡ nổi cuộc tấn công của ong chúa hắc hổ. Trước khi đàn ong bắp cày bình thường kịp phản ứng, ong chúa hắc hổ đã xông đến tổ ong. 38 con ong hắc hổ cấp tốt bao vây tổ ong, đề phòng ong bắp cày cấp tốt chạy trốn. Chỉ trong vòng 5 phút, hơn 20 con ong bắp cày đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Chúng rơi ra 7 dương tài nguyên bằng đồng, tỷ lệ rơi không cao lắm, nhưng cũng không tệ. Lần này, Tề Nguyên cũng mang theo ong bắp cày chúa đến, để nó trực tiếp tiếp quản đàn ong này. Đàn ong mất đi ong chúa ban đầu, đã rơi vào trạng thái rắn mất đầu, nên rất dễ dàng bị thu phục. Sau khi kiểm tra, tổng số ong bắp cày lên đến hơn 35.000 con, nhiều hơn dự kiến. Cộng thêm hơn 16.000 con ong bắp cày trong nơi ẩn náu, tổng số ong đã vượt quá 50.000 con. Tề Nguyên cũng phải há hốc mồm. Tuy ngoài miệng chê bai, nhưng phải nói rằng, sức mạnh của đàn ong bắp cày 50.000 con cũng không hề yếu. Chỉ có thể nói, thật là thơm. Hơn nữa, dựa trên kinh nghiệm của mình, Tề Nguyên phán đoán. Càng có nhiều ong, thì tỷ lệ xuất hiện ong bắp cày cấp tốt cũng sẽ càng cao. Sau này, biết đâu sẽ có thêm một lứa ong bắp cày cấp tốt. Nhìn hàng vạn con ong sau lưng Tề Nguyên, Tần Chấn Quân không khỏi cảm thán. Không ngờ, sau khi hình thành quy mô, sức mạnh của đàn ong lại lớn như vậy, ta cũng thấy hâm mộ. Tần đại ca, huynh cũng nuôi một đàn đi. Huynh có phòng ấp trứng, chắc chắn sẽ nhanh chóng hình thành quy mô. Tề Nguyên khuyên nhủ. Tần Chấn Quân suy nghĩ một lúc, lần này không từ chối nữa. Được, ta sẽ để lại một đàn ong hắc hổ trong nơi ẩn náu, vừa để đề phòng nguy hiểm, vừa để bảo vệ tiểu đồng. Thu phục xong đàn ong, hai người cùng nhau trở về nơi ẩn náu. Lúc Tần Chấn Quân sắp rời đi, Tề Nguyên đưa cho hắn 10 cân măng trúc vân khê và 3 dương tài nguyên bằng đồng để cảm ơn. Dù sao thì măng trúc vân khê của Tề Nguyên cũng không còn nhiều, loại nguyên liệu nấu ăn cấp hy hữu này đã bị hắn dùng hết hơn một nửa. Những ngày tiếp theo, chỉ có thể hy vọng lúa thủy tinh nhanh chóng chín, để bù đắp vào lượng thức ăn còn thiếu. Nhưng may mắn là, vẫn còn thịt của Hoàng Kim Cự Thiện, hơn nữa số lượng không ít, chắc là có thể ăn trong một thời gian dài. Sau khi Tần Chấn Quân rời đi, Tề Nguyên ra khỏi phòng. Hắn còn một nhiệm vụ rất quan trọng cần phải làm. Đó là sắp xếp chỗ ở cho đàn ong. Cả đàn ong hắc hổ và đàn ong bắp cày đều tăng lên đáng kể về số lượng. Đặc biệt là ong bắp cày, số lượng đã lên đến 50.000 con, nhiều như một đám mây đen. Nếu vẫn nuôi trong sân, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống hàng ngày của Tề Nguyên. Tề Nguyên không thể tưởng tượng nổi, mỗi ngày có hàng vạn con ong vo ve bên tai, ồn ào đến mức nào. Vì vậy, hắn quyết định chuyển tất cả tổ ong bắp cày đến bãi đất trống bên kia sông nhỏ. Khu vực đó cũng thuộc phạm vi lãnh thổ của nơi ẩn náu, trong vùng phủ sương mù. Chỉ là, nơi đó cách nơi ẩn náu khá xa, hơn nữa còn ngăn cách bởi con sông nhỏ, không tiện qua lại thường xuyên. Vì vậy, khu vực đó vẫn luôn bỏ hoang, bị bụi gai thủ hộ chiếm cứ. Bây giờ, 50.000 con ong bắp cày này vừa vặn có thể được chuyển đến đó, tăng cường khả năng kiểm soát khu vực này, vừa có thể cung cấp không gian sống rộng rãi cho đàn ong bắp cày. Đồng thời, cũng có thể nâng cao đáng kể khả năng phòng thủ ở phía bắc nơi ẩn náu. Nghĩ vậy, quả là một ý tưởng không tồi. Tiếp theo, Tề Nguyên chuyển tất cả 5-6 tổ ong bắp cày đến phía bắc nơi ẩn náu, cũng chính là khu vực bên kia sông nhỏ. Tuy nhiên, khi đến phía bắc, Tề Nguyên mới phát hiện ra một vấn đề. Cây cối ở đây đều đã bị bụi gai thủ hộ hấp thụ hết, khắp nơi đều trơ trụi, không có cây cao. Thứ duy nhất còn tồn tại là một lượng lớn bụi gai thủ hộ. Nhưng phần lớn bụi gai thủ hộ đều thấp bé, bò lan trên mặt đất, không thể treo tổ ong lên được. Điều này khiến tổ ong không có chỗ để. Nhìn hơn 5 vạn con ong bắp cày bay xung quanh mình, tiếng vo ve ồn ào khiến Tề Nguyên bất lực. Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, hắn mới nghĩ ra một cách. Cột điện. Trước đây, hắn đã từng mua một quyển trục chế tạo cấp ưu tú vô dụng quyển trục chế tạo cột điện. Lý do hắn mua nó là vì nó có phẩm chất cấp ưu tú. Hắn cứ tưởng rằng nó sẽ có tác dụng bất ngờ nào đó. Nhưng không ngờ, nó thực sự chỉ là một cây cột điện bình thường. Ưu điểm duy nhất của nó là có thể chế tạo từ bất kỳ loại khoáng thạch nào. Cột điện bằng đá. Cột điện bằng dạ quang thạch. Cột điện bằng đá tránh nước. Cột điện bằng đá lửa. Thực ra, nhìn theo cách này, nó cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Nếu có thể sử dụng đúng chỗ, hiệu quả của nó vẫn rất tốt. Chỉ có điều, hiện tại Tề Nguyên không có tài nguyên khoáng thạch, nên thực sự không dùng đến đạo cụ này. Trở lại phòng làm việc, hắn mang dụng cụ cắt đá ra sân. Loại dụng cụ cắt, sửa, ghép đá này do phòng làm việc cung cấp, chỉ có thể sử dụng trên khoáng thạch. Tề Nguyên sử dụng đá cấp tốt, dễ dàng chế tạo ra 10 cây cột điện. Hắn để đàn ong vận chuyển cột điện đến bên kia sông nhỏ. Sau đó, để bụi gai thủ hộ đào hố trên mặt đất, chôn cột điện xuống. 10 cột điện được sắp xếp theo hình bán nguyệt, phân bố đều trong khu vực sương mù hình bán nguyệt. Theo ý của Tề Nguyên, là để đàn ong bắp cày xây thêm một số tổ ong, cố gắng phân bố đều trên 10 cột điện này. 50.000 con ong bắp cày, cho dù chia ra 10 tổ, thì mỗi tổ cũng có 5.000 con, được coi là một đàn ong nhỏ. Ngày thường, ong bắp cày vẫn sẽ phân tán đi thu thập mật, đồng thời giám sát và bảo vệ khu vực sương mù. Nhưng phần lớn ong bắp cày sẽ sống, sinh sản trong khu vực dành riêng cho ong bắp cày này. Khu vực này rất rộng, có thể dễ dàng chứa hàng chục, hàng trăm nghìn con ong, nên không phải lo lắng không đủ không gian sống cho đàn ong. Trở về nơi ẩn náu, Tề Nguyên lấy 4 dương tài nguyên bằng đồng ra. Ong bắp cày cấp tốt rơi ra 7 dương tài nguyên bằng đồng. Hắn đã đưa cho Tần Chấn Quân 3 cái, bây giờ còn lại 4 cái. Tề Nguyên đưa tay ra mở, nhưng vừa chạm vào dương, hắn như nhớ ra điều gì đó, lập tức dừng lại. Hắn quay người đi ra sân, kéo ong chúa hắc hổ ra. Mập đen, người đến mở đi. Ong chúa hắc hổ vẻ mặt khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở dương. Cạch, cạch, cạch, cạch. 4 dương tài nguyên được mở ra, Tề Nguyên lần lượt kiểm tra. Dương tài nguyên bằng đồng đầu tiên. Quyển trục chế tạo tổ ong cấp tốt. Bẫy đất 5 cấp tốt. Quần lót tam giác ong mật nhỏ 10 cấp phổ thông. 3 món A0, 2 đạo cụ khá tốt. Tác dụng của bẫy đất không lớn, nhưng đặt ở rìa khu vực sương mù cũng có thể ngăn cản dã thú. Vì vậy, Tề Nguyên ném 5 chiếc bẫy đất ra ngoài rìa sương mù phía bắc. Cuối cùng, trong dương này còn có một đạo cụ rất tốt bản thiết kế chế tạo tổ ong. Tên, bản thiết kế chế tạo tổ ong cấp tốt. Tác dụng, sử dụng gỗ cấp tốt để chế tạo hộp tổ ong chất lượng cao. Công dụng, 1. Bảo vệ trứng ong ở một mức độ nhất định, nâng cao tỷ lệ sống sót của trứng ong. 2. Nâng cao một chút độ tinh khiết của mật ong. Giới thiệu, vật dụng cần thiết cho người nuôi ong. Không ngoa khi nói rằng, đây là đạo cụ được chuẩn bị riêng cho Tề Nguyên. Hay nói đúng hơn, đây là đạo cụ được chuẩn bị riêng cho việc nuôi ong bắp cày. Một mặt, có thể bảo vệ đàn ong bắp cày, giúp chúng phát triển nhanh hơn, mặt khác, nâng cao chất lượng mật ong. Đều là những thứ rất cần thiết lúc này. Hơn nữa, nguyên liệu chế tạo đơn giản, chỉ cần gỗ cấp tốt, sử dụng kết cấu để chế tạo. Trong dương tài nguyên thứ hai là 3 dụng cụ cấp tốt, rìu, cuốc, xẻng. Bổ sung thêm dụng cụ cũng không tệ. Dương tài nguyên thứ 3 chỉ có 2 đạo cụ. Hạt giống hoa phong linh, 1 thanh đao dài. Tên, hạt giống hoa phong linh cấp tốt. Tác dụng, loài hoa mà ong bắp cày yêu thích, lượng mật cao hơn nhiều so với thực vật thông thường. Giới thiệu, hoa phong linh khó có thể sống trong môi trường khắc nghiệt, yêu cầu cao về môi trường sống. Lại là một đạo cụ liên quan đến đàn ong, là một loại hạt giống hoa có thể tăng lượng mật mà ong bắp cày thu thập được. Nhược điểm duy nhất là không thể sống trong môi trường khắc nghiệt. Điều này có nghĩa là, không thể trồng nó trong thời gian ngắn. Nắng nóng rồi lại đến hàn lưu, thiên tai quá khắc nghiệt, hoa phong linh không thể nào phát triển bình thường được. Dương tài nguyên thứ 4 được mở ra khiến Tề Nguyên vô cùng phấn khích. Bên trong chỉ có một đạo cụ. Cấp ưu tú. Tề Nguyên mừng rỡ. Đại hắc mập mạp. Xin lỗi ngươi nhé. Nhưng không sao, dù sao ong chúa hắc hổ cũng là cấp ưu tú, sống thêm vài năm cũng chẳng sao. Tề Nguyên quyết định, sau này sẽ để ong chúa hắc hổ mở dương. Hoàng đế mập ú phù hộ, thần lực vô biên. Hắn nhìn vật phẩm trong dương tài nguyên, là một quả cầu ánh sáng, có vẻ là đạo cụ công trình. Tên, chuồng thú cấp ưu tú. Tác dụng, có thể thuần hóa dã thú cấp phổ thông, cấp tốt. Tỷ lệ thành công và thời gian thuần hóa sẽ khác nhau tùy vào từng loài dã thú. Nâng cao mức độ thoải mái của cuộc sống, giảm tỷ lệ mắc bệnh, giảm xung đột trong đàn. Giới thiệu, phiên bản nâng cấp của chuồng thú. Đây là chuồng thú phiên bản nâng cấp. Tề Nguyên không khỏi run lên vì phấn khích, tâm trạng kích động khó mà diễn tả. Không ngờ, lại có đạo cụ này, từ trước đến nay, chuồng thú được cung cấp sẵn trong nơi ẩn náu chỉ có cấp tốt, chỉ có thể thuần hóa một số loài dã thú cấp phổ thông. Cho dù nơi ẩn náu được nâng cấp lên cấp 4, chuồng thú xuất hiện cũng chỉ là cấp tốt. Điều này khiến Tề Nguyên cho rằng, phải đợi đến khi nơi ẩn náu đạt cấp 5 mới có chuồng thú cấp cao hơn. Nhưng bây giờ, hắn đã có một bất ngờ lớn. Chuồng thú có thể thuần hóa dã thú cấp tốt. Điều này có nghĩa là, trúc chuột có thể được thuần hóa. Sau này, nếu bắt được ong mật cấp tốt, cũng có thể thuần hóa. Thậm chí, rất nhiều loài dã thú cấp tốt có tính cách hiền lành, cũng có thể được thuần hóa thành công. Đây chắc chắn là một tin tốt cho ngành chăn nuôi của nơi ẩn náu. Tề Nguyên dự định đặt chuồng thú cấp ưu tú này ở phía bắc khu vực nuôi trúc chuột, phía nam sông nhỏ. Vừa vặn nằm giữa trúc chuột và đàn ong bắp cày, cả hai bên đều có thể sử dụng. Hắn không chút do dự, sử dụng chuồng thú cấp ưu tú ngay lập tức. Ngay sau đó, ánh sáng trắng bao trùm. Một chuồng thú rộng 50m2 xuất hiện gần sông nhỏ. Bên trong chuồng thú cấp ưu tú có nhiều thay đổi lớn. Không chỉ diện tích tăng lên rất nhiều, mà còn có thêm không ít công trình. Bên trong được bố trí lều cỏ, nhà gỗ nhỏ, máng ăn, máng nước. Hơn nữa, mặt đất được lát bằng đá, sạch sẽ và gọn gàng hơn. Bên trong lều cỏ và nhà gỗ được trải rơm dạ màu vàng óng, trông tinh xảo và ấm áp. Cuối cùng, toàn bộ chuồng thú được bao quanh bởi hàng rào cao 2m làm từ dây leo cấp ưu tú, tăng cường đáng kể tính an toàn. Sau khi xây dựng xong, Tề Nguyên ra lệnh cho bụi gai thủ hộ bắt hết trúc chuột trong hang ra, ném vào chuồng thú. Nếu có thể thuần hóa chúng hoàn toàn, việc chăn nuôi sau này sẽ thuận lợi hơn. Đồng thời, Tề Nguyên cũng ra lệnh cho ong bắp cày chúa đưa 10.000 con ong bắp cày chưa được thuần hóa vào chuồng thú. Ong bắp cày có tính cách hiền lành, lại có ong bắp cày chúa quản lý. Cho dù là sử dụng chuồng thú cấp tốt trước đây, cũng chỉ cần 2-3 ngày là có thể thuần hóa được. Bây giờ sử dụng chuồng thú cấp ưu tú, Tề Nguyên đoán, nhiều nhất là một ngày là có thể thuần hóa thành công. Sau khi thuần hóa xong lứa ong bắp cày này, hắn sẽ tiếp tục đưa thêm ong bắp cày vào. Chắc chắn không bao lâu nữa, toàn bộ đàn ong sẽ được thuần hóa. Ong bắp cày và trúc chuột được đưa vào chuồng thú đều rất ngoan ngoãn, tự mình sinh hoạt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cũng không hề có hành vi bỏ trốn hay đánh nhau. Những con trúc chuột vốn nhút nhát, sợ hãi, sau khi vào chuồng thú, lại trở nên ngoan ngoãn hơn. Nhìn thấy cảnh này, Tề Nguyên cũng yên tâm. Chuồng thú cấp ưu tú quả thực rất hiệu quả. 3 ngày sau đó, Tề Nguyên vẫn duy trì cuộc sống đều đặn. Tuy mỗi ngày dường như không có việc gì lớn, nhưng thực ra hắn rất bận rộn. Theo phạm vi nơi ẩn náu mở rộng, ngành trồng trọt và chăn nuôi đi vào hoạt động, mỗi ngày đều có rất nhiều việc cần phải làm. Trong 3 ngày này, nhiệt độ tăng trở lại, băng tuyết tan hoàn toàn. Nhưng may mắn là, 5 phòng băng trong hầm băng đã được xây dựng xong. Trong đó, 3 phòng đã được chất đầy băng. Dưới tác dụng của hơn 1.200 viên băng tinh, dù nhiệt độ bên ngoài tăng cao, nhưng nhiệt độ trong tầng hầm vẫn rất thấp, duy trì ở khoảng âm 15 độ C. Tề Nguyên đã kiểm tra kỹ lưỡng, cả trên trần nhà và trong các góc phòng đều không có hiện tượng băng tan chảy. Điều này cho thấy, hiệu quả giữ nhiệt của tầng hầm rất tốt. Để đề phòng trường hợp thiếu nước, Tề Nguyên đổ đầy nước vào 5 dương chứa đồ, đặt trong phòng băng. Đồng thời, còn có một lượng lớn thùng gỗ chứa nước sạch được Tề Nguyên cất trong hầm băng. Những ngày qua, Tề Nguyên luôn suy nghĩ, cần chuẩn bị những gì cho đợt nắng nóng. Giảm nhiệt, nguồn nước, thức ăn, là những thứ quan trọng nhất. Để đảm bảo thịt không bị hỏng, Tề Nguyên đã cất thịt của Hoàng Kim Cự Thiện và các loại thịt cấp tốt khác vào phòng băng. Như vậy, trong 5 phòng băng của hầm băng, 3 phòng chứa đầy khối băng, 1 phòng được dùng làm kho chứa đồ, chất đầy thức ăn, nước uống. Lối đi trong hầm băng cũng được chất đầy thùng gỗ đựng nước sạch. Vừa bước vào tầng hầm, đập vào mắt là khối băng và nước sạch chất đầy lối đi. Nhưng ở nhiệt độ thấp, nước trong thùng gỗ sẽ nhanh chóng đóng băng, biến thành khối băng. Tề Nguyên liền tranh thủ, tiếp tục thu thập khối băng theo cách này, chất đầy những chỗ còn trống trong tầng hầm. Điều này khiến cho căn phòng băng được dùng làm kho chứa đồ, và tất cả các lối đi trong tầng hầm đều bị khối băng lấp đầy. Cuối cùng, trong toàn bộ hầm băng chỉ còn lại một lối đi đủ cho một người đi qua. Trong căn phòng băng duy nhất còn lại, nơi có thể ở được, Tề Nguyên cũng chế tạo rất nhiều đồ nội thất bằng băng. Xe trượt tuyết, bàn băng, ghế băng, giường băng. Để tận dụng không gian, sàn nhà bằng băng được làm dày đến 50cm, khiến chiều cao của phòng băng chỉ còn chưa đến 2m. Sau khi kiểm tra hầm băng nhiều lần, xác định không có vấn đề gì, Tề Nguyên mới yên tâm. Không biết nắng nóng sẽ đến mức nào, nếu thời gian cũng tương tự như Hàn Lưu, thì không cần phải lo lắng quá. Nhưng nếu kéo dài, thì sẽ rất phiền phức. Xu hướng thay đổi của thời tiết ngày càng rõ ràng, thời gian ban ngày bắt đầu dài ra, thời gian ban đêm dần dần ngắn lại. Nhiệt độ cũng tăng lên thấy rõ. Tề Nguyên đoán, nhiều nhất chỉ cần một tuần nữa, nhiệt độ sẽ tăng lên trên 30 độ C. Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng không phải là hoàn toàn không có lợi ích. Nhiệt độ hiện tại đã trở lại trên 0 độ C, là nhiệt độ rất thích hợp để ra ngoài. Thời gian ban ngày cũng đang tăng lên, thời gian chuẩn bị cho người chơi cũng nhiều hơn. Mấy ngày tiếp theo chắc chắn là những ngày thoải mái nhất kể từ khi người chơi bước vào thế giới sương mù. Còn đối với Tề Nguyên, còn có một lợi ích khác. Đó là sự phát triển của mặt trời. Lớn lên mỗi ngày, mặt trời phát triển với tốc độ chóng mặt đã cao đến 50 cm. Hiện tại, chiếc kính lồi tự chế trên đỉnh đầu nó đã bị Tề Nguyên dỡ bỏ. Bởi vì theo mặt trời phát triển, những chiếc lá lớn của nó đã mọc ra. Sau khi xòe ra hoàn toàn, diện tích còn lớn hơn cả kính lồi. Những chiếc lá này giúp nó có thể hấp thụ ánh sáng mặt trời trên diện rộng. Hình thái sinh trưởng của mặt trời đã hoàn toàn khác với dây leo. Đây là do nguồn năng lượng cần thiết và cách thức hấp thụ khác nhau, từ đó tiến hóa thành hình thái sống hoàn toàn khác. Chỉ là không biết, dây leo nhìn con mình ngày càng khác mình, liệu có suy nghĩ gì không? Nhưng Tề Nguyên nghĩ, chắc là không đâu. Dù sao dây leo cũng có thể đẻ trứng, chắc chắn là giống cái, nên nó có thể mặc kệ việc có phải con mình hay không. Không chỉ có mặt trời được hưởng lợi, mà cả những loài thực vật khác cũng vậy. Cho dù là cây cối mọc tự nhiên trong thế giới sương mù, hay cây trồng do người chơi gieo trồng, đều đang thi nhau phát triển. Cây cối đua nhau đâm chồi nảy lộc, những bãi cỏ hoang vu được phủ một màu xanh mới, sức sống tỏa ra ở mọi ngóc ngách, dòng suối bắt đầu chảy, động vật ra ngoài kiếm ăn, dường như mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Sự thật đúng là như vậy. 5 cây lúa thủy tinh đầu tiên đã chín, sản lượng tuy không cao bằng cây lấy được trong bí cảnh, nhưng cũng không tệ. Mỗi cây đều kết được khoảng 20 hạt lúa thủy tinh, tổng cộng thu hoạch được 112 hạt. Đông mạch được trồng trên đất cấp hy hữu, chỉ 1-2 ngày nữa là có thể thu hoạch. Cà chua và dưa hấu băng văn tuy còn một thời gian nữa mới chín, nhưng đã kết trái, chỉ có nho là đã có một số quả bắt đầu chín. Loại nho cấp tốt này có chút khác biệt so với nho bình thường, tuy kích thước tương tự, nhưng có màu tím đậm, trông rất đẹp mắt. Hơn nữa, nó còn tỏa ra mùi thơm nồng nặc, có thể ngửi thấy từ rất xa. Một chùm nho đã chín được Tề Nguyên cất vào hầm băng dưới lòng đất, hy vọng có thể ăn nho ướp lạnh trong thời tiết nắng nóng. Gần đây, còn có một tin rất vui. Sau khi định cư ở phía bắc nơi ẩn náu, đàn ong bắp cày bắt đầu khám phá khu vực sương mù phía bắc, tình cờ phát hiện ra một loại lương thực. Khoai lang. Hơn nữa còn là cấp tốt, số lượng cũng không ít. Tề Nguyên cử bụi gai thủ hộ đi đào hết khoai lang ở khu vực này, mang về nơi ẩn náu. Loại lương thực truyền thống này, trước đây Tề Nguyên không thích ăn lắm, hắn chỉ thích khoai tây. Tuy nhiên, có một bất ngờ mà Tề Nguyên không ngờ tới, loại khoai lang này cũng giống như cây trúc, rất cứng, căn bản không cắn nổi. Hơn nữa, vị đắng chát, khó nuốt. Tề Nguyên chỉ cắn một miếng, nhai 5-6 phút cũng không nuốt trôi, trực tiếp nôn ra. Nhìn hơn mấy trăm cân khoai lang, Tề Nguyên tức đến mặt mày tái mét. Nhưng trong cái rủi có cái may, dây khoai lang có vị rất ngon, có thể dùng làm rau xanh. Còn khoai lang thì được chất đống bên cạnh khu vực nuôi trúc chuột, làm thức ăn cho chúng. Mầm khoai lang cũng được Tề Nguyên giữ lại để trồng tiếp. Loại khoai lang này tuy không ngon, nhưng dùng làm thức ăn chăn nuôi thì rất tốt. Dù là nuôi trúc chuột hay nuôi thiết bối sơn chứ sau này đều rất tiết kiệm. Quan trọng nhất là, loại khoai lang cấp tốt này được tìm thấy trong đất bình thường. Đất cấp phổ thông, vậy mà lại mọc ra cây trồng cấp tốt, thảo nào ăn lại khó ăn như vậy, xem ra khoai lang đã cố gắng hết sức rồi. Tề Nguyên trồng mầm khoai lang bên cạnh khu vực nuôi trúc chuột, hy vọng có thể trồng được ở đây. Tề Nguyên cũng gửi loại khoai lang này cho Tần Chấn Quân, có thể làm thức ăn cho thiết bối sơn chứ. Hai con lợn này ăn rất nhiều, mỗi ngày đều tiêu tốn một lượng lớn thức ăn, cũng là một khoản chi phí lớn đối với Tần Chấn Quân. Sau khi nhận được khoai, Tần Chấn Quân còn báo cho Tề Nguyên một tin vui. Thiết bối sơn chư mang thai rồi. Sau hơn một tuần lao động miệt mài, thiết bối sơn chư cuối cùng cũng có kết quả tình yêu. Để dòng máu của thiết bối sơn chư có thể được duy trì trong tay họ. Sau đó là thời gian mang thai dài đằng đẵng. Thông thường, thời gian mang thai của lợn nhà là 4 tháng. Trong thời gian này, thiết bối sơn chư vẫn sẽ sống trong phòng ấp trứng để tăng tỷ lệ sinh sản thành công. Về thức ăn, vì có khoai lang, nên Tề Nguyên sẽ phụ trách toàn bộ. Hắn trực tiếp gửi 100 cân khoai lang qua đó cho chúng ăn. Chỉ cần chúng có thể sống sót qua đợt nắng nóng, thì có thể nhân giống thiết bối sơn chư. Ngoài thiết bối sơn chư giao phối thành công, đàn ong hắc hổ cũng được mở rộng. Hơn 2.000 con ong hắc hổ đã nở. Hơn 2.000 con ong hắc hổ này đến từ hai nguồn. Trong đó, 1.500 con là từ hai đàn ong hắc hổ, được thu phục gần nơi ẩn náu của Tần Chấn Quân. Trong tổ ong của chúng còn lại không ít trứng ong, đều đã được ấp nở. 500 con còn lại là con cháu của ong chúa hắc hổ. Vì đây là dòng máu của ong chúa hắc hổ cấp ưu tú, nên sức mạnh tổng hợp của chúng lớn hơn. Ngay khi vừa ra đời, thể chất, của những con ong hắc hổ này đã vượt qua hầu hết những con ong hắc hổ bình thường. Hơn nữa, kích thước của chúng cũng đã đạt đến kích thước của ong hắc hổ cấp tốt. Có thể tưởng tượng, sau khi chúng đột phá lên cấp tốt, sức mạnh của chúng sẽ còn lớn hơn nhiều so với những con ong hắc hổ ban đầu. Tần Chấn Quân gửi lại 1.500 con ong hắc hổ, còn 500 con thì hắn giữ lại để bảo vệ nơi ẩn náu. Ban đầu, Tề Nguyên muốn hắn cứ lấy những con ong hắc hổ có dòng máu cấp ưu tú, vì chúng mạnh hơn. Tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn giữ lại một lứa ong hắc hổ bình thường. Theo Tần Chấn Quân nói, lứa ong hắc hổ cấp ưu tú này vừa mới nở, nếu lấy đi hơn một nửa sẽ không có lợi cho sự phát triển sau này. Tề Nguyên nghĩ ngợi, thấy cũng đúng, nên không nói gì thêm. Đợi sau này, khi đàn ong hắc hổ cấp ưu tú phát triển, hắn sẽ chia cho Tần Chấn Quân. Theo dự định của Tề Nguyên, sau này hắn sẽ chỉ nhân giống đàn ong hắc hổ cấp ưu tú, thay thế toàn bộ ong hắc hổ cấp tốt trong đàn hiện tại, tạo thành một đàn ong hắc hổ cấp ưu tú hoàn toàn mới. Nhưng mục tiêu này vẫn còn rất xa vời. Nó cần ong chúa hắc hổ phải nỗ lực hơn, sinh sản nhiều hơn. Mấy ngày nay, việc kinh doanh trong cửa hàng vẫn tiếp tục, nhưng lúc này, Tề Nguyên mới bắt đầu hối hận. Tuy lợi nhuận của dược thủy trị liệu cao, nhưng nguyên liệu chế tạo lại tương đối khó kiếm. Để có thêm tinh chất máu thịt, Tề Nguyên đành phải cử ong chúa hắc hổ ra ngoài săn giết dã thú. Bây giờ, khi đã biết vị trí của dã thú cấp ưu tú, hắn cũng yên tâm hơn. Chỉ cần khi ra ngoài, cố gắng tránh xa khu vực của dã thú cấp ưu tú là được. Vì vậy, Tề Nguyên lệnh cho ong chúa hắc hổ đi tìm kiếm dã thú cấp tốt ở phía bắc và phía nam nơi ẩn náu. Ong chúa hắc hổ dẫn theo 38 con ong hắc hổ cấp tốt và hơn 6.300 con ong hắc hổ bình thường, bắt đầu càn quét xung quanh nơi ẩn náu. Đương nhiên, để đảm bảo an toàn, Tề Nguyên đã mượn quyển trục tìm kiếm dã thú của Tần Chấn Quân để xác nhận lại vị trí của dã thú cấp ưu tú. Sau khi thấy chúng không di chuyển, hắn mới yên tâm để ong chúa hắc hổ đi săn. Trong 3 ngày, ong chúa hắc hổ đã săn giết được 26 con dã thú cấp tốt, thu hoạch được 28 bình tinh chất máu thịt và 16 miếng thịt cấp tốt. Vì có 2 con dã thú cỡ lớn, nên đã tạo ra được 2 bình tinh chất máu thịt. Toàn bộ số tinh chất máu thịt này được dùng để chế tạo thành 28 bình dược thủy trị liệu. Bán đi 12 bình, thu về 3.000 linh tệ. Lợi nhuận khổng lồ từ dược thủy trị liệu khiến Tề Nguyên nghiện. Vì vậy, tiếp theo, Tề Nguyên sẽ tiếp tục cử ong chúa hắc hổ ra ngoài, săn giết thêm nhiều dã thú cấp tốt, chế tạo thêm nhiều tinh chất máu thịt. Mỗi ngày thu về 1.000 linh tệ, không bao lâu nữa, hắn sẽ có thể tích lũy đủ 30.000 linh tệ cần thiết để nâng cấp nơi ẩn náu. Hơn nữa, Tề Nguyên còn có những cách khác để kiếm thêm linh tệ. Công việc kinh doanh linh tệ trung gian đã chính thức bắt đầu. Khách hàng chính của Tề Nguyên là 3 người: Dương Chính Hà, Triệu Thành, Trương Trọng Nhạc. Tất nhiên, Tần Chấn Quân và Trung Mạch Vận cũng sẽ tìm đến Tề Nguyên để hợp tác. Đối với những người trong liên minh, Tề Nguyên trả 10% lợi nhuận, nhưng xét đến thân phận và địa vị của Trương Trọng Nhạc, hơn nữa ông ấy cũng là người mà Tề Nguyên kính trọng, nên Tề Nguyên cũng trả cho Trương Trọng Nhạc 10% lợi nhuận. Trong số họ, Dương Chính Hà là người có quy mô kinh doanh lớn nhất. Sau khi biết Tề Nguyên không lừa mình, Dương Chính Hà bắt đầu tích cực tuyên truyền, lan truyền tin tức này đến nhiều người hơn. Ban đầu, rất nhiều người không tin, nhưng sau đó, họ phát hiện ra rằng cách giao dịch của Dương Chính Hà không có bất kỳ sơ hở nào, không giống như đang lừa đảo. Cách Dương Chính Hà giao dịch với họ giống hệt như cách Tề Nguyên giao dịch với hắn trực tiếp dùng 1.050 linh tệ để mua tài nguyên trị giá 1.000. Hơn nữa, quá trình giao dịch được giám sát hoàn toàn bởi hệ thống. Sau khi có người nếm được vị ngọt, việc kinh doanh này cũng được mở rộng. Chỉ trong 3 ngày, tổng giá trị giao dịch của Tần Chấn Quân đã đạt đến 10.000. Tề Nguyên kiếm được 1.000 linh tệ, Dương Chính Hà cũng kiếm được 500 linh tệ. Và việc kinh doanh này vẫn đang tiếp tục mở rộng. Tình hình ở chỗ Triệu Thành cũng tương tự, sau những nghi ngờ ban đầu, mọi việc cũng đi vào quỹ đạo. Nhưng các mối quan hệ của Triệu Thành kém hơn Dương Chính Hà. Trong 3 ngày này, tổng giá trị giao dịch chỉ có hơn 4.000. Tề Nguyên kiếm được 400 linh tệ. Trương Trọng Nhạc cũng sử dụng cách tương tự để bắt đầu giao dịch. Vì bắt đầu khá muộn, nên lão chỉ giao dịch 2 lần. Lần đầu tiên là 100 linh tệ, Tề Nguyên kiếm được 10 linh tệ. Lần thứ 2, sau khi hiểu rõ cách giao dịch và thấy không có vấn đề gì, Trương Trọng Nhạc cũng yên tâm. Lão trực tiếp giao dịch tài nguyên trị giá 6.000 linh tệ. Tề Nguyên mua với giá 6.600 linh tệ. Trong số vật phẩm lần này, Tề Nguyên thấy có 200 viên dạ quang thạch nên đã giữ lại. Số còn lại được đổi thành linh tệ, cuối cùng không lỗ không lãi, hắn có thêm 200 viên dạ quang thạch. Những vật phẩm được dùng để đổi linh tệ đều là tài nguyên không có tác dụng lớn. Chủ yếu là các loại khoáng thạch, gỗ, rất ít vật phẩm có giá trị cao. Nên 200 viên dạ quang thạch này cũng coi như là một niềm vui bất ngờ. Tần Chấn Quân cũng có đổi linh tệ, nhưng vì mối quan hệ giữa hai người, Tề Nguyên trực tiếp đổi với giá gốc cho hắn. Đồng thời hứa hẹn, chỉ cần là vật phẩm mà Tần Đại ca đổi, tất cả đều sẽ được trả 120% giá gốc. Coi như Tần Chấn Quân đổi giúp người khác, cũng đều trả 120%, xem như chia sẻ hoàn toàn con đường kiếm tiền này cho hắn. Đã hơn một tháng kể từ khi bước vào thế giới sương mù, cũng là hơn một tháng kể từ khi hai người quen biết nhau, trải qua không ít chuyện, tình cảm giữa họ đã rất thân thiết. Cho dù là phòng ấp trứng cấp hy hữu, muối cấp ưu tú, âm thủy đầm cấp ưu tú, các loại công cụ, vũ khí cấp tốt, hay quyển trục tìm kiếm dã thú, Tần Chấn Quân đều không chút do dự cho hắn sử dụng. Ân tình và sự tin tưởng này không phải là thứ mà vài trăm, vài nghìn, hay thậm chí là vài vạn linh tệ có thể so sánh được. Có được một vài người bạn tri kỷ trong thế giới sương mù này có lẽ mới là tài sản lớn nhất của Tề Nguyên. Xu hướng nắng nóng ngày càng rõ ràng, tất cả người chơi đều đang chuẩn bị cho nó. Vì thời gian chuẩn bị hơi ngắn, nên phần lớn người chơi chỉ có 2-3 ngày để thu thập khối băng. Họ không có thời gian để chế tạo khối băng từ tuyết, nên chỉ có thể trực tiếp vận chuyển tuyết xuống tầng hầm. Do không có dương chứa đồ và túi không gian 3 chiều, nên tốc độ vận chuyển của họ rất chậm. Lúc này, những người chơi sống ở khu vực lạnh giá có thể kiếm được rất nhiều linh tệ bằng cách bán băng tuyết. Tuy nhiên, đây chỉ là số ít. Phần lớn người chơi, sau khi băng tuyết tan, bắt đầu tích trữ thức ăn và nước uống. Cho dù là hàn lưu hay nắng nóng sắp tới, ăn uống luôn là vấn đề không thể tránh khỏi. Trong thời gian hàn lưu, thực vật khan hiếm, săn bắn khó khăn, dẫn đến tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Và dưới thời tiết nắng nóng, chắc chắn sẽ xảy ra hai tình huống. Thiếu nước và thức ăn bị hỏng. Chắc chắn sẽ xảy ra tình trạng thiếu nước trên diện rộng trong thế giới sương mù. Những người sống gần sông lớn, hồ lớn, hoặc có nguồn nước chất lượng cao sẽ đỡ hơn một chút. Nhưng nếu gần nơi ẩn náu chỉ có suối nhỏ, ao nhỏ, thì nước sẽ là một vấn đề rất nghiêm trọng. Còn về thức ăn, dưới nhiệt độ cao, thức ăn sẽ nhanh chóng bị hỏng. Vì vậy, phần lớn người chơi sẽ dùng khối băng đã thu thập được để làm tủ lạnh, ướp đông tất cả thịt. Nếu có điều kiện, họ cũng sẽ ướp thịt. Tóm lại, tất cả những người chơi còn sống sót đều đang cố gắng để tồn tại trong môi trường nắng nóng. Ngay khi mọi người đang cày cuốc miệt mài, một thông báo cập nhật của mê vụ xuất hiện trên sổ tay mê vụ cầu sinh. Tề Nguyên cảm nhận được sổ tay mê vụ cầu sinh rung lên, vội vàng lấy ra xem. Thông báo của mê vụ cập nhật cửa hàng. Do số lượng cửa hàng người chơi đã vượt quá 30, hệ thống sẽ cập nhật cửa hàng công cộng. Sẽ có thêm nhiều tài nguyên, đạo cụ, quyển trục xuất hiện trong cửa hàng công cộng. Tự mình kiểm tra. Một thông báo rất đơn giản, nội dung cũng dễ hiểu. Không ngờ, đã có thêm hơn 20 người chơi săn được dã thú cấp ưu tú nhanh như vậy. Tề Nguyên ánh mắt ngưng trọng, có chút bất ngờ. Nói thật, nếu không vì lý do đặc biệt, thì hầu như không ai sẵn sàng trêu chọc dã thú cấp ưu tú. Hơn nữa, rất có thể, không phải tất cả dương tài nguyên rơi ra từ dã thú cấp ưu tú, đều sẽ mở ra được đạo cụ cửa hàng. Ví dụ như, một con dã thú cấp ưu tú bị thương nặng trong cuộc chiến với những con dã thú khác, sắp chết, bị người chơi phát hiện, sau đó bị giết. Liệu nó có rơi ra dương tài nguyên bạch ngân không? Có thể có thể không. Nhưng tỷ lệ rơi chắc chắn sẽ không cao bằng việc tự tay săn giết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sự xuất hiện của đạo cụ cửa hàng rõ ràng là để sàng lọc người chơi dựa trên thực lực. Tất cả những người chủ cửa hàng hiện tại, ít nhất đều có khả năng giết chết dã thú cấp ưu tú. Cho dù thực lực cá nhân không đủ, thì đội ngũ phía sau chắc chắn cũng có thực lực này. Cửa hàng công cộng được cập nhật, Tề Nguyên không kịp đợi mà click vào xem. Đầu tiên là xem cửa hàng người chơi, hắn thấy không chỉ có 30 cửa hàng. Con số đã lên đến 34. Trong cửa hàng cũng xuất hiện không ít tài nguyên hữu ích. Ví dụ như dạ quang thạch, đá tránh nước, thịt cấp tốt, vải giáp phòng ngự, đất cấp tốt, các loại gia vị, rau củ quả cấp tốt, thức ăn chính cấp tốt thậm chí, Tề Nguyên còn thấy cả băng tinh. Giá bán lên đến 20 linh tệ một viên, tác dụng chính của băng tinh là có thể làm chậm tốc độ tan chảy của khối băng. Đối với những người chơi thiếu băng, thì đây chắc chắn là đạo cụ cực kỳ quan trọng. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, Triệu Thành thật hào phóng. 500 viên băng tinh, trị giá 10.000 linh tệ, nói tặng là tặng, đúng là đại gia. Có thể tưởng tượng, nếu bán băng tinh vào lúc này, sẽ kiếm được bao nhiêu. Đáng tiếc, 5 quầy hàng cấp tốt đã được sử dụng hết, nếu không, Triệu Thành có thể kiếm được một khoản kha khá. Nhưng ngay sau đó, Tề Nguyên chợt hiểu ra. Việc Triệu Thành không bán băng tinh dường như là một quyết định rất sáng suốt. Chẳng lẽ Triệu Thành không biết băng tinh có thể bán được giá cao sao? Chắc chắn là hắn biết. Nhưng hắn còn hiểu rõ hơn rằng, theo quy định của cửa hàng, không ai có thể kiếm được nhiều tiền nhờ may mắn. Bởi vì cửa hàng quy định, hạn mức giao dịch tối đa mỗi ngày chỉ có 5.000 linh tệ. Cho dù vật phẩm có quý hiếm đến đâu, giá trị có cao đến đâu, nhu cầu thị trường có lớn đến đâu, thì mỗi ngày, người cũng chỉ có thể kiếm tối đa 5.000 linh tệ. Điều này có nghĩa là, chỉ có một số ít người chơi có thể mua vật phẩm từ cửa hàng người chơi. Còn phần lớn người chơi khác vẫn chỉ có thể mua sắm trong cửa hàng công cộng. Tề Nguyên có chút nghi ngờ. Sự xuất hiện của đạo cụ cửa hàng là để những người chơi hàng đầu có cách tích lũy tài sản nhanh chóng, nhưng các quy tắc lại hạn chế việc người chơi kiếm linh tệ. Hai bên mâu thuẫn với nhau. Có lẽ, hệ thống muốn chọn lọc ra những người thực sự có năng lực, chứ không phải những người chỉ dựa vào may mắn. Tề Nguyên thầm nghĩ. Nhưng rồi hắn lại nghĩ, chết tiệt. Chẳng phải điều này đang phòng bị ta sao? Gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn đó, Tề Nguyên mở cửa hàng công cộng ra xem. Không xem thì thôi, vừa xem, Tề Nguyên đã mắt chữ O mồm chữ. Cửa hàng công cộng vốn trống rỗng, lúc này đã xuất hiện một lượng lớn vật phẩm. Cấp phổ thông, cấp tốt, cấp ưu tú, thậm chí là cấp hy hữu đều có. Vật phẩm cấp phổ thông chủ yếu là thức ăn, quần áo, đồ dùng hàng ngày, công cụ thông thường. Giá hầu như đều từ 1-10 linh tệ. Phần lớn người chơi sẽ không dùng linh tệ quý giá để mua vật phẩm cấp phổ thông. Tiếp tục xem vật phẩm cấp tốt, các loại vật phẩm cấp tốt rất đa dạng, đủ loại vật phẩm, đạo cụ mà Tề Nguyên từng thấy và chưa từng thấy, khiến người ta hoa mắt. Vườn hoa, than củi, hàng rào, bẫy thú, băng tinh, muối, dược thủy trị liệu, thịt, rau củ quả, tinh chất máu thịt, cung tên, dao khảm, dạ quang thạch, quyển trục dịch chuyển, quyển trục thời gian, áo giáp da, hộp chứa đồ 1 mét khối, các loại hạt giống. Có đủ loại đạo cụ, phẩm chất có tốt có xấu. Giá cả hầu hết đều dưới 100 linh tệ, nhưng cũng có một số đạo cụ đặc biệt, giá cao hơn nhiều so với những đạo cụ khác. Ví dụ như dược thủy trị liệu, giá 300 linh tệ, còn cao hơn cả giá của Tề Nguyên. Hộp chứa đồ 1 mét khối, 200 linh tệ, giá cũng rất cao. Quyển trục tìm kiếm, có thể tìm kiếm tài nguyên cấp tốt gần đó, giá 250 linh tệ. Quyển trục thăng cấp vật phẩm, 300 linh tệ. Băng xương hoa, tỏa ra khí lạnh trong thời gian dài, giá 120 linh tệ. Những vật phẩm này, tuy đều là phẩm chất cấp tốt, nhưng giá trị của chúng lại vượt xa cấp tốt. Ngay cả đạo cụ như quyển trục thăng cấp vật phẩm, tuy phần lớn người chơi không biết tác dụng của nó, nhưng giá vẫn rất cao. Hệ thống biết rất rõ tác dụng ẩn của rất nhiều vật phẩm, nên gần như không có chuyện hời xảy ra. Hầu hết các vật phẩm thiết yếu hàng ngày cấp tốt đều có trong cửa hàng công cộng, nhưng giá rất cao. Nếu chỉ mua sắm bình thường, thì phần lớn người chơi vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng nếu hoàn toàn dựa vào cửa hàng công cộng để mua sắm tất cả các vật tư cần thiết cho cuộc sống, thì đúng là đốt tiền, hơn nữa lượng linh tệ tiêu hao cũng rất lớn, không phải người bình thường có thể chi trả nổi. Các loại vật phẩm cấp ưu tú cũng rất đa dạng. Quyển trục minh hữu, túi không gian 3 chiều, dương chứa đồ, quyển trục thứ cấp nơi ẩn náu, đất và khoáng thạch cấp ưu tú, cửa hàng, các loại thức ăn, công cụ, vũ khí. Giá của vật phẩm cấp ưu tú dao động từ 100 đến vài nghìn linh tệ. Trong đó, công cụ, vũ khí, thức ăn rẻ hơn một chút, phần lớn là vài trăm linh tệ. Nhưng đây chỉ là tương đối. Đối với người chơi bình thường, nó vẫn là một con số khổng lồ. Còn cửa hàng là món đồ có giá cao nhất, gần như là độc nhất vô nhị, cần 10.000 linh tệ. Giá của vật phẩm cấp ưu tú tuyệt đối không thể nào đạt đến mức này, nhưng cửa hàng là một ngoại lệ. Nó giống như một tấm vé vào cửa, sàng lọc ra phần lớn người chơi bình thường. Chỉ có một số ít người chơi đủ điều kiện để sở hữu, nhưng một khi đã có được nó, chắc chắn sẽ không bao giờ lỗ vốn. Hạn mức giao dịch 5.000 mỗi ngày, chỉ cần bán đúng mặt hàng, sẽ nhanh chóng thu hồi vốn. Ai cũng hiểu điều này, nhưng có bao nhiêu người có thể gom đủ 10.000 linh tệ? Tìm 10.000 người, mỗi người 1 linh tệ. Hay tìm 500 người, mỗi người 20 linh tệ. Nếu thực sự có người làm vậy, Tề Nguyên chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Tuy nhiên, nếu 10 người, mỗi người góp 1.000 linh tệ, cùng nhau mua một cửa hàng, thì có thể thực hiện được. Mỗi người mỗi ngày thu được 500 linh tệ, cũng không ít, sẽ nhanh chóng thu hồi vốn. Nhưng việc 10 người hợp tác kinh doanh sẽ dễ xảy ra mâu thuẫn, liệu có thể kinh doanh lâu dài hay không cũng là một vấn đề. Cuối cùng, Tề Nguyên nhìn đến vật phẩm cấp hy hữu. Số lượng vật phẩm không nhiều, nhưng đều là hàng tuyển. Dụng cụ giám định, 10.000 linh tệ. Quyển trục dịch chuyển, 10.000 linh tệ. Quyển trục tài nguyên ngẫu nhiên, 10.000 linh tệ. Quyển trục công trình ngẫu nhiên, 10.000 linh tệ. Quyển trục sát nhập nơi ẩn náu, 5.000 linh tệ. Dương tài nguyên hoàng kim, 20.000 linh tệ. Nhìn giá của vật phẩm cấp hy hữu, Tề Nguyên như nhìn thấy những con số thiên văn. Phải biết rằng, linh tệ chưa từng bị lạm phát, bản thân nó có giá trị rất cao, sức mua cũng rất mạnh. Chỉ là giá cả trong cửa hàng công cộng thực sự quá cao, rất nhiều thứ đều vượt quá giá trị thực của nó. Nếu không phải không còn cách nào khác, sẽ không ai mua sắm trong cửa hàng công cộng. Xét cho cùng, giá của hầu hết các mặt hàng giữa những người chơi đều thấp hơn nhiều so với trong cửa hàng công cộng. Nhưng có một thứ mà ngươi không mua cũng không được. Đó là quyển trục công trình ngẫu nhiên. Bởi vì trong điều kiện nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 5, có một quy định bắt buộc, đó là phải có một công trình cấp hy hữu. Chỉ riêng điều này đã loại bỏ 95% người chơi. Khác với cửa hàng, có thể hợp tác cùng mua. Nhưng công trình cấp hy hữu gần như chỉ có thể tự mình mua, người chơi phải tự kiếm đủ 10.000 linh tệ. Ngay cả Tể Nguyên, tổng tài sản hiện tại của hắn cũng chỉ khoảng 5.000 linh tệ. Nếu muốn tích lũy đủ 10.000 linh tệ, không biết phải bán bao nhiêu tài nguyên, đạo cụ. Công trình cấp hy hữu giống như một rào cản, ngăn cản phần lớn người chơi. Ít nhất là trong thời gian ngắn, họ không thể nào vượt qua được rào cản này. Có lẽ phải đợi đến sau này, khi thực lực tăng lên, tài nguyên thu thập được nhiều hơn và cao cấp hơn, họ mới có thể dần dần tích lũy đủ tài sản, từ đó mua quyển trục công trình ngẫu nhiên, rồi nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 5. Nhưng đối với rất nhiều người chơi, cho dù là 1.000 linh tệ để nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 4, cũng là một điều rất khó khăn. Việc cửa hàng công cộng cập nhật khiến hầu hết người chơi đều thất vọng. Ăn không ngon, bỏ thì tiếc. Tề Nguyên cũng vậy, ai có thể bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua sắm trong cửa hàng công cộng chứ? Xem ra sau này, các giao dịch vẫn sẽ tập trung vào 3 hình thức. Giao dịch cá nhân, giao dịch trong liên minh, cửa hàng người chơi. Tuy nhiên, có một loại vật phẩm mà Tề Nguyên cảm thấy đáng để mua. Đó là quyển trục thăng cấp vật phẩm. 300 linh tệ, đổi lấy 3 con dã thú cấp tốt. Tuy theo Tề Nguyên, sức mạnh của dã thú cấp tốt cũng chỉ bình thường, nhưng có còn hơn không? Hơn nữa, đối với những người chơi khác, đạo cụ này chắc chắn có thể nâng cao tỷ lệ sống sót của họ. Chỉ là không biết có bao nhiêu người có thể phát hiện ra bí mật của quyển trục thăng cấp vật phẩm. Việc cửa hàng công cộng cập nhật chỉ tạo ra một chút gợn sóng nhỏ, không gây ra quá nhiều sự chú ý. Thay đổi duy nhất là số lượng cửa hàng người chơi tăng lên nhanh chóng. Chỉ trong một ngày, con số đã lên đến hơn 150, và đại đa số người chơi vẫn đang tranh thủ từng giây để chuẩn bị cho nắng nóng sắp tới. Thu thập quả dại, rau dại, săn bắn dã thú để lấy thịt, chế tạo vật chứa để đựng nước ngọt, thu thập tài nguyên để đổi linh tệ. Đây gần như là những công việc chính mà phần lớn người chơi đang làm trong những ngày này. Tề Nguyên cũng đang bận rộn trong nơi ẩn náu. Nhiệm vụ hôm nay của Tề Nguyên là nâng cấp đàn ong hắc hổ. Hôm nay là ngày thứ 31 kể từ khi hắn bước vào thế giới sương mù. Vào ngày thứ 29, Tề Nguyên lại thu hoạch được một viên thủy nhũ mới. Vừa vặn dùng để nâng cấp ong hắc hổ. Lần này, Tề Nguyên chọn những con ong hắc hổ có dòng máu cấp ưu tú để nâng cấp. Chúng có kích thước lớn hơn, sức mạnh mạnh hơn, rất khác so với những con ong hắc hổ trước đây. Tề Nguyên vẫn làm như lần trước, thả thủy nhũ vào nước nóng cho tan ra, sau đó đổ vào thùng gỗ. Sau đó, để ong hắc hổ ngâm mình trong nước pha loãng thủy nhũ, từ từ hấp thụ năng lượng. Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này không có sự cố nào xảy ra. Tuy nhiên, với cùng một lượng thủy nhũ, hắn chỉ tạo ra được 20 con ong hắc hổ cấp tốt. Lượng năng lượng cần thiết để ong hắc hổ có dòng máu cấp ưu tú thăng cấp đã tăng lên rất nhiều, khiến số lượng ong hắc hổ cấp tốt được tạo ra giảm đi gần một nửa. Nhưng đổi lại, sức mạnh tổng hợp của những con ong hắc hổ cấp tốt này cũng tăng lên rất nhiều. Kích thước của chúng lớn hơn hẳn so với những con ong hắc hổ cấp tốt khác, to hơn hẳn một vòng. Mỗi con đều béo tốt, đen bóng, trông rất oai vệ. Với 20 con ong hắc hổ cấp tốt này, sức mạnh của cả đàn lại tăng lên, chỉ riêng ong hắc hổ cấp tốt đã có đến 58 con. Nhiệm vụ mà Tề Nguyên giao cho đàn ong hắc hổ vẫn là ra ngoài săn giết dã thú cấp tốt, thu thập tinh chất máu thịt và thịt. Nhưng điều kỳ lạ là, những ngày qua, ong chúa hắc hổ không mang về một dương tài nguyên nào. Theo lý thuyết, ong chúa hắc hổ và đàn ong hắc hổ đều đã được Tề Nguyên thuần hóa, thuộc về sức mạnh của Tề Nguyên. Cho dù không phải do Tề Nguyên tự tay giết, thì cũng nên được tính cho hắn, có tỷ lệ rơi dương tài nguyên rất cao. Nhưng không hiểu sao, lại không có một dương tài nguyên nào rơi ra. Tề Nguyên đoán, chắc là phải do người chơi tự mình đến đó mới có thể rơi dương tài nguyên. Tuy có chút thiệt thòi, nhưng Tề Nguyên không thể lúc nào cũng đi theo ong chúa hắc hổ, ra ngoài săn giết dã thú. Trong nơi ẩn náu vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Chỉ dựa vào hai người Sở Văn Hy và Trung Nguyệt thì không thể nào làm hết được. Đúng lúc Tề Nguyên đang làm việc, chuẩn bị cho tai họa nắng nóng, thì một nơi khác lại xảy ra chuyện. Trong nơi ẩn náu của Trung Mạch Vận, Trung Mạch Vận đang ở trong tầng hầm, thu hoạch nấm oánh đã chín, cắt chúng khỏi thân cây to lớn. 90% không gian trong tầng hầm đã được chất đầy khối băng và một lượng lớn thức ăn. Nắng nóng sắp đến, không gian còn lại trong tầng hầm cũng sẽ được dùng để chứa băng. Vì vậy, sau khi thu hoạch xong lứa nấm oánh này, Trung Mạch Vận định chuyển việc trồng nấm oánh lên phòng trên tầng. Trong tầng hầm, nàng còn cần phải tạo ra một căn phòng để ở. Tuy không chắc chắn sẽ sống trong tầng hầm, nhưng nhất định phải chuẩn bị kỹ càng. Dù sao cũng không ai biết nắng nóng sẽ khủng khiếp đến mức nào. Nhưng đúng lúc này, ầm ầm một tiếng động lớn từ trên lầu truyền đến. Tiếng gì vậy? Trung Mạch Vận bình tĩnh lại, lộ ra vẻ cảnh giác. Nàng men theo cầu thang, dựa vào tường đi lên, cẩn thận quan sát động tĩnh trong nơi ẩn náu. Sau khi phát hiện không có gì bất thường trong nơi ẩn náu, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, đi ra sân, nhìn xuyên qua tường vây, thấy làn sương mù dày đặc bên ngoài, trong lòng nàng lại không khỏi thắt lại. 3 phút sau, Một hang động tối om, bốc hơi nước trắng xuất hiện trước mặt Trung Mạch Vận. Cửa hang hướng xuống dưới 45 độ, xuyên qua làn hơi nước ẩm ướt, có thể mơ hồ nhìn thấy một cánh cửa đá cổ kính. Kiểu dáng của cánh cửa đá này khiến Trung Mạch Vận giật mình. Cánh cửa đá này rất giống cửa của tường vây nơi ẩn náu, nhưng trông tinh xảo hơn, chất liệu cũng cao cấp hơn. Nhìn chất liệu của cửa đá và cách chế tác tinh xảo, nó cao cấp hơn nhiều so với nơi ẩn náu cấp 4. Trong lòng Trung Mạch Vận đã có dự đoán. Chẳng lẽ đây là một nơi ẩn náu? Trung Mạch Vận lẩm bẩm, nhưng nhanh chóng phủ nhận. Một nơi ẩn náu cấp 4 trở lên bị chôn vùi dưới đất, hơn nữa còn ở ngay cạnh nơi ẩn náu của nàng. Trung Mạch Vận đã chuyển đến vị trí hiện tại từ trước khi Hàn Lưu ập đến. Lúc đó, ngay cả nơi ẩn náu cấp 4 cũng không thể nâng cấp, chứ đừng nói đến nơi ẩn náu cấp 4 trở lên. Vì vậy, chỉ có một khả năng. Đây là một nơi ẩn náu cổ xưa hơn. Là một nơi ẩn náu có niên đại vượt xa sức tưởng tượng. Nghĩ đến đây, Trung Mạch Vận không khỏi kích động. Chẳng lẽ ngoài loài người trên trái đất, còn có sinh vật khác từng đến thế giới này sao? Tuy không muốn tin, nhưng mọi thứ trước mắt khiến nàng không thể không nghĩ như vậy. Sau khi xác định đó là nơi ẩn náu, Trung Mạch Vận cũng không còn lo lắng nữa. Nàng bước trên đất bùn ẩm ướt, xuyên qua làn sương mù dày đặc, từ từ tiến đến gần cánh cửa đá. Nhưng ngay sau đó, Trung Mạch Vận đột nhiên nhíu mày. Hơi nước ẩm ướt sộc vào mũi, mang theo cảm giác ngột ngạt giữa sự dễ chịu. Ban đầu, nàng không nhận ra điều gì bất thường, nhưng không lâu sau, nàng đã cảm thấy có gì đó không ổn. Mũi nóng ran, trán bỗng nhiên ướt đẫm mồ hôi, tai nóng bừng, lưỡi khô khốc, chân như nhũn ra, trên người như có vô số con kiến bò. Chuyện gì thế này? Trung Mạch Vận biến sắc, chẳng lẽ hơi nước có vấn đề? Nàng thử nín thở, nhưng cảm giác kỳ lạ trên người không những không biến mất, mà còn ngày càng dữ dội hơn. Trung Mạch Vận vội vàng chạy ngược trở lại, cố gắng rời khỏi khu vực có hơi nước. Nhưng đã quá muộn, mới đi được một bước trong làn hơi nước, cơ thể nàng bỗng nhiên trùng xuống, hai chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. Cú ngã này khiến Trung Mạch Vận lại hít thêm một hơi nước. Hơi nước nồng nặc tràn vào khoang mũi, khiến nàng sặc đến mức ho sù sụ. Nhưng cũng chính nhờ hơi nước này mà nàng đã hoàn toàn hiểu ra vấn đề. Mùi hương ẩn chứa trong hơi nước này dường như nàng đã từng ngửi thấy ở đâu đó. Đây là thuốc bột kích dục. Ý thức dần dần mơ hồ khiến suy nghĩ của nàng trở nên chậm chạp, cảm giác khô nóng lan tỏa khắp não bộ, phản ứng sinh lý thuần túy khiến nàng gần như mất kiểm soát. Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh những con dã thú gào thét, quấn lấy nhau dưới ánh sáng ban ngày bên đầm nước hôm đó. Trung Mạch Vận không khỏi dùng mình một cái. Tên khốn nào lại thả thuốc bột kích dục ở cửa nơi ẩn náu? Mẹ kiếp! Muốn hại chết ta à? Trung Mạch Vận nghiến răng nghiến lợi, ý thức ngày càng mơ hồ, phản ứng trên cơ thể ngày càng rõ ràng, gần như không thể kìm nén được nữa. Phải làm sao bây giờ? Đúng lúc nàng đang nóng ran, khó chịu, mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống. Tiếng tích tích vang lên từ trong ngực nàng. Chuyện gì vậy? Trung Mạch Vận đang làm gì, sao không trả lời tin nhắn? Tề Nguyên nhíu mày, có chút sốt ruột. Trung Mạch Vận đang mơ màng bỗng nhiên tỉnh táo lại, như người chết đuối vớ được cọc, nàng cố hết sức lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra khỏi ngực. Tề Nguyên, người đâu? Tề Nguyên, dược thủy trị liệu đã gửi rồi, hôm qua bán được không? Tề Nguyên, còn có linh tiễn hôm qua nữa, ta chia cho ngươi 2 mũi tên, số còn lại làm xong chưa? Tề Nguyên, Trung Mạch Vận, ngươi đâu rồi? Tề Nguyên, Trung Mạch Vận mắt mở đi, cố gắng nhắn lại 2 chữ, cứu ta. Lúc này, vấn đề không chỉ là thuốc bột kích dục nữa. Dù sao nơi này cũng hoang vắng, cho dù ban ngày ban mặt nàng có làm gì, cũng sẽ không ai phát hiện ra. Cùng lắm chỉ là một sự cố xấu hổ mà chỉ có mình nàng biết. Điều thực sự khiến nàng sợ hãi là, nàng vẫn chưa hoàn toàn ra khỏi khu vực có hơi nước, vẫn đang hít thở, hít thuốc bột kích dục vào người. Còn về việc trong làn sương mù này có bao nhiêu thuốc bột kích dục thì không ai biết. Nếu chỉ dính một lần, sau khi giải tỏa xong là có thể bình thường rời đi, thì Trung Mạch vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng nếu cứ ở lại đây... Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hết lần này đến lần khác không bao giờ dừng lại. Nghĩ đến đây, Trung Mạch Vận không khỏi rùng mình, lòng tràn đầy uất ức. Nàng có thể chấp nhận việc mất mặt một lần. Cũng có thể chấp nhận việc mất mặt nhiều lần, cho đến khi kiệt sức, thậm chí có thể chấp nhận chết trong thế giới sương mù. Nhưng nàng không thể chấp nhận chết theo cách này. Cuối cùng chết đi, biến thành một cái xác khô, kèm theo một vũng nước thần bí. Nếu bị biên kịch của chương trình Bước vào khoa học phát hiện, chắc chắn họ có thể làm hẳn 3 tập, bóc phốt nàng từ trong ra ngoài. Chết vì lý do sinh lý không đáng sợ, chết vì lý do xã hội mới đáng sợ. Bên kia, Tề Nguyên biến sắc, nhận ra có điều gì đó không ổn. Tề Nguyên vội vàng triệu hồi ong chúa Hắc Hổ và đàn ong. Tay trái cầm dao khảm, tay phải cầm quyển trục dịch chuyển. Sau đó, hắn sử dụng trận pháp dịch chuyển. quyển trục minh hữu không còn quá quý hiếm nữa, nên hắn và Trung Mạch Vận đã ký kết. Đàn ong hắc hổ vây quanh hắn, ong chúa hắc hổ được ôm trong ngực, Tề Nguyên cảnh giác quan sát. Nếu có gì bất thường, hắn sẽ lập tức sử dụng quyển trục dịch chuyển để trở về. Khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã đến phòng khách của Trung Mạch Vận, Tề Nguyên lập tức căng cứng người, nhanh chóng quan sát xung quanh, nhưng không thấy gì bất thường. Nơi ẩn náu vẫn an toàn, xung quanh cũng không có nguy hiểm. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tề Nguyên không hề lơ là, vẫn cảnh giác quan sát. Khi đi vào sân, nhìn ra ngoài cửa, hắn mới phát hiện ra điều bất thường. Một cửa hang dưới lòng đất tỏa ra làn sương mù dày đặc. Không nhìn rõ tình hình bên trong, Tề Nguyên không dám đến gần, hắn ra lệnh cho ông chúa Hắc Hổ đi kiểm tra. Sau khi xác định hơi nước không có nguy hiểm chết người, Tề Nguyên mới dám đi vào. Từ xa, Tề Nguyên đã thấy một bóng người đang co giật. Trung Mạch Vận. Tề Nguyên thử gọi, nhưng không có tiếng trả lời. Nhưng hắn đã đoán được 7-8 phần, đây chính là Trung Mạch Vận. Tề Nguyên không lại gần, hắn quan sát cửa hang, không khỏi cảm thán, làn sương mù này là đạo cụ khí tượng tự nhiên sao? Làn sương mù này rất giống với đạo cụ cấp ưu tú mây, mà hắn nhận được trong Dương Tài Nguyên rơi ra khi săn giết Hoàng Kim Cự Thiện. Nhưng nhìn đặc điểm của nó, Tề Nguyên cảm thấy đây là mưa. Nhưng do bị chôn vùi dưới lòng đất, cách mặt đất quá gần, hơn nữa lượng nước không đủ, nên không thể hình thành mưa. Nhưng mà, sao đạo cụ khí tượng tự nhiên lại có sức sát thương lớn như vậy? Tề Nguyên nghi hoặc, không hiểu tại sao Trung Mạch Vận lại bị thương nặng đến vậy, gần như không thể cử động. Chẳng lẽ là mưa bão có sấm sét? Tề Nguyên thầm nghĩ. Tuy không biết tình hình cụ thể, nhưng Tề Nguyên không thể bỏ mặc Trung Mạch Vận. Hắn cử một đàn ong hắc hổ bình thường vào trong sương mù, định đưa Trung Mạch Vận ra ngoài. Ban đầu, mọi việc diễn ra suôn sẻ, Trung Mạch Vận được đàn ong dễ dàng nhấc lên, đưa ra khỏi hang. Nhưng chỉ vài giây sau, đàn ong hắc hổ bỗng nhiên rơi xuống, bắt đầu quấn lấy nhau. Đây là hơi nước có độc, nhìn thấy dấu hiệu rõ ràng của việc trúng độc, Tề Nguyên cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Đồng thời, thông qua thông tin mà ong chúa hắc hổ truyền về, hình như đây là thuốc bột kích dục. Mẹ kiếp, ai lại thất đức như vậy, bỏ thuốc bột kích dục vào hơi nước. Sau khi hiểu rõ tình hình, Tề Nguyên cũng không còn lo lắng nữa. Hắn trực tiếp cử thêm một nhóm ong hắc hổ cấp tốt đến, nhanh chóng kéo Trung Mạch Vận ra khỏi khu vực có hơi nước. Chỉ trong vài giây, thuốc bột kích dục không thể tác động đến dã thú cấp tốt. Sau khi chúng đưa Trung Mạch Vận ra ngoài, lại chết trong làn hơi nước, Tề Nguyên cho người mang xác những con ong hắc hổ cấp phổ thông rơi xuống đất ra ngoài. Lúc này, Tề Nguyên mới có thời gian để xem xét tình trạng của Trung Mạch Vận. Chỉ có thể dùng một từ để hình dung. Thảm. Trung Mạch Vận mắt mở đi, nhìn thấy bóng người trước mặt và đàn ong đang vây quanh. Tề. Ong chúa hắc hổ, mang cô ấy đi, về nhà. Tề Nguyên không chút khách khí, ra hiệu cho ong chúa hắc hổ đưa Trung Mạch Vận về nơi ẩn náu. Hắn tìm đến phòng ngủ, ném nàng vào đó. Giờ phải làm sao đây? Hít phải bao nhiêu rồi? Chảy thành dòng thế này. Sẽ không bị mất nước chứ? Nhìn cảnh tượng thảm hại trước mắt, Tề Nguyên rất đau đầu. Đây là một thử thách lớn đối với Tề Nguyên kể từ khi đến thế giới sương mù. Thiên thần và ác quỷ trong lòng hắn đang chiến đấu kịch liệt. Cuối cùng, Tề Nguyên dậm chân, ánh mắt trở nên kiên định, có tiện nghi không chiếm, chính là vương bát đản. Cơ hội tốt như vậy bày ra trước mắt, nếu không nắm bắt thì hắn còn là đàn ông không? Hơn nữa, hắn cũng coi như đã cứu mạng Trung Mạch Vận, lấy của nàng một ít thì có sao? Đây chỉ có thể coi là gieo nhân nào gặt quả nấy. Sau khi quyết tâm, Tề Nguyên lập tức hành động. Hắn đẩy cửa ra, xắn tay áo lên, bắt đầu lục tung phòng làm việc. Quyển trục chế tạo linh tiễn. Quyển trục chế tạo linh tiễn. Quyển trục chế tạo linh tiễn đâu rồi, sao không thấy? Giấu ở đâu rồi? 5 phút sau, Tề Nguyên đầu đầy mồ hôi, bất lực ngồi bệt xuống đất. Con nhỏ này bị làm sao vậy? Ai đời lại để quyển trục chế tạo trong phòng ngủ? Tề Nguyên vừa bực mình, vừa bất lực. Trở lại phòng ngủ, Trung Mạch Vận đã đỏ bừng mặt, ướt đẫm mồ hôi, đang làm những hành động không thể diễn tả trên giường. Nhìn thấy cảnh này, Tề Nguyên cũng cảm thấy bụng dưới nóng gian. Trung Mạch Vận dường như có chút tỉnh táo. Nhìn thấy Tề Nguyên đến gần, nàng dùng chút ý thức cuối cùng, đưa tay mò về phía tủ đầu giường, cầm lấy một chiếc lọ nhỏ trên bàn. Choang một tiếng, chiếc lọ vỡ tan. Dường như nàng muốn thu hút sự chú ý của Tề Nguyên. Đồng thời, giọng nói khàn khàn, yếu ớt vang lên, lại đây. Tề Nguyên nhíu mày, do dự một chút rồi bước tới. Nhưng vừa đến gần, Tề Nguyên đã thấy có gì đó không ổn. Hắn cảm thấy cơ thể mình bắt đầu bùn rùn một cách khó hiểu. Hai chân không đứng vững, ngã xuống. Hơn nữa, hắn còn thấy Trung Mạch Vận nhét một viên thuốc nhỏ vào miệng. Ngươi làm gì vậy? Một giây sau, Tề Nguyên ngã xuống giường. Trung Mạch Vận như cá gặp nước, nhanh chóng lật người, trèo lên người hắn. Nàng dường như đã tỉnh táo hơn đôi chút, thở hổn hển nói, thuốc thuốc tê, ngươi nằm im đấy, để ta lo. Mẹ kiếp, ngươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.